Đó là sơ thủy chi tử thành danh một trận chiến, lực áp rất nhiều thiên tiêu, có thể cùng tranh tài không có mấy người. Sở Dương nghe vậy liền là giật mình, sơ thủy chi địa dạng này địa phương, tuyệt nhiên thiên tiêu ngang dọc, trí tôn trẻ tuổi vô số, sơ thủy chi tử có thể cuối cùng thắng được, đơn giản quá bất phàm. Lần này, cũng không biết sơ thủy chi tử có thể hay không, lần nữa toát ra lộng lây nhất hào quang, vì chúng ta Nguyên Châu làm vẻ vang. Sơ thủy chi tử, chẳng những là sơ thủy nhất tộc kiêu ngạo, cũng là toàn bộ Nguyên Châu kiêu ngạo, thiên phú tuyệt thế, khinh thường Nguyên Châu tiếp giáp cái khác các châu. Nghe nói, sơ thủy chi tử chiếm được hết thể thái sơ chi quang, có thể diễn hóa tất cả, vô cùng kinh người. Nay cũng là rất nhiều vô thượng thiên kiêu muốn biết cùng xác nhận, hắn đến cùng có hay không nắm giữ thái sơ chi quang. Chính là xác nhận lại như thế nào, ta nghe nói sơ thủy chi tử, lần này dự định ngưng tụ sử thượng mạnh nhất thần cách, tận tụ tập thiên địa bên trong đủ loại nguyên tố. Nếu là thành công, cái kia sáng tạo ra một cái kinh thế ghi chép, mở ra chư thần giới tân khơi rộng, mà sơ thủy chi địa, đem càng không thể tưởng tượng. Sở Dương nhíu mày, quán rượu không khí, nhường hắn cảm nhận được cạnh tranh kịch liệt cùng tàn khốc, xa so với hắn tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Thái sơ chi khí, quá báu vật, công hiệu quá lớn, cái này tuyệt nhiên không phải hắn một người vô cùng khát vọng lấy được. Tin tức tốt, lần này sơ thủy nhất tộc cùng các giáo các tộc thương lượng, cũng đã làm ra quyết định, tiến vào sơ thủy chi địa, dòng giã mới tăng thêm tam thiên danh lạch. Bên ngoài quán rượu có người kêu to, tức khắc trong tiểu lâu bên ngoài, một mảnh xôn xao, vô cùng oanh động. Rất nhiều người đều không dám tin tưởng, bởi vì khách quan trước kia, cái này không khỏi cũng quá nhiều, viễn siêu gia đoán trước, cho người trợn mắt cứng lưới. Sở Dương không cần nghĩ, cũng biết rõ danh ngạch cạnh tranh kịch liệt, tất nhiên hiện thực bị các đại thế lực chia cắt sau đó, mới có thể đến phiên người bình thường. Về phần, mới tăng thêm nhiều như vậy danh ngạch, thả nhiều như vậy người bình thường đi vào, lấy hắn xấu bụng, chỉ sợ cũng sẽ không ăn cái gì hảo tâm. Dù sao, ai sẽ cam lòng đem thái sơ chi khí, cùng người khác chia sẻ. Thế mà lập tức liền ra tăng nhiều như vậy danh ngạch, đơn giản bất khả tư nghị a. Sơ thủy nhất tộc quả nhiên không hổ là bất hủ đạo thống, vấn đề này làm liền là có mặt. Quán rượu bên trong một mảnh tán thưởng, đám người vui mừng khôn xiết, nhiều một cái danh ngạch liền là thêm ra một cái cơ hội, dù sao người nào không nghĩ tiến vào sơ thủy chi địa, người nào không nghĩ tiến vào dạng này một cái đại võ đài, nơi đó mới là thế giới trung tâm. Hừ, quả nhiên là ngây thơ. Các ngươi coi là sơ thủy nhất tộc cùng những cái kia đại thế lực, bọn họ đều là cứu khổ cứu nạn thánh hiền sao? Sơ thủy chi địa bên trong tràn đầy đủ loại nguy hiểm, có rất nhiều độc trùng, hung thú, còn có rất nhiều tuyệt địa, không cẩn thận liền là một cái chữ chết. Thả nhiều người như vậy đi vào, đến cần thời điểm, các ngươi liền bị những cái kia thiên tài cầm lấy đi làm phá hôi. Bao năm qua đến đều là dạng này, nhưng là không có truyền ra thôi. Đương nhiên cũng có người cười lạnh, xem thường, nhưng phút chốc bị dìm ngập. Phá hôi. Sở Dương tán đồng dạng này quan điểm. Chư thần giới tựa hồ nhất là ưa thích sử dụng pháo hôi, thú huyên bên trong không phải liền là một nhóm pháo hôi sao. Bất quá cho dù như thế, muốn tiến vào sơ thủy chi địa vẫn như cũ nhiều vô số kể, liền là những cái kia biết rõ nội tình người cũng không cách nào cự tuyệt. Bởi vì tiến vào trong đó, liền mang ý nghĩa có khả năng sẽ lấy được thần vương, chúa tể truyền thừa, cùng thần dược các loại, cơ duyên trong đó mặc cho ai cũng không cách nào cự tuyệt. Không giống quan điểm bị dìm ngập sau đó, có một số người liền xa nghĩ tới. Ta nếu có thể đi vào liền tốt, ngắt lấy thần dược những cái này đều là thứ yếu, ta chủ nếu là nghị chú ý thần quyến giả nhóm khoáng thế đại chiến. Cũng có người thở dài, bất đắc dĩ nói, bên trong cũng không phải cái gì đất lành, nguy hiểm vô cùng, mặc dù có đặc biệt pháp tắc tiến hành cảnh giới hạn chế, nhưng ở bên trong nghe sinh linh, cảnh giới có chút cao dọa người, đến thánh thần cấp độ, nói đều có không ít. Ban đầu bí cảnh, không phải bình thường tiểu thiên thế giới, xem như một cái rất cường đại thế giới, trong đó tự nhiên đủ loại sinh linh. Hơn nữa rất mạnh. Tự nhiên có rất nhiều người không cam tâm, ta nếu có thể đi vào, liền là vì thần dược, cùng cái kia cấm kỵ truyền thừa, nếu có thể lấy được, tất nhiên nhất phi trùng thiên. Có quá nhiều người có dạng này ý nghĩ, sơ thủy chi địa cũng đã cải biến rất nhiều người người sinh quy tích. Đương nhiên, bọn họ cũng biết rõ, nếu là tranh đoạt thần vật cùng truyền thừa, cái kia cùng chịu chết không thể nghi ngờ, bởi vì đó là thuộc về thiên kiêu nhóm. Chương 852, thiên kiêu đều tới, thượng. Cơm nước non nê. Ở trong quán rượu, Sở Dương cũng nghe đến đủ nhiều liên quan tới sơ thủy chi địa tin tức. Trừ bỏ thần quyến giả, cùng những cái kia thiên kiêu không cần tiến hành khảo hạch bên ngoài, còn lại người muốn tiến vào sơ thủy chi địa, hết thảy đều cần tiến hành khảo hạch. Mặt khác, cảnh giới vượt qua bên trong thần cảnh hết thảy không cho phép tiến vào. Quy định nghiêm ngặt, cho dù may mắn tiến nhập, ở trong sơ thủy chi địa, cảnh giới cũng phải bị hạn chế ở chính giữa thần cảnh tu vi. Khảo hạch sẽ ở sơ thủy chi địa mở ra ngày đó tiến hành, vô cùng đơn giản. chỉ cần tại danh ngạch đủ số trước đó, xông qua cửa ải là được. Sở Dương rời đi quán rượu, tùy ý ở trong nguyên thành lắc lư, rất nhanh liền nghe được có người hướng về phía hắn gào to, chào hàng cái gọi là sơ thủy chi địa bản đồ địa hình. Tiểu ca, nơi này có sơ thủy chi địa địa đồ, ngươi cần phải đi lên một phần. Bị nhân nơi này ngoại trừ bản đồ địa hình, còn có sơ thủy chi địa bên trong hung thú, cùng đủ loại chủng tộc, sinh linh lời giải, trong đó ghi chép đều là đại bí, tiểu ca nếu là muốn tiến vào sơ thủy chi địa, này tuyệt đối không thể bỏ qua. Sở Dương hơi có chút ngạc nhiên, nguyên thành những người này có thể nói đều là thần thông quảng đại a, sơ thủy chi địa bên trong tất cả, thế mà hiểu như vậy rõ ràng. Bất quá, rất nhanh hắn liền ung dung bật cười, cái này có cái gì có thể kỳ quái đây, sơ thủy chi địa mở ra rất nhiều lần, như thế cũng không kỳ lạ. Nhưng không thể không nói, những người này biết làm sinh ý, hắn không nhịn được đều có muốn mua một phần xúc động. Trong thành vô cùng náo nhiệt, rộn rộn ràng ràng, phóng tầm mắt đi qua, có quá nhiều võ giả cùng tu sĩ, có thể nói kín người hết chỗ, tụ tập tam giáo cửu lưu, đủ loại chủng tộc. Bên trong có rất nhiều thân ảnh, cho người rất là kính sợ. Sở Dương điệu thấp, vừa đi vừa quan sát, lắng nghe bốn phía nghị luận, trong lòng cũng suy nghĩ, càng là không nhịn được sợ hai than nói, quả nhiên là náo nhiệt ta. Thiên nữ giới thanh liên thiên nữ thế mà đến. Thiên nữ giới từ trước đến nay không phải không bước chân ngoại giới a, lần này thế mà phá lệ. Thanh liên thiên nữ thế mà đến, ta trời ạ. Lần này thì tin tức đống một truyền ra, nháy mắt náo động lớn, tất cả mọi người toàn bộ hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy một đoàn người bay dĩ nhiên vào trong thành, chính là thiên nữ giới nhân mã. Trong đó trừ đi một cái nam tử, còn lại tất cả đều là nữ tử. Mỗi một cái nữ tử đều băng cơ ngọc cốt, bạch y lìa tung bay, vừa mới xuất hiện, thì có như tiên tử lâm trần, mỗi một hai đôi mắt đẹp, đều có không nói ra được linh động, mỗi một nữ đều khí chất xuất chúng, đều có một loại không ăn nhân ra khói lửa, muốn cơi gió bay đi cảm giác. Đồng nhiên, huyên náo liền biến mất, thiên điệu đồng yên tĩnh. Sở Dương cũng vì đó kinh diễm, ánh mắt rơi đi qua, giống như bị hút vào đồng dạng, cơ hồ cũng đã không cách nào na gì, nhất là cầm đầu nữ tử kia, càng là cho người chỉ có thể sợ hãi thán phục. Cái này hẳn là liền là cái gọi là thanh liên thiên nữ a. Đồng nhiên, Sở Dương trong lòng vô cùng kinh ngạc lên, hắn nhìn thấy cái này thanh liên thiên nữ sát na, trong óc không hiểu liền xuất hiện thượng quan Lam âm dung tiếu mạo. Giờ phút này, nhìn xem thanh liên thiên nữ, hắn giống như nhìn xem thượng quan Lam một dạng. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là Lam Lam đang cảnh cáo ta không nên quá hoa tâm? Sở Dương không nhịn được liền là vừa sờ cái mũi, trong lòng buồn bực phi thường. Thanh liên thiên nữ vừa xuất hiện, nguyên thành phía trên hư không, đống nhiên liền biến xanh lam lên. Tựa hồ đang trong một chớp mắt biến thành một xanh lam bảo hồ, trong đó không có điểm tạp chất, thanh liên thiên nữ ở tại bên trên càng là giống như một lăng ba tiên tử. Nàng cùng thượng quan Lam đồng dạng, trước mặt người khác trên mặt đều mang theo một mặt xa, nhường cái kia một cỗ xuất thế khí tức càng thêm đột hiện đi ra, một đôi mắt đẹp cũng có mịt mờ hơi nước, che khuất trong đó phương hoa, nhưng trông đi qua lại càng thêm cho người tâm động. Thanh liên thiên nữ chỗ đến, tựa hồ chỗ nào đều muốn biến thành cảnh đẹp trong tranh. Nàng cũng không đánh đàn. Sau đó ung dung tiếng đàn dĩ nhiên vang lên, vô cùng ưu mỹ, giống như một lại một cái thần thanh âm phủ rơi vào người trong thai, khiến người yên tĩnh, gột rửa người linh hồn. Làm cho bốn phía càng là yên tĩnh. Vừa ra trận, đơn giản liền là tuyệt. Sở Dương trong lòng sợ hãi thán phục liên tục, chợt âm thầm nghĩ nói, như thế khoe khoang thích hợp sao, mặc dù nói mỹ nữ ngươi như thế làm, lộ ra cao đoan thở mạnh bên trên cấp bậc. Này một khúc không biết từ chỗ nào xuất hiện tiếng đàn, cho người như si như say. Thậm chí có từng mảnh quang vũ rơi xuống, trong suốt sáng sủa, bay lả tả. Đồng thời, nàng bốn phía còn có vô số lóe sáng cánh hoa, vòng quanh nàng bay múa, khiến cho nàng càng ngày càng phiêu miểu, càng ngày càng cùng phàm tục khác biệt. Làm sao có thể chạm đến, vĩnh viễn không thể thành A. Yên tĩnh bên trong, có người bất đắc dĩ thở dài, lộ ra càng là rõ ràng. Đám người quay đầu, phát giác rõ ràng là một thần quyến giả. Rất nhanh rất nhiều người liền nhận ra hắn thân phận, phong ma tộc Phong Tầm Hoan. Gió Tầm Hoan vô cùng cường đại, thế hệ trẻ hiếm có địch thủ, càng là có tiếng mỹ nam tử, mười phần được nữ tử ái mộ, nhưng mà giờ phút này hắn thế mà nói ra dạng này mấy câu nói đến. Lời nói bên trong ẩn tàng cái kia một loại cảm giác bất lực, cái kia một loại cực độ tiếc nuối, nháy mắt liền đưa tới rất nhiều người cộng minh. Đó là thiên nữ, chúng ta phàm phu tục tử không có khả năng tiếp cận, cũng vô lực tới gần. Nghĩ ấu hiếm, vậy liền chỉ có thể nằm mơ. Rất nhiều phong lưu phong khoáng công tử ca cũng là không nhịn được nói nhỏ. Về phần những người khác lại càng không cần phải nói, đơn giản tự ti mặc cảm, đối thanh liên thiên nữ thế mà sinh không nổi bất kỳ ý niệm gì. Như thế nữ tử, liền là cố gắng cả đời, chỉ sợ cũng vĩnh viễn không có khả năng đi đến nàng phụ cận. Đúng lúc này, dị tượng tái sinh, điểm điểm quang vũ rơi xuống, hư không sinh ra cỏ thơm, càng là có từng đóa bông hoa đang không ngừng nở rộ, tức khắc hương thơm bốn phía một mảnh sinh cơ bừng bừng. Ngoài ra, hư không bên trong thải điệp nhẹ nhàng toát ra, giống như bị thần thánh khí tức hấp dẫn, từ thời không trường hà bay ra, tại thanh liên thiên nữ bốn phía nhảy múa. Giờ phút này, hư không thật sự biến thành duy mỹ vô cùng hồ, từng tia gợn sóng dập dờn mà ra, thế mà mấy vi cá chép, ở trong đó chìm nổi, vây quanh cái kia mỹ nhân du động. Long lý. Hư không sinh long lý, ta trời ạ ba. Không thể tưởng tượng nổi, thế mà sinh ra dạng này dị tượng đến. Long lý nghe nói, linh tính vô cùng, sẽ chỉ ở tinh khiết nhất sinh linh bên cạnh xuất hiện. Cho người khó có thể tự tin, thanh liên thiên nữ tựa hồ căn bản liền không có làm a, nhưng thế mà liền sinh ra dạng này cảnh tượng đến. Vô số người đang kinh ngạc thốt lên, vô số người đang thán phục, bị trước mắt một màn này triệt để rung động đến. Sở Dương cũng lập tức tắt tiếng, thanh liên thiên nữ xác thực cái gì cũng không có làm, hắn thần giác nhạy cảm. Bởi vậy, hắn thực sự không thể tưởng tượng, đến tột cùng là cái dạng gì nữ tử, thánh khiết mà mỹ lệ đến trình độ gì, mới có thể dạng này a. Hắn cảm thấy thượng quan Lam dung mạo, tuyệt nhiên không thể so với thanh liên thiên nữ kém, nhưng liền là thượng quan Lam giống như cũng không thể dẫn phát dạng này dị tượng a. Sở Dương kinh ngạc, thanh liên thiên nữ càng kinh ngạc. Nàng cũng hoàn toàn nháo không minh bạch là chuyện gì xảy ra a. Sau đó trong lòng lại có một loại nữ vì duyệt kỷ giả dung cảm giác toát ra, tựa hồ nàng người trong lòng ngay ở chỗ này, bởi vậy nàng đi ra thời điểm, liền muốn đưa nàng đẹp nhất một mặt phô bày đi ra. Mặt khác, loại này kỳ dị cảm giác, biến càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt. Nàng tuân theo dạng này một loại cảm giác thời điểm, thân giác chợt phong tỏa lại đoàn người bên trong một nam tử, chỉ thấy nam tử này biểu hiện trên mặt kỳ dị, khoe miệng tựa hồ mới vừa rút một cái, cũng không phải bị nàng mê hoặc. Mà là bị cái gì nghi hoặc ở. Kỳ quái, ta làm cái gì đối với người này có dạng này một loại kỳ dị cảm giác. Thanh liên thiên nữ xác định nàng tuyệt đối không quen biết nam tử này, trong lòng kinh ngạc không thôi. Đồng thời, nàng cũng chợt cảm giác được nam tử này vô cùng kinh người, chỉ là mặc nàng làm sao cảm giác, cũng không cách nào phát giác nam tử này bất phàm đến. Chẳng lẽ, ta thần giác là ở nói cho ta, hắn là một cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật sao? A. Sở Dương phát giác thanh liên thiên nữ thần giác rơi vào bản thân, quét tới quét lui, hắn trong lòng cũng là một trận kinh ngạc, nàng làm sao sẽ chú ý tới ta. Chật, hắn con ngươi hơi hơi co rụt lại, chẳng lẽ, nàng phát giác cái gì sao? Chương 853, thiên tiêu đều tới, hạ. Sở Dương lập tức hướng băng côn hỏi thăm thiên nữ giới, cùng thiên nữ tình huống. Băng côn hơi hơi vừa nói sau đó, hắn lại là sững sờ, thiên nữ giới như cùng hắn ký ức bên trong nữ nhi quốc đồng dạng. Cũng không cần nam nhân liền có thể sinh sôi hậu đại. Thiên nữ giới di thế độc lập, cơ hồ ngăn cách với đời, nhưng bên trong nữ tử, cả đám đều vô cùng cường đại, bởi vậy căn bản không có người dám trêu chọc. Thanh liên thiên nữ, cũng chỉ có thái sơ chi tử dạng này mới có thể chạm đến. Trách không được thái sơ chi tử, muốn tự mình ra khỏi thành chào đón. Nếu là ta tuyệt đối cũng sẽ, chỉ đáng tiếc ta căn bản không có dạng này cơ hội a. Mọi người đối thanh liên thiên nữ kinh diễm liên tục sau đó. Lúc này liền chú ý tới thanh liên thiên nữ bên người thái sơ chi tử. Mặc dù hắn và nếu gió xuân, trên mặt thủy chung mang theo ý cười, nho nhã phi thường, nhưng mà ai cũng không cách nào che giấu hắn kinh người, hắn tựa hồ liền là một ngày này mà chúa tể. Kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, quả nhiên là một đôi bích nhân A. Không biết có bao nhiêu người tại hâm mộ, hận không thể bản thân liền là thái sơ chi tử. Thanh liên thiên nữ cùng thái sơ chi tử đi song song, đối rất nhiều người tới nói, kia chính là một tuyệt mỹ phong cảnh. Thái sơ chi tử, đây chính là thái sơ chi tử sao? Sở Dương nhìn xem phong thần như ngọc thái sơ chi tử, con mắt cũng không khỏi hơi hơi liền là nhíu lại, hắn cảm nhận được thái sơ chi tử cường đại. Hống. Đột nhiên một tiếng thú hống truyền đến, rất nhiều người đột nhiên cảm giác một đầu mánh hổ hướng về phía bản thân nhào đến đây đồng dạng, sau đó thình lình liền thấy một người xuất hiện ở bọn họ đỉnh đầu trên hư không. Lại có một ngày kêu đến, như thế xa cự ly, hắn tựa hồ một cái hổ phát là đến. Thú thần giáo vạn thú chi tử. Vạn thú chi tử cũng tới, kể từ đó sơ thủy chi địa liền náo nhiệt, tất nhiên là một trận long tranh hổ đấu. Mọi người càng thêm hưng phấn, vạn thú chi tử kinh khủng tuyệt luân, lại vô cùng hiếu chiến, ai có thể cam đoan, hắn sẽ không khiêu chiến thái sơ chi tử, thanh liên thiên nữ đám người. Sau đó, nguyên thành bên trong oanh động liên tục, không ngừng có vô thượng thiên kiêu đến, làm cho toàn bộ nguyên thành quý khách đến nhà lên, kinh hô càng là một làn sóng tiếp theo một làn sóng, bên tai không dứt. Sở Dương mặc dù cũng đã lười đi lại chú ý. Nhưng nghe nói tuyệt thế giai nhân thời điểm, không nhịn được liền nhìn sang, tỉ như dạng này. Di Hoa cùng ma nữ cũng tới. Nghe được đám người kinh hô, ánh mắt hắn không tự chủ được liền nhìn sang, lúc này liền thấy một thanh y thiếu nữ giá lâm, thân thể mềm mại toát ra trận trận hương thơm, tà âm ở não hải bên trong vang vọng, giống như một câu nhân yêu tinh. Nếu là vừa mới thanh liên thiên nữ là thánh khiết, không thể tới gần, như vậy cái này Di Hoa cung ma nữ thì là tản mát ra vô tận dụ hoặc, cho người tại mê huyễn bên trong trầm luân, không thể tự thoát ra được. Sở Dương cũng không ngoại lệ, bị nàng mê hoặc, nháy mắt tỉnh táo lại thời điểm, trong lòng liền là chấn động, cái này nữ nhân cũng lợi hại. Sau đó, bái hỏa thần giáo hỏa vô song, đồng tộc bách văn phẩm nổi danh yêu nghiệt, cũng đều từng cái hiện thân, đến Nguyên Thành. Tiếp xuống, uy chấn một châu, bệ nghệ cùng thế hệ thiên kiêu hoặc là kiệt xuất đại biểu, liên tục xuất hiện, dẫn tới mọi người vô cùng rung động, đột nhiên rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu tụ tập cùng một chỗ, tất nhiên sẽ dẫn phát nhiều trận lớn va chạm. Lớn như thế quyết đấu, hàm kim lượng cực kỳ cao, bởi vì xuất hiện trí tôn trẻ tuổi, cái nào khó lường kinh diễm nhân vật. Tuyệt thế tranh phong nhất định mở ra, chỉ là chúng ta chỉ sợ vô duyên gặp được. Sơ thủy chi địa bên trong, vì tranh đoạt thần dược, cấm kỵ truyền thừa, cùng thái sơ chi khí, bọn họ những cái này vô thượng thiên kiêu tranh đoạt, sợ rằng sẽ thảm liệt dị thường. Chiến đấu trang diện, tuyệt đối kinh tâm động phách, trên đời chấn kinh. Rất nhiều người không nhịn được mong đợi, thậm chí có cũng đang mơ màng tất cả những thứ này, nhiệt huyết sôi trào lên. A, lại có người đến, Tây Phương Quang Minh thần giáo Quang Minh chi tử đến. Đám người lần nữa cùng nhau lên tiếng kinh hô, lại một uy danh hiển hách thiên kiêu đến, dẫn phát hoành động. Quang Minh chi tử. Sở Dương nghe nói, không nhịn được lẫn vào đoàn người bên trong quan sát cái này Quang Minh chi tử. Bởi vì thần ma võ hồn nguyên nhân, hắn nguyên bản đối Quang Minh cùng Hắc Ám lĩnh ngộ cực kỳ là sâu sắc, nhưng mà hiện tại nguyên bản mạnh nhất hai hạng lại có điểm theo không kịp, chí ít kém xa lôi, cùng thủy hỏa ba đạo. Có khả năng đem Quang Minh chi tử thần cách mượn đến nhìn một chút liền tốt. Sở Dương trong lòng âm thầm nói, lĩnh ngộ Quang Minh, tại đảo ngược lĩnh ngộ, Hắc Ám cũng nước chảy thành sông, lập tức giải quyết hai. Đáng tiếc thần cách đối tu giả tới nói trọng yếu nhất là bản thân tu hành tình tuy cùng cực độ ngưng tụ, không phải trí thân, ai sẽ cho ngươi quan sát. Quang Minh chi tử một đoàn người đến, giống như nguyên một đám đại nhật đến đồng dạng, nhường thiên điệu bỗng liền là sáng lên. Cùng rất nhiều thiên kiêu nhân vật đồng dạng, Quang Minh chi tử dung mạo cũng căn bản không thể gặp, bởi vì quang mang quá mức chói mắt, giống như một thánh khiết đại nhật tại hành tẩu. Nếu không tìm một cơ hội, đem cái này Quang Minh chi tử cho đập ngất. Sở Dương trong lòng đánh lên ý nghĩ xấu thời điểm, đông hắn thể nội Quang Minh chủ thất phách bản nguyên hình thành quang phách liền là chấn động. Phút chốc, Sở Dương cùng Quang Minh chi tử cả hai ở giữa đều hai bên cảm ứng được đối phương. Ầm. Quang Minh chi tử đi ở trước nhất, hắn đột nhiên dừng lại bước chân, làm cho Quang Minh thần giáo một đoàn người phút chốc cùng nhau ngừng lại. Bọn họ giống như di động tinh thần, đông ngừng vận chuyển đồng dạng, làm cho toàn bộ thiên địa liền là chấn động. Nhất là Quang Minh chi tử, hắn một bước cuối cùng kia tựa như hung hăng giẫm ở tất cả mọi người trên ngực, cho đám người đột nhiên liền cứng lại tức, cảm giác giống như có thập vạn đại sơn ép ở trên trong lòng. Quang Minh chúa tể, nhìn đến cùng Quang Minh thần giáo có ít nhiều quan hệ, bởi vậy mới sinh ra vừa mới phản ứng. Sở Dương cũng đã khống chế được quang phách, nhưng lại không cách nào khống chế Quang Minh chi tử, đã chậm. Ông! Quang Minh chi tử mắt hổ hai đạo thánh quang, hướng về phía Sở Dương liền kích bắn tới, gắt gao tập trung vào hắn. Đột nhiên xuất hiện một màn, để đám người liền là rối loạn tương bừng, Sở Dương bốn phía người kinh hãi, càng là sợ hãi bị liên lụy, vang một tiếng, giống như thủy triều toàn bộ rút đi, chỉ lưu hắn một người lẻ loi trơ trọi ở nguyên chỗ. Quang Minh chi tử như thế một cái vô thượng thiên kiêu, đột nhiên tập trung vào một chỉ là vô danh khác biệt, như thế tình huống, mỗi người đều rất kinh dị. Rất nhiều ánh mắt không khỏi tận cờ trách ở Sở Dương trên người, bọn họ vô cùng hiếu kỳ, Sở Dương cùng cái này Quang Minh chi tử, đến cùng là quan hệ thế nào? Sở Dương trong lòng run lên, lần này, chỉ sợ muốn phiền toái. Không thể nói trước, còn chưa tiến vào sơ thủy chi địa, liền muốn náo ra động tĩnh lớn. Về phần Quang Minh chi tử, hắn ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào Sở Dương trên người, mặc dù không có khả năng nhìn ra cái gì, nhưng vừa mới cái kia một loại cảm giác, hắn lại vô cùng khẳng định. Kính sợ. Đúng, liền là kính sợ, vô cùng kính sợ. Quang Minh chi tử tại vừa mới một sát na kia, đối với Sở Dương, có một loại phát ra từ đáy lòng chỗ sâu nhất kính sợ, một cỗ thật sâu kính sợ. Như thế một loại cảm giác, Quang Minh chi tử cảm giác mình giống như ở đối mặt thiên phụ một dạng. Thiên phụ, Quang Minh thần giáo giáo chủ, chúa tể cấp bậc nhân vật. Không, ta vừa mới như thế một loại kính sợ, so với đối mặt thiên phụ thời điểm còn muốn mãnh liệt. Quang Minh chi tử nháy mắt lại vô cùng khẳng định điểm này, nhưng mà hắn lần nữa tinh tế cảm giác, phát giác Sở Dương tuyệt nhiên bất quá chỉ là một cái người bình thường thôi, trong lòng nghi hoặc phi thường. Ta làm sao sẽ sinh ra như thế cảm giác? Ở dạng kia một loại đê tiện trước mặt, ta thế mà lại sinh ra lòng kính sợ đến. Hắn lông mày nháy mắt liền nhíu thành một cái xuyên chữ, nào không rõ ràng, hắn như thế nào sẽ rời đi. Sở Dương cũng là nhíu chặt lông mày, nếu là cái này cái gọi là Quang Minh chi tử dây dưa, hắn thật có bại lộ khả năng. Đối phương không chỉ là một cái Quang Minh chi tử, đám người kia bên trong, trừ bỏ tuổi trẻ tuấn kiệt, trong đó còn có rất nhiều thực lực cao tuyệt bảo hộ đạo giả. Chương 854, kết thủ kết toán Quang Minh chi tử, chung. Những cái này bảo hộ đạo giả xuất thủ, Sở Dương bất lực đối kháng, Băng Côn liền phải xuất thủ. Băng Côn một lộ ra đến, Thái Sơ chúa tể lập tức liền sẽ phát giác được, hắn lập tức liền sẽ bại lộ. Gây hấn chúa tể thời điểm, Băng Côn hiện ra dấu vết quá nhiều. Phiền phức. Sở Dương lông mày càng nhíu càng sâu, đối phương không nói, hắn cũng không có mở miệng. Song phương đều không có mở miệng, đoàn người bên trong cũng không nhịn được cũng đã lặng lẽ nghị luận lên. Quang Minh chi tử, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Người kia chọc tới Quang Minh chi tử. Không có khả năng, ta vừa mới liền ở bên người kia một câu cũng không có nói, làm sao có thể chọc tới Quang Minh chi tử? Trừ phi, bọn họ trước đó đã sớm có cửu án. Có cửu án? Đùa giỡn hay sao? Người kia nhìn xem khí tức bình thường, bình thường, nếu là hắn cùng với Quang Minh chi tử có cửu án, sớm liền không biết chết đi nơi nào. Ngươi, ở đám người nghị luận bên trong, Quang Minh chi tử trực tiếp một chút chỉ Sở Dương, ra lệnh, quỳ xuống, tạ tội. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Tức khắc, đoàn người lại là một trận cực độ kinh ngạc, hoàn toàn không minh bạch Quang Minh chi tử cử động, tại sao đối với một cái người bình thường làm khó dễ. Đáng chết. Sở Dương sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng càng là thầm mắng không thôi, nếu không phải nơi này là Nguyên Thành, Thái Sơ chúa tể mí mắt dưới mặt đất, ngươi một cái đồ chơi, ra vài phút giết chết ngươi. Chợt hắn mở miệng, liên tục chất vấn. Ta với ngươi có cửu oán sao? Ta có đắc tội qua ngươi sao? 3. Lời còn chưa dứt, thanh thúy tát thai âm thanh, Sở Dương bị tát một bạt thai, trong thai ông ông tắc hưởng, khỏe miệng chảy máu. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, dùng linh khí che lại một ngụm răng, đầu kia hết thể muốn bị đánh ra đến. Tức khắc, hắn một cỗ tà hỏa liền xông thẳng cái hót. Chủ tử, khắc chế, ngàn vạn nhất định muốn khắc chế. Nơi này là Nguyên Thành, nếu là động thủ, bị Thái Sơ chúa tể chú ý tới ngươi, vậy liền phiền thoái. Băng Côn trực tiếp kêu lên sợ hãi. Từ trước đến nay nó cái này chủ tử nhận lý không nhận người. Hôm nay phí công chịu như thế một bàn tay, như thế một ngụm hắc khí, hắn làm sao có thể nhịn xuống được. Nó trong lòng cũng đã chớ chú liên thiên, đây không phải buộc nó đi chết sao. Sở Dương một khi báo nổi, nó cũng phải xong. Là lấy, nó trong nội tâm đối với Quang Minh thần giáo đoàn người này toàn bộ hận đến cực hạn, đợi cơ hội, tất nhiên muốn giết sạch sẽ. Đông cầu, đây là mệnh lệnh, không phải yêu cầu, càng không phải thỉnh cầu, rõ chưa? Quang Minh chi tử khí tức âm lãnh vô cùng, thanh âm như hàn băng chọc khe vào người trong thai, linh hồn bên trong, cho người liền muốn đóng băng lên. Ha ha! Sở Dương trực tiếp ầm ĩ phá lên cười, đông cẩu, ta rốt cục có chút minh bạch bản thân vì cái gì chịu một tát này, nguyên lai có dạng này một cái tập thể xưng hô a. Chư thần giới cũng có kỳ thị, chỗ khác biệt là, đây là Tây Phương đối Đông Phương kỳ thị. Quang Minh chi tử trên người quang mang là chói mắt, nhưng đối với Sở Dương tới nói, tính cái gì cầu thí? Làm sao có thể che kín hắn ánh mắt? Hắn sớm đem Quang Minh chi tử thấy rõ ràng, mắt xanh, mùi hừng, bạch sắc màu da, điều dạng cùng kiếp trước Tây Phương người một cái đức hạnh. Cái này khiến hắn càng rất cảm thấy khuất nhục. Từ trí nhớ kiếp trước thức tỉnh đến nay, từ trước đến nay đều là hắn cho người ta tắt hai, bây giờ hắn thế mà bị như thế một cái đồ chơi quạt tắt hai. Hắn còn có cái gì mặt mũi, đối mặt những cái kia bị hắn đập tới tắt hai người. Vâng! Đoàn người bên trong liền là sắp vỡ. Sau đó giống như một nồi nước sôi sôi trào, nghị luận ầm ĩ, nhưng căn bản không có người dám lên tiếng. Ai dám đắc tội Quang Minh chi tử đây? Quang Minh chi tử nhìn thấy, khoe miệng không khỏi móc ra một tia cười lạnh, phảng phất là nói, ta nhục nhã các ngươi đông cẩu lại như thế nào, các ngươi dám thả một cái dám sao? Ha ha! Sở Dương giận mà lần nữa ầm ĩ phá lên cười, ta xem như kiến thức, Nguyên Châu nguyên lai cái dạng này à, trách không được ta cũng bị liên lụy gọi là đông cẩu, bên trong quả nhiên không phải là không có nguyên nhân à. Ha ha! Hắn cười đến càng thêm niệm ai, trực tiếp một chút chỉ Quang Minh chi tử, cái này đồ chơi, nếu là ở ta cái kia góc, hắn dám như thế lên tiếng, hiện tại đã là một cái người chết. Ta quả nhiên là tuyệt đối không hề nghĩ tới, Nguyên Châu nguyên lai như thế phong quang A. Nếu chỉ là đến đây, Quang Minh chi tử căn bản không thèm để ý, nhưng đột nhiên Sở Dương một âm dương quái khí lên, mắt hắn ra bỗng nhiên liền là nhảy một cái. Liền trách không được Thái Sơ chúa tể bị người trào phúng cùng châm biếm. Nói hắn là sử thượng nhỏ nhất tức giận chúa tể đã là tốt, chúng ta người phương đông mặt mũi, toàn bộ nhường hắn ném sạch. Sở Dương trực tiếp công kích Thái Sơ chúa tể. Băng Côn trái tim nhỏ tim đập bịch bịch a, trong lòng cái kia hận, kém chút một cái không có nhịn xuống, liền lao ra đem Quang Minh chi tử thiên đao vạn quả. Ông! Quang Minh Chi Tử trong đầu cũng là chấn động ông vang, hắn là quạt một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật mặt, nhưng là tương đương với một bàn tay hung hăng phiến tại Thái Sơ Chúa Tể trên mặt, liền bởi vì một cái này đồng cẩu vừa mới câu nói kia. Nhưng mà, cái này vẫn chỉ là bắt đầu. Thái Sơ Chúa Tể, ta liền lại là nói như vậy ngươi lại như thế nào? Sở Dương ung dung cười khẩy nói, ở chính mình địa bàn phía trên, Đông Phương người lại còn bị Tây Phương người gọi là đồng cẩu, ngươi thế mà còn có mặt mũi cao cao tại thượng tự xưng Chúa Tể. Ngươi tự tìm cái chết. Quang Minh Chi Tử nơi nào nghĩ đến chỉ là một cái đông cẩu, gan chó cư nhiên như thế lớn, thế mà trực tiếp trào phúng Chúa Tể, trực tiếp đem một kiện chuyện nhỏ vô hạn nghiêm trọng tan. Vâng! Hắn giống như một đại nhật đồng dạng, trong nháy mắt là đến Sở Dương phụ cận, đại thủ nâng lên liền muốn đập xuống mà xuống, đi phát giác đông cẩu mí mắt đều không có nháy một cái, càng không nói đến nói kinh khủng. Đại thủ, xinh xinh liền cương ở giữa không trung bên trong, dừng lại. Ha ha! Sở Dương ha ha lên, ung dung nhìn xem Quang Minh Chi Tử cái kia lam sắc trong mắt, cười khẩy nói, đập xuống tới nhìn một chút ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này Thái Sơ Chúa Tể phế vật đến trình độ gì, thế mà mặc cho chỉ là một tây chư tại Đông Phương giới mặt mũi, tùy ý làm bậy, nối giáo cho giặc. Ta càng muốn nhìn một chút, Đông Phương Chúa Tể có phải hay không, hết thảy đều là hắn một cái như vậy đức hạnh. Cái này còn chưa đủ long trời lở đất mà nói, như vậy câu tiếp theo là đủ rồi. Ta dám cam đoan. Đông Phương người bị gọi là Đông Cẩu, người Thái Sơ Chúa Tể tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Ngươi đổi tên gọi Đông Cẩu Chúa Tể được rồi, đừng dày xéo quá mùng hai chữ, ha ha. Nguyên Châu mọi người nháy mắt trên mặt liền nóng bỏng, ở chính mình địa bàn phía trên, chính mình người tuyệt nhiên bị khi nhục, thế mà bị gọi là Đông Cẩu, đơn giản liền là. Bọn họ cũng đã không cách nào hình dung bản thân tâm tình. Lúc này, là bên ngoài Châu người bị khi nhục, mặc cho Tây Chư đánh chửi, hắn lúc, nếu là bản thân Nguyên Châu người, cái kia lại làm như thế nào? Cũng mặc cho người ta khi nhục. Trong chớp mắt, rất nhiều người đối với Thái Sơ Chúa Tể trong lòng thì có đủ loại phàn nàn, bọn họ Nguyên Châu đường đường Chúa Tể nếu là làm được cái này phần tử thương, cái kia thật sự không lời nào để nói, bị người trào phúng bị người giễu cợt, vậy cũng không lời nào để nói, bởi vì xác thực đầy đủ mất mặt. Ngươi, Quang Minh Chi Tử lần này triệt để kinh khủng, đông cẩu trước mặt người khác nói quá muốn chết. Giờ phút này, hắn nếu là giết cái này đầu đông cẩu, Thái Sơ Chúa Tể mặt mũi bên trên tuyệt đối gây khó dễ, không giết bản thân, tuyệt nhiên muốn bị người nhạo báng. Người cái gì? Sở Dương cười lạnh liên tục, chỉ là một cái Tây Trư, lại dám tại Đông Phương địa giới bên trên như thế càn rỡ. Người coi Đông Phương người hết thảy đều là nương môn, hết thảy đều là Nguyên Châu những cái này thứ hèn nhát, mặc cho ngươi gạch chéo mặc cho ngươi vòng vòng. Tại Nguyên Châu, ngươi dạng này đồ chơi dám như thế hung hăng ngang ngược, giây phút muốn bị bóc chết, cho ngươi đi gặp cầu thí thiên phụ. Quang Minh Chi Tử âm trầm gương mặt một cái. Lập tức thần hồn truyền âm uy hiếp nói, đông cẩu, nhìn đến ngươi thực sự là muốn chết. Ta bây giờ là không dám giết ngươi, nhưng ta muốn giết ngươi, ngươi trốn được không? Trốn. Tiểu gia sẽ trốn. Nếu là đổi một cái địa phương, tiểu gia không được bóc chết, ra theo họ ngươi. Sở Dương trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt trả lời, đưa tay một bàn tay liền quạt tới. Ba một tiếng, thanh thúy vô cùng tát hai tiếng vang triệt toàn trường, lập tức nhường toàn trường đỗng nhiên liền là một tĩnh mịch. Quang Minh Chi Tử thế mà bị người hung hăng tắt một bạt tai. Chương 855, Phiến Minh Tử, Thượng. Quang Minh Chi Tử chịu một bạt tai này rất nặng, mặt xoay đến một bên khác, trong miệng 7-8 cái răng bị phiến đi, lại cường tự nhịn xuống, thậm chí sinh sinh nuốt vào bụng đi. Hắn phiến hoang cẩu không có phiến mọc răng, bị hoang cẩu phiến, răng lại bị đánh nát, mất mặt, quá mất mặt, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Không thể cho người trông thấy, nếu là bị người nhìn thấy, chẳng phải là muốn bị chê cười chết. Quang Minh Chi Tử tiểu tâm tư một cái lại một cái, tâm tình thật sự khó có thể miêu tả, phức tạp đến cực hạn. Hắn trực tiếp vận dụng bản thân tu vi, đem bị đánh nát răng lần nữa mọc ra. Nhưng mà... 3. Quang Minh Chi Tử răng mới vừa mọc ra, lại là một tiếng vang dội bản thân tát hai tiếng. Sở Dương lại một cái tát đi qua, đem hắn răng lần nữa đánh dụng. Trước mắt hắn liền là tối đen, máy móc lần nữa đem răng nuột vào trong bụng, lần nữa vận dụng tu vi mọc ra răng. Chỗ khác biệt là... Lần này hắn cảnh tỉnh lại, nhưng mà căn bản vô dụng. 3. Sở Dương đưa tay lại là một cái tát hai. Quang Minh Chi Tử tại hắn phụ cận, bạt thai này còn phiến không đến, vậy hắn trực tiếp chết đi coi như xong. Vụ. Quang Minh Chi Tử lần nữa bị phiến sau đó, cực tốc bay ngược, ánh mắt toán độc vô cùng, con ngươi bên trong phảng phất là núi đao biển lửa, vô gian địa ngục, đủ loại cực hình hiện hiện mà ra. Hắn là ai? Quang Minh Chi Tử, thế mà bị bức phải hắn đem bản thân răng nuốt vào 3 lần. Nuốt răng 3 lần, giống như nuốt sống 3 cái cức, vì mặt mũi, Quang Minh Chi Tử đơn giản giống như bị thê tử mang theo nón xanh, cũng cương ép nhịn được, ai có thể so với hắn thảm. Nhưng mà, hắn càng không thể tiếp nhận là, hắn thế mà tránh né không rơi, thế mà bị chỉ là một cái đông cầu hung hăng phiến ba cái tát hai. Thầy chư, ngươi uy hiếp ta. Ngươi cho rằng ta là Nguyên Châu một đám không có xương cốt sao. Sở Dương dễ cợt liên tục, mù mắt heo. Về sau nhớ kỹ, tại Nguyên Châu ngươi có thể tùy tiện đến, nhưng đến Nguyên Châu, ngươi liền kẹp cho ta lên đuôi heo dính, hảo hảo làm ngươi heo. Nguyên Châu cùng Nguyên Châu, mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng Nguyên Châu không phải Nguyên Châu, Nguyên chủ càng không phải Thái Sơ Chúa Tể. Sở Dương cố ý gây nên, lần nữa bôi đen Nguyên Châu cùng Thái Sơ Chúa Tể, lần nữa để cao Nguyên Châu cùng Nguyên chủ. Hai cái tiếp giáp châu, Nguyên Châu nếu có thể nhịn xuống Nguyên Châu giễu cợt, vậy hắn nhận thua. Quả nhiên, đương nhiên đoàn người bên trong liền là đại bạo tạc. Tiểu tử, ngươi nói ai là thứ hèn nhát, ngươi nói ai là nương môn. Sở Dương một mặt xem thường, bất quá chỉ là một cái quang minh chi tử mà thôi, nhìn đem các ngươi tâm can rung động, bắp chân run, thân thể run rẩy, về sau không cần nói các ngươi là đồng phương người, tránh khỏi cho chúng ta Huyên Châu người bôi đen. Thả ngươi cho giam thúi, các ngươi Huyên Châu cẩu thí không bằng, Huyên chủ không phải chúa tể, toàn bộ Huyên Châu thực lực yếu một đám. Huyên Châu, bất quá liền là pháo hôi hậu đại, ngươi ngạo kiểu thứ gì? Không biết mùi vị, người nào cho ai mất mặt. Quân tính mãnh liệt. Tình thế chuyển biến dĩ nhiên không ở quang minh chi tử trưởng khống bên trong, như thế cục diện, hắn nếu là lại xuất thủ, sinh ra hậu quả, khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy hắn tức giận đến cả người đều run rẩy, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại, chờ thêm sau lại xử lý, khuất nhục đến cực hạn. Đó là, ta nhất định muốn nhường cái này miệng lưỡi bén nhọn đông cầu, sống không bằng chết. Quang minh chi tử trong lòng quyết tâm, răng cơ hồ cắn nát. Ha ha! Sở Dương cái kia ha ha! Trao phúng đến cực điểm thanh âm tại quang minh chi tử trong thai vang lên, hắn chợt chỉ nghe Sở Dương ngạo nghễ nói, chúng ta Huyên Châu là thực lực yếu, nhưng ngạo khí không muốn yếu, chúng ta Huyên Châu là pháo hôi hậu đại, nhưng xương cốt cứng rắn, giết địch trước, hung hãn không sợ chết. Thiên hồn giới không sợ, Tây Chư càng không sợ, các ngươi Nguyên Châu người. Dừng lại, Sở Dương liền trào phúng Nguyên Châu tất cả mọi người, các ngươi mạnh hơn, nhưng lại chỉ có thể ôm lấy Tây Chư khóc khóc tích tích, vì nịnh nọt Tây Chư, các ngươi. Còn có các ngươi Thái Sơ Chúa Tể đều có thể cho bọn hắn mặc vào váy, nhảy lên múa, ha ha. Nguyên Châu mọi người trực tiếp tỉnh ngòi, Nguyên Châu cái này vương bắt đạn, một hai lần mỉa mai Thái Sơ Chúa Tể, chỉ riêng một phần này khí lượng liền phong bế bọn họ miệng, chí ít bọn họ liền không dám. Trong chớp mắt, bọn họ cũng rất cảm thấy sỉ nhục, Đông Phương người tại Đông Phương địa giới bên trên, ở bọn hắn Nguyên Châu, vô duyên vô cớ bị người sỉ nhục, chuyến đi bọn họ Nguyên Châu sẽ thành trò cười, bị người phương Đông trơ chẽn. Bị toàn bộ chư thần giới chế giễu. Sự tình huyên náo càng ngày càng lớn, Sở Dương trong lòng kỳ thật cũng tâm thần bất định. Đây là binh hành hiểm chiêu, nếu là Thái Sơ Chúa Tể xuất hiện, chú ý bản thân, trên người hắn bí ẩn tất nhiên bị toàn bộ đổ vỡ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn ở đánh cược Thái Sơ Chúa Tể hẳn là sẽ không chú ý như thế hạt vương việc nhỏ, cũng ở đánh cược cho dù Thái Sơ Chúa Tể biết rõ cũng sẽ không xuất hiện. Bởi vì nếu Thái Sơ Chúa Tể xuất hiện, hắn nếu là không cho giết chết Quang Minh chi tử, liền xuống đài không được mặt. Cũng không cách nào cho chư thần giới Đông Phương người một cái công đạo, càng là biến tướng thừa nhận, hắn e ngại Tây Phương. Chỉ là chỗ nào liền có thể 100% xác định, Thái Sơ Chúa Tể nếu là hết thảy không thèm để ý những cái này đây. Người khác cười cho dù người khác cười, ta tự mình không thèm để ý, Thái Sơ Chúa Tể nếu là dạng này, Sở Dương liền phải ăn quả đắng, đi gặp Diêm Vương. Hắc hắc. Đột nhiên một cái trào phúng đến cực điểm thanh âm xuất hiện, sau đó không biết lúc nào, có người một cũng đã liền xuất hiện ở đám người trước mặt. Mặc dù giữa ban ngày, nhưng người này nơi đó lại là một mảnh đen kịt, đồng thời có quần quận tử khí lan tràn ra. Minh tử, Minh tộc Minh tử. Hắn lúc nào xuất hiện, làm sao nửa điểm đều không phát hiện được. Quả nhiên không hổ là ám dạ vô thanh tiềm hành giả a, bất luận kẻ nào đều phát giác không được. Từ đám người nhỏ giọng kinh ngạc và nghị luận bên trong, Sở Dương cũng đã biết người này lai lịch. Quang ám đối lập, Minh tử hiển nhiên là đến xem Quang Minh chi tử cười nhạo. Có ý tứ a, thật sự có ý tứ a. Minh tử cười hì hì thanh âm truyền đến, đường đường quang minh chi tử, thế mà bị chỉ là một cái đông cẩu quạt ba cái tắt hai, truyền trở về tất nhiên muốn trở thành một cọc giai thoại. Minh tử trong lúc nói chuyện, là đến Sở Dương trước mặt, đông cẩu, không nên hiểu lầm, ta đối với ngươi không có bất luận cái gì hảo cảm, càng là chán ghét đến cực điểm. Mặt khác, về phần ngươi dạng này run rế, vừa mới nếu là ta đưa tay liền bóc chết, chỗ nào cho phép hết bài này đến bài khác nói nhảm. Sở Dương nguyên bản bởi vì quang minh chi tử đối đầu xuất hiện, vui sướng vô cùng, nhưng nháy mắt tan biến ở vô hình. Đến, đông cầu. Minh tử đứng ở Sở Dương trước mặt, quần quận tử khí mãnh liệt mà đến, nếu là người bình thường căn bản tiếp nhận không được. Ta đứng đấy để ngươi phiến, ngươi nếu có thể phiến đến ta, ta gọi ngươi ra ra. Ác liệt phi thường, biết liền là muốn dựa vào thực lực đem Sở Dương khi dễ đến chết, nhục nhã đến chết. Sở Dương âm thầm cười lạnh, hắc tây chư, ngươi tìm nhầm đối tượng. Hắn đột nhiên nhếch môi, lộ ra 8 cái răng trắng, rực rỡ ngời ngời, ngươi xác thực nhất định phải bị phiến dụng răng, sau đó lại nuốt ăn đi. Ngươi cho rằng ta là một cái kia phế vật. Ngươi muốn bị phiến mấy lần? Theo ngươi. Ta nhắc nhở ngươi một cái, đợi chút nữa nổi cơn giận, ngươi sẽ so bạch tây chư càng thêm xấu xí. Minh tử không nhịn được liền nở nụ cười lạnh, sát cơ xâm xâm, quang minh chi tử là bạch tây chư, như vậy hắn liền là hắc tây chư. Đông cẩu, ngươi có cái này bản sự. Có cái này bản sự, phàm là ta gọi gọi một tiếng, ta liền là nhà ngươi chó. Hắc hắc. Sở Dương cười lạnh không thôi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ông. Minh tử bỗng liền bạo phát ra một cỗ vô cùng uy áp, nhưng nháy mắt liền thu liễm, ta còn cần chuẩn bị. 3. Hắn lời nói chưa dứt, Sở Dương đủ loại tát hai liền đã đến, đem hắn cả người đập bay ra ngoài, trong miệng răng cùng máu tươi vẩy ra đi ra, rơi vào trên mặt đất, phát ra hơi một chút đến cực điểm tiếng vang. 6 khỏa răng, giờ phút này còn tại trên mặt đất, giống như một nhỏ bánh xe đồng dạng nhấp nô, cho đến lăn ra trăm trượng bao xa, mới khó khăn lắm dừng lại. Răng chỗ đến, Nguyên Châu mọi người hết thể trực tiếp tránh ra một đầu con đường, tựa hồ cũng sợ ngăn trở đến. Bốn phía im ắng, tựa hồ chỉ có răng nhấp nô, cái kia nhỏ bé đến cực điểm thanh âm. Sở Dương bất luận là đối quang minh chi tử, vẫn là độ minh tử đều chán ghét đến cực điểm, trong lòng cũng đều nổi lên sát ý. Ai sợ ai, không phải liền là một cái chữ chết ta, để cho ta phiến ta còn không dám phiến, vậy còn sống chim. Hắn nhìn xem minh tử, lần nữa lộ ra răng trắng cười hì hì nói, hắc tây chư, ta có cái này bản sự sao? Chương 856, phiến minh tử, hạ. Minh tử xấu hổ vô cùng, trên mặt nóng bỏng. Cười nhạo không có nhìn thành, mình cũng biến thành cười nhạo, còn có so với cái này càng buồn cười sao? Vừa mới cái kia một bàn tay vô cùng nhanh chóng, cũng làm cho hắn phát giác được cái này đồng cậu không tầm thường. Lần này ngươi hài lòng chưa? Sở Dương cảm giác câu này, hắn rất lâu chưa hề nói. Ầm ầm. Hắc ám khí tức quần quận như nước thủy triều, đem minh tử nơi đó nhuộm đen, ánh sáng biến thành ám, ban ngày biến thành đêm tối, quần quận tử khí cũng mãnh liệt, vong linh gào thét, còn có kêu rên quần quận truyền ra, nghe cũng làm người ta tê cả da đầu, thậm chí rùng mình. Minh tử nổi giận, này một câu giống như đem hắn trước mặt người khác lấy hết, nhường đám người nhìn xem thân thể xấu xí. Sở Dương cũng không sợ, hai đầu heo đều là thủy thần cảnh mà thôi. Hắn nếu không phải có đoán chừng, hai đầu này heo hết thể cũng đã biến thành lợn chết. Hắc Tây Trư, ngươi có phải hay không rất tức giận? Ngươi có phải hay không muốn báo nổi? Ta cho phép ngươi báo nổi. Băng Côn thẳng lắc lắc đầu, hắn chủ tử ma bệnh lại phát tác, đuổi kịp cơ hội, liền đem người hướng chỗ chết chỉnh, lá gan càng là to đến lạ thường. Nó chắc chắn, Quang Minh Chi tử cùng Minh tử nếu là về sau không có ở nơi đó phát hiện bọn chúng thi thể, vậy nó chủ tử nhất định là đổi họ. Học được chút gì sao? Minh tử không có phát tác, Sở Dương trực tiếp liền chế rêu Nguyên Châu mọi người tới, nương môn, về sau ở trước mặt ra đắc ý. Ra không sợ bạch tây trừ, không sợ hắc tây trừ, càng không sợ các người đám này ăn mặc váy nương môn. Thái sơ chúa tể còn không có xuất hiện, Sở Dương tâm cũng đã quyết định đến. Thái sơ chúa tể, nhìn đến vẫn là e ngại tiếng người, nghĩ đến hẳn là sẽ nhường thái sơ nhất tộc những người khác tới xử lý, tỉ như thái sơ chi tử. Về phần quang minh chi tử cùng minh tử dự định, hắn đương nhiên cũng thấy rõ, lần nữa khiêu khích nói, bạch tây chư cùng hắc tây chư, xin hỏi, các ngươi hiện tại muốn giết ta sao? Đợi một trận, không có trả lời, Sở Dương xem thường cười một tiếng, vui mừng nên đón kiếm chuyện. Bất quá kiếm chuyện trước đó, nhớ kỹ trước đó mang tốt quan tài, Nguyên Châu không phải Nguyên Châu. Quẳng xuống một câu nói như vậy, tại toàn trường ánh mắt đưa mắt nhìn phía dưới, Sở Dương nên ngang rời đi, nháy mắt liền không có bóng dáng. Quang Minh Chi tử cùng Minh tử liền muốn cùng đi lên, nhưng lúc này Thái Sơ Chi tử cũng đã cấp tốc chạy đến, tới hai người phụ cận, hắn sắc mặt vô cùng âm trầm, hai vị, là dự định đánh chúng ta Thái Sơ nhất tộc mặt có đúng không? Phi thường không khách khí, vô cùng sắc bén ngôn tử, làm cho Quang Minh Chi tử cùng Minh tử sắc mặt khó coi, càng xuống đài không được, nhưng cũng không dám phát tác, bởi vì bọn hắn còn muốn tiến vào Sơ Thủy Chi địa. Sơ Thủy Chi địa tại Nguyên Châu, Thái Sơ Chúa Tể thì trưởng khống Nguyên Châu, dựa theo đạo lý tới nói, hắn liền là địa chủ, hai người nháo ra như vậy sự tình, không phải đánh mặt là cái gì. Trước đó, Quang Minh Chi tử nếu là trực tiếp chém giết Sở Dương, sự tình không có nháo lớn như vậy, có lẽ cái gì đều không có. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác biệt, Đông Tây Phương tranh đấu, hoàn toàn quấn vào đi vào, tình thế lại không giống vậy. Hai người không có trả lời, Thái Sơ Chi tử cũng không có lại nói, trực tiếp rời đi, muốn tìm kiếm Sở Dương thời điểm, phát giác Sở Dương cũng đã biến mất. Sở Dương vừa rời đi, liền thẳng đến Nguyên Châu, nửa khắc cũng không có dừng lại, cũng hướng Băng Côn hỏi thăm, "Côn Côn, Thái Sơ Chúa Tể đang ngó chừng ta sao?" Thái Sơ Chúa Tể thần thông quảng đại, nếu là nhìn chằm chằm Sở Dương, hắn cũng không biết, nhưng Băng Côn liền hoàn toàn khác biệt. Băng Côn mắt trợn trắng, hiện tại vừa nghĩ đến, vừa mới ngươi đều làm thứ gì, cái này tính xấu liền không thể thay đổi một chút. "Chủ tử, ngươi vận khí rất tốt, từ trước đó đến hiện tại, Thái Sơ Chúa Tể ý niệm đều không có giáng lâm, đoán chừng là với ai cãi cọ đi, cơ bản hẳn là Sơ Thủy Chi Địa sự tình." "Hô." Sở Dương thật dài ra một hơi, triệt để yên lòng nói, "Như vậy thì tốt, ta liền không cần trốn về Huyền Châu, sau đó lại trở về. Vừa mới, có thể nói hiểm mà hiểm, Thái Sơ Chúa Tể giống như giữa bầu trời treo kiếm, liền một mực treo ở hắn trên nót, một rơi xuống hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ." Hắn ở đối mặt Quang Minh Chi Tử cùng Minh Tử cử động cũng không sáng suốt, nhưng mà hỏa khí đi lên, lại không có khống chế lại, dứt khoát vận khí không tệ. Sở Dương vận dụng thần ma nhân gian hành tẩu quyết lần nữa biến đổi dung mạo, lần này biến thành râu quai nón thiếu niên, khuôn mặt nhìn xem liền vô cùng thành thục cùng ổn trọng, đem một bộ quá trưởng thành sớm sắc mặt phát hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Sau đó, hắn lần nữa chạy về Nguyên Thành. Trong thành người càng nhiều hơn, càng thêm rộn rộn ràng ràng. Đây là một trận thịnh hội. Phàm là có điểm danh khí thế lực tận số tham dự, càng đừng nói những cái kia vô thượng thế lực, thậm chí có người vượt qua trên trăm châu mà đến, bất phàm nhân vật nhiều vô số kể. Mọi người nghị luận cũng càng thêm nhiệt liệt, mới đầu còn nghị luận Sở Dương sự tình, nói hắn gan to bằng trời, càng bởi vì Nguyên Châu bị gièm pha mà tức giận bất mãn. Chỉ là sau đó, tất cả liền bị Sơ Thủy Chi Địa sắp mở ra cỗ này hồng lưu triệt để che mất. Sở Dương đến Nguyên Thành ngày thứ ba sau, Nguyên Thành bên trong đâu đâu cũng có tu giả. Gieo họ cùng nhiệt nghị không ngừng, bởi vì những cái kia thần quyến giả, cùng thiên kiêu đến, càng là không ngừng gây nên náo động lớn. Nô, đây chính là bạch hổ nhất tộc chí tôn trẻ tuổi, cả người kim sắc, cơ bắp như áo giáp, sát khí bức người, vô cùng cường đại. Thiên mệnh nhất tộc thiên mệnh chi tử cũng tới, liền không biết giống như truyền thuyết bình thường, trên người hắn mang theo có thiên mệnh. Một vị lại một vị vĩ ngạn lại sáng chói thân ảnh, đều làm cho người chú ý, mỗi một vị vô thượng thiên kiêu. Bọn họ nhân sinh nhất định vô cùng huy hoàng. Sở Dương bởi vì trước đó Quang Minh Chi Tử sự tình, càng cẩn thận hơn, sợ lộ ra sơ hở, đối với cái kia chút một vị lại một vị bị thần quyến giả, thần nữ, chí tôn, hắn đều là xa xa nhìn xem, nỗi lòng vô cùng bình tĩnh. Ngày thứ tư, khảo hạch bắt đầu. Vô số người ma quyền sát trưởng, dự định tiến vào Sơ Thủy Chi Địa đánh ra Quang Minh đến, bởi vậy tham gia khảo hạch người rất nhiều, người người nhốn nháo, lít nha lít nhít, cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu người. Bao nhiêu chủng tộc. Thái Sơ nhất tộc sớm có chuẩn bị, có kinh nghiệm hơn, ứng phó thông dong. Khảo hạch rất nhanh bắt đầu. Một tòa đại trận bị khởi động, bộc phát ra vô tận quang mang. Lúc này một nhóm khảo hạch người, xông vào to lớn trong trận pháp, cũng không biết có bao nhiêu người, nhưng cuối cùng chỉ có không đến 3.000 người đi ra, đến một chỗ khác. Làm sao khó như vậy? Cũng đã có người ở phần nàn, nhưng mà bọn họ cũng biết rõ, nếu không phải như thế, đi vào người liền nhiều lắm. Sau đó khảo hạch không ngừng tiến hành, Sở Dương tại tiến hành thứ 36 khảo hạch, tiến vào đại trận bên trong, trong đó huyễn tượng bộc phát, công kích người thần hồn, càng là có cường đại hung thú đập ra. Sở Dương ẩn tàng thực lực, khảo hạch thông qua cũng không nhanh, nhưng thuận lợi quá quan. Trong thời gian này không được tuyển người càng ngày càng nhiều, phàn nàn cũng tới càng nhiều. Có hay không lầm, như thế khảo hạch, có thể có mấy người thông qua. Rất nhiều người phẫn uất không thôi, nhưng đột nhiên nghẹn ngào. Cho người sợ hãi khí tức tràn ngập toàn trường, người khảo hạch thình lình phát hiện một đầu chu tức thế mà ở người tham gia khảo hạch bên trong, hắn đứng ở nơi đó, nhường bốn phía sinh linh toàn bộ lông tóc dựng đứng, run lẩy bẩy. Chu tước, hắn cũng phải tham gia khảo hạch ra, còn có hay không thiên lý. Rất nhiều người tuyệt vọng, càng là rất cảm thấy bất lực. Rất nhanh liền có người kinh hô lên, có một thanh cổ kiếm thanh niên, ở đoàn người bên trong hạc giữa bầy gà, không người dám tới gần, phút chốc dẫn phát oanh động. Ta thương thiên A, kiếm các tiêu thu vũ. Kiếm châu cự ly chúng ta Nguyên Châu cái kia được bao xa, hắn thế mà cũng tới. Kiếm các, chư thần giới đỉnh tồn tại, kiếm chi nhất đạo càng là vô thượng sức công phạt, kinh khủng vô biên. Mặc dù kiếm các xuất thế đệ tử không phải rất nhiều, nhưng cái nào không phải kinh thiên động địa. Tiêu thu vũ đám người xuất hiện, Sơ Thủy nhất tộc căn bản không dám thất lễ, lập tức mời đi vào. Đệ nhị hải khảo hạch, Sở Dương cũng thuận lợi thông qua, nhưng thành tích rất bình thường. Về phần không được tuyển người có bao nhiêu, hắn cũng số không rõ ràng, có thể nói mênh mông vô số, nhiều vô số kể. Bởi vậy cũng có thể gặp, Sơ Thủy Chi Địa mở ra ảnh hưởng có bao nhiêu sâu xa, lớn cỡ nào. Bây giờ danh ngạch đã định, trước đó. Tại cuối cùng tiến vào Sơ Thủy Chi Địa phía trước, một tinh thần quắc thước lão giả tại nửa ngụm mở miệng, thanh âm như kim trung. Hắn liếc mắt nhìn đám người, sau đó cao giọng nhắc nhở, ở chỗ này, ta lặp lại lần nữa một lần, sơ thủy chi địa hung hiểm phi thường, động một tí liền sẽ mất đi tính mạng, các ngươi bản thân phải thận trọng, đi vào sau đó, sinh tử tự phụ, sơ thủy nhất tộc khái không chịu trách nhiệm. Đối lão giả ngôn ngữ, Sở Dương chỉ vào thai này ra thai kia, hắn sát ý bốc lên, cơ hồ không kịp chờ đợi đi vào đem quang minh chi tử cùng minh tử chém giết. Mấy ngày nay hắn suy nghĩ một chút được vài ngày trước sự tình, vẫn là trận trận quang hỏa. Hắn trong lòng càng âm thầm nói, muốn bắt đầu, ta nhất định sẽ cho các ngươi những cái này thiên kiêu cùng chí tôn đến một cái thiên đại đặc sắc. Chương 857, Tây Lưu ở đâu, thượng. Đối đại đa số người mà nói, lão giả mà nói liền là lời nhảm, cơ hồ không có người nghe vào trong tai. Tự nhiên mỗi người cũng đều biết rõ sơ thủy chi địa bên trong nguy hiểm, nhưng nhiều hơn vẫn là chờ mong cùng hưng phấn. Có lẽ bọn họ một cái tờ mờ giờ vận, liền có thể lấy được vô cùng tạo hóa, từ nay về sau nhất phi trùng thiên, có thể cùng những cái kia thiên kiêu đặt song song, thậm chí đem những cái kia thiên kiêu gắt gao giẫm ở lòng bàn chân phía dưới, từ đó dương danh lập vạn. Hy vọng cần phải xa vời, nhưng liền là như thế xa vời hy vọng, lại như cũ đốt vô số người trong lòng dã vọng. Phàm là mạo hiểm tiến vào sơ thủy chi địa, không có cái nào cam nguyện đối bình thường, nguyện ý tầm thường vô vi. Bọn họ đều có một khỏa sao động tâm, càng hy vọng giống như thiên kiêu đồng dạng, cả thế gian đều chú ý, được chờ mong, làm người nhóm kính ngưỡng cùng ngưỡng mộ. Lão giả vừa mới nói xong, hắn vừa đem con đường tránh ra. Lập tức, thông qua khảo hạch rất nhiều người, nháy mắt liền động, mênh mông như biển, càng giống như hồng thủy vỡ đê đồng dạng, điên cuồng tràn vào sơ thủy chi địa cái này thôn trang, như muốn lập tức đem tất cả bao phủ. Sơ thủy chi địa là một cái cường đại thế giới, so với bình thường thứ nguyên thế giới cường đại quá nhiều, hắn thế giới bích lũy cũng vô cùng kiên cố, thông qua thời không thông đạo tiến vào bên trong, Sở Dương trong lòng liền sinh ra một loại từ thiên hồn giới tiến vào chư thần giới cảm giác. Lập tức, hắn liền cảm nhận được sơ thủy chi địa bên trong thế giới quy tắc. Sơ thủy chi địa thế giới quy tắc cùng chư thần giới có rất lớn không giống, thậm chí khí tức so chư thần giới, còn muốn lộ ra càng thêm cổ lão cùng xa xăm. Nếu là kiếp trước du lịch mà nói, Sở Dương cảm giác phảng phất là tiến vào một cái nào đó cổ đại di chỉ bên trong, tạm thời thoát khỏi hiện đại khí tức. Ta muốn hay không ở sơ thủy chi địa, là gắn bản thân linh hồn ấn ký đây. Như thế thế giới, làm như vậy tựa hồ rất đáng được. Chờ đến hắn ký thác ở trong đó linh hồn ấn ký, triệt để trưởng thành, sơ thủy chi địa liền là hắn, mà không còn là Thái Sơ Chúa Tể. Hắn có chút tâm động, nhưng cũng không dám loạn động. Thái Sơ Chúa Tể chiếm cứ nơi này, phàm là hắn có một chút động tĩnh. Đoán chừng lập tức cũng sẽ bị Thái Sơ Chúa Tể phát giác, khi đó chỉ sợ liền được không bù mất. Côn côn, nếu là ở trong này mà nói, đoán chừng ta nắm giữ được liền có thể càng thêm tinh chuẩn một chút. Sở Dương có chút tưởng niệm Băng Côn, nhà có một lão, như có một bảo, lời này quả nhiên có hắn đạo lý. Băng Côn bởi vì cảnh giới hạn chế, là không cách nào tiến vào sơ thủy chi địa, cho dù Sở Dương có 11 cái động thiên, sơ thủy nhất tộc nhân tuyệt hiểu kiểm chắc không ra, nhưng tiến vào trong đó cũng không có bao nhiêu giá trị. Ở sơ thủy chi địa, Băng Côn tu vi một dạng muốn bị hạn chế đến bên trong thần cảnh. Bởi vậy, dứt khoát không bằng nhường Băng Côn ở bên ngoài bố trí, một khi sự tình không đúng, chạy trốn thời điểm, sẽ càng thêm cấp tốc, cũng càng thêm an toàn. Được rồi, lý do cẩn thận, ta liền không đánh cái này chú ý. Sở Dương con ngươi bên trong toát ra khiếp người quan mang, sắc ý như lửa, cháy hừng hực, cái khác tạm thời đều mặc kệ, ta muốn trước giết Quang Minh chi tử một đầu tây trư. Vì giờ khắc này, hắn nhẫn mại gần 4 ngày. Là thời điểm nên chấm dứt. Ba ba bá. Sở Dương vừa tiến vào sơ thủy chi địa sau, lập tức triển khai thân hình tìm kiếm Quang Minh chi tử, đem hắn chém giết, náo náo động lớn trước. Ở ngay vừa mới bắt đầu, thì có một ngày kêu bỏ mình, như thế sơ thủy nhất tộc, cùng đám người lại là phản ứng gì, lại là như thế nào suy nghĩ, sẽ tâm thần bất định sao? Hắn chờ mong. Chỉ là sơ thủy chi địa vô cùng to lớn, hắn liên tục bay vút ở giữa, đừng nói Quang Minh chi tử. Ngay cả Quang Minh thần giáo rất nhiều người cũng không tìm tới. Mỗi một cái vô thượng thế lực, tiến vào sơ thủy chi địa đều có nhất định danh lạch, tỉ như Quang Minh thần giáo, lần này chí ít lấy được 300 danh lạch. Được rồi, dạng này mù quáng mù tìm, đơn giản giống như mỏ kim đáy biển. Rất khó khăn, hơn nữa còn cần phải nguy hiểm. Sở Dương lại tìm một trận sau đó, lúc này liền đình chỉ. Mà ở cái này dạng quá trình bên trong, hắn đi động đậy đối không bị cản trở. Có đến vài lần dẫn tới sơ thủy chi địa bên trong sinh linh, đối với hắn tiến hành điên cuồng công kích, thậm chí có một lần, hắn thiếu chút nữa thì xông vào một tuyệt địa bên trong. Cũng may hắn bản sự không kém, cuối cùng đều né tránh hết phiền phức. Sơ thủy chi khí, sẽ ở cái xó nào đây? Sau đó, Sở Dương lại bắt đầu đau đầu. Ở trong sơ thủy chi địa, hắn đôi hắn hứng thú đều không lớn, duy chỉ có ngay tại ý liền là sơ thủy chi khí. Về phần cái gì bảo vật, cái gì truyền thừa toàn bộ không được xem ở trong mắt. Nói đến bảo vật, trên người hắn có hư không chi liền, đều còn không có nuốt ăn, gây hấn thai sơ chúa tể, chiếm lấy thời gian gia tốc quy tắc cùng trọng lực quy tắc cũng không có luyện hóa, trên người còn có rất nhiều lĩnh ngộ còn không có tiêu hóa, còn có rất nhiều tu luyện chờ lấy hắn chỉnh lý, lĩnh ngộ, phát triển. Bởi vậy, đối sơ thủy chi địa truyền thừa, hắn thực sự không có bao nhiêu nhu cầu. Đương nhiên, nếu có thể lấy được, hắn tự nhiên cũng sẽ chiếm lấy. Bất quá, với hắn tới nói, hiện tại trọng yếu nhất liền là thời gian, không đến nửa tháng, thiên hồn giới lục đại viện đại tái liền muốn bắt đầu, hắn muốn trước lúc này chạy trở về, cùng Trần Bất Nhượng giao thủ, cũng tham gia lục đại viện đại tái. Thiên hồn giới, mới là hắn căn bản vị trí. Là lấy, tại chư thần giới, hắn mới không chỗ nào cố kỵ, dù sao phủi mông một cái liền có thể rời đi. Từ mà cái này cũng mới đưa đến hắn dám gây hấn cùng trào phúng thái sơ chúa tể. Ta cùng với sơ thủy chi địa hiểu quá ít, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Gấp cũng không gấp được. Sở Dương dằn xuống trong lòng đội vàng sao động, lúc này mới quan sát sơ thủy chi địa đại khái tình huống, cùng quan sát bốn phía người. Sơ thủy chi địa bên trong, hắn tạm thời nhìn không thấy bất luận cái gì công trình kiến trúc, giống như thân ở một mênh mông, chưa bao giờ có người đặt chân qua hồng hoàng sơn lâm bên trong. Trong đó cảnh vật cùng sinh linh phần lớn đều thô thô hung ác, dương mắt nhìn sang toàn bộ đều là một mảnh lớn, một mảnh to lớn. Cỏ như đại thụ, cổ thụ như núi, núi như tinh thần. Đến mức, Sở Dương cảm giác mình tựa hồ biến thành một con kiến một dạng. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng sơ thủy chi địa bên trong tất cả, đều so bên ngoài muốn to lớn rất nhiều. Bởi vì ngoại giới rất nhiều người xâm nhập trong đó, thỉnh thoảng có kêu sợ hãi cùng kêu thảm vang lên, còn kèm theo thú hống cùng cầm minh, bên trong còn có một chút nghe không hiểu âm tiết. Nương theo lấy to lớn phẫn nộ. Ngoại lai giả bắt đầu cùng sơ thủy chi địa bên trong sinh linh tiến hành va chạm. Sở Dương hơn thế biết được phi thường rõ ràng, càng thêm biết rõ sơ thủy chi khí tất nhiên ở một cái hiểm địa, hơn nữa cực kỳ khó có thể lấy được. Bằng không thì, sơ thủy chi địa bên trong sinh linh đã sớm phá phân sạch sẽ, chỗ nào đến phiên sơ thủy chi địa người bên ngoài. Bắt một cái sơ thủy chi địa sinh linh, ép hỏi một cái, hẳn rất nhanh liền có thể biết rõ sơ thủy chi khí chỗ. Hắn tìm được phương pháp. Thần giác lập tức phóng xuất ra, bắt đầu tìm kiếm sơ thủy chi địa sinh linh. Tại phát giác một to lớn giống như núi nhỏ thất thải sắc kiến hôi thời điểm, đống từ hắn phía bên phải, một duệ khiếu tiếng phá không mà đến, nương theo lấy chói mắt quang mang. Hưu. Sở Dương tránh đi, cũng không có tức giận, tiến vào sơ thủy chi địa dạng này một cái không có quy tắc địa phương, rất nhiều người trong lòng ác ma đều muốn bị phóng xuất ra, từ nhân biến thành dã thú. Bắn tới là một cái quang tiễn, hắn nhìn sang thời điểm, thình lình liền thấy hai cái người phương Tây. Thân cao cơ hồ đều ở 2 mét trở lên, bên trong một cái là kim sắc tóc ăn, một cái khác thì là ánh sáng ánh sáng ánh sáng đầu. Hai người này đều là một thân cầu long đồng dạng cơ bắp, thân thể bên trong tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, thủy thần cảnh nhất trọng tu vi. Đông cầu, tới đi giúp ta bàn bạc sự tình. Kim sắc tóc ăn hí ngược nhìn xem Sở Dương. Cái kia đầu chọc cũng là cười tủm tỉm nói, Đông cầu, đây là chủ dành cho ngươi vinh hạnh. Được rồi, hai vị ra, ta đây liền đến. Chương 858, Tây Lưu ở đâu, hạ. Sở Dương trong lòng vui như điên, đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Hung hăng muốn tìm các ngươi những cái này Tây chứ không có tìm tới, các ngươi ngược lại tốt bản thân đưa tới cửa. Về phần thay bọn họ nửa điểm sự tình, vậy còn không đơn giản, nhất định là phát hiện cái gì, nhưng không xác định trong vùng nguy hiểm, nhường hắn đi làm pháo hôi chứ. Sở Dương theo nhưng mà được, hai người này càng thêm hí ngược cùng làm cản, một cái này đồng cậu thân oan. Ít chịu một trận đánh. Không không không. Đầu chọc lắc đầu nói, là chủ vinh quang chỉ dẫn hắn, mà hắn thì nghe theo giáo chủ hối, bởi vậy đợi chút nữa hắn sẽ lấy được một cây xương cốt. Hai người cười ha ha, sau đó mệnh lệnh Sở Dương nói, Đông Cẩu, ngươi cùng chúng ta đến. Ba người bay vút, bất quá ngắn ngủi thời gian, liền đi tới đen nhánh trước động khẩu, từ trong đó có nồng đậm huyết tinh chi khí truyền ra, càng là có hắc sắc huyết dịch, từ trong động chậm rãi chảy ra. Tại chỗ động khẩu, còn có một hai chục năm sáu tuổi khoảng trường, thanh niên một nửa thân thể, ruột chảy đầy đất. Trước khi chết, hắn tràn đầy kinh khủng, đến chết hai mắt trợn lên, nhếch to miệng, phảng phất tại trước khi chết phát ra kinh khủng tiêu thảm, hoặc là đang cầu xin tha, chỉ là lại không có người nào thương hại hắn. Trừ bỏ Sở Dương bên ngoài, còn có rất nhiều người bị xua đuổi, hoặc là săn bắt đến nơi này. Bên trong, có rất nhiều người trên người liền tổn thương, thậm chí có bị chặt rứt cánh tay hoặc là chân. Sở Dương đại khái nhìn lướt qua, chỉ ít có 300-400 người, mà Tây Phương những cái kia quang minh thần tộc, tốt xấu cũng gần có hơn 100 người. Đáng chết, trong động đến cùng có cái gì tà ác, thế mà có thể ngăn chặn thần long kiếm. Ta cảm giác được quang minh thần long trước khi chết lưu lại ý niệm, cái này hẳn là cùng minh tộc có quan hệ, tựa hồ là một đầu minh long cùng quang minh thần long đồng quy vu tận. Minh tộc những cái này dị đoan, hết thể đáng chết, quang minh thần long là chúng ta hộ giáo thần long, thần thánh lại vô cùng cường đại, nếu không phải những cái kia tà ma đánh lén, tuyệt đối không có khả năng đắc thủ. Tại cửa động phụ cận, là hai cái phía sau có một đôi ngân sắc cánh nam tử, bọn họ là một chuyến này hơn 100 người thủ lĩnh. Sở Dương cảm giác không có sai mà nói, hai người này phải có thiên sứ huyết thống, bởi vậy lộ ra vô cùng cao quý. Rất nhanh, Sở Dương liền từ bọn họ nói chuyện với nhau bên trong, biết được hai người này danh tự, Joseph cùng tổn cái kia. Mẹ nó, chẳng những là Tây phương thức điều dạng, vẫn là Tây phương thức chim tên, sao không tới một tóc vàng mắt xanh, ngực sóng chập trùng, mông to như cầu cô nàng. Tận cho ta xem các ngươi những cái này đồ chơi, ta như thế nào hoài niệm, ta như thế nào sầu não, chủ nói, các ngươi có tội. Sở Dương khó chịu đến cực điểm, hắn quét một lần, cũng không có nhìn thấy kiếp trước những cái kia kinh người ánh mắt Tây phương tiểu nữ, Tây nữ ở đâu, ra mắt hổ cũng đã không thể chờ đợi. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, các ngươi những cái này đông cẩu, hết thể xông vào cho ta. Joseph hướng về phía gần ba mười mấy người làm ra mệnh lệnh, bức bách bọn họ tiến vào trong động. Cùng thời gian, hắn phe phẩy cái kia đối ngân sắc cánh, bộc phát ra chói mắt vô cùng quan mang, phóng xuất ra vô cùng kinh người khí tức, lấy tiến hành uy hiếp. Một màn này, liền giống như vội vàng mấy chục con heo tiến vào lò sát sinh một dạng. Ba mươi mấy kêu cũng biết rõ chính mình vận mệnh, kinh khủng không thôi, lại không có dám phản kháng. Ẩm. Trước nhất một người, bước chân vẫn không có động đậy, Joseph lạnh lẽo cười, trắng nón bàn tay lớn đập xuống mà xuống, trực tiếp đem người này đầu giống như một dưa hấu đồng dạng nổ tung, dịch não hòa lẫn máu tươi, bắn tung tóe đến những người khác trên người. Đông cẩu, còn cần ta sẽ dạy các ngươi làm thế nào sao? Hắc hắc, đầu nổ tung như pháo hoa nở rộ, quả nhiên là xinh đẹp a. Bồn cái kia nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vô cùng mê say thần sắc, giống như đối tình nhân đồng dạng nói mê nói, ta cũng muốn thả một cái pháo hoa. Sở Dương nhìn xem một màn này cũng không đồng tình, đều khi dễ đến tình trạng này đến, nửa điểm huyết tính không có chả nói cái rắm. Bất quá, cuối cùng không phải người người có huyết tính, càng chủ yếu là, hắn nhìn không được những cái này đồ chơi ngạo kiểu. Nhất là cái kia tổn cái kia có điểm biến thái bộ dáng, ghim Sở Dương trong mắt. Lại nói, ta xem lâu như vậy, các ngươi những cái kia có ngực sóng cùng mông cầu Tây Nữ đây. Tây Nữ ở đâu, có thể hay không lôi ra mấy trăm, đến cho ra đùa cười, ra có thưởng. Sở Dương thanh âm một toát ra, bất luận là quang minh thần giáo người, hay là giống như heo dê đồng dạng những người kia, trong chớp mắt ánh mắt không khỏi toàn bộ nhìn sang. Còn có không sợ chết? Ta muốn nhìn Tây Nữ ngực sóng, ta nghĩ thoáng Tây Nữ mông cầu, cái này có cái gì vấn đề sao? Đối mặt đám người, Sở Dương buông tay liền nói, xem như một cái nam nhân, đối với dị vực nữ nhân có hứng thú đây chính là bình thường, dù sao rừng rậm bên ngoài còn có rừng rậm. Chúng ta xem như phụ trách chủng tộc sinh sôi chủ yếu thôi động người. Nhất định phải khắp nơi truyền bá gieo xuống chủng tử. Có phải hay không có bệnh, đều lúc này còn quan tâm việc này liên quan nhân loại vận mệnh đại sự. Ánh mắt biến càng thêm ngạc nhiên. Sở Dương cười, kiêu ngạo vô cùng nói, chư vị, không phải ta nói các ngươi, thân làm một cái nam nhân liền muốn chủ động một chút, nhất là Tây Níu, cỡ nào mới lạ. Các ngươi chẳng lẽ liền không có chút nào tham dò mớn, chẳng lẽ liền không muốn thay nam nhân khai cương khoách thổ. Chư vị, các ngươi không bằng ta, cần như ta học tập một chút. Lấy bảo trì lại nam nhân trước vào tính. Có ý tứ, cái này chỗ nào trộm tới chó. Joseph sán lạn nở nụ cười, trên dưới đánh giá Sở Dương. Xác thực có ý tứ. Vốn vậy cũng cười, hắn cũng nhìn về phía Sở Dương, chỉ là một đầu đông cẩu, lại muốn đánh chúng ta Tây phương nữ nhân chủ ý dùng các ngươi người phương đông lại nói, ngươi cái này gọi là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Không không không. Hắn lập tức cải chính nói, mời chủ tha thứ ta, ta làm sao có thể như thế so sánh đây. Lẽ nạ nếu là biết rõ mà nói, nàng nhất định sẽ giết ta. Cái này điều nhân, Sở Dương nhất là khó chịu, thế mà cho hắn tới một cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Ngươi là đang nhắc nhở ta, Tây Nữ đều là heo mẹ sao? Hắn lo lắng nói, như thế che giấu, thậm chí không tiếc như thế nói xấu, nhìn đến các ngươi những cái này Tây chứ không góp sức à, Tây Nữ đối các ngươi cũng đã tiếng oán than dậy đất. Hắn chắp tay sau lưng, nâng cao nhìn qua thiên không nói, chủ nói, Tây Nữ cần ta cứu vớt. Ta nguyện ý ta làm này dâng ra thân thể ta, thỏa mãn các nàng đối nam nhân tưởng tượng, vô lượng cái kia thiên tôn. Đông cẩu, ngươi làm càn. Gan chó cùng mình. Joseph cùng tổn cái kia, cùng cơ hồ Tây phương thần giáo đám người, cùng nhau gầm thét lên tiếng, là tập thể phản ứng. Joseph ánh mắt hung ác nham hiểm, mắt lạnh lẽo như băng. Đông cẩu, các ngươi làm sao có thể cùng chúng ta Tây Phương nam nhân đánh đồng với nhau, Tây Phương nữ nhân lại như thế nào sẽ coi trọng các ngươi những cái này chó đồ chơi. Chủ, cũng là ngươi có thể mở miệng sao. Vốn vậy cũng không ở biến thái, càng không có hí ngược tâm tình, bạo hống lên tiếng, đông cẩu, làm sao có thể tắm rửa đến chủ vinh quang, lại làm sao có thể lấy được chủ chiếu cố, ngươi dám can đảm đối chủ bất kính, lại có nửa điểm khinh nhẫn, ta thể phải gọi ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Sở Dương nét mặt vui cười, móc móc lỗ thai, phê bình nói, gọi lớn tiếng như vậy làm gì, các ngươi nên ngãng, chẳng lẽ coi là ta cũng nên ngãng. Không đúng. Hắn ngược lại liền cười xấu xa lên, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, vô đùi liền nói, à, ta hiểu. Các ngươi như thế kích động, nhìn đến Tây Phương tiểu nữ, tình trạng lo lắng, tất nhiên chỗ sâu vô gian địa ngục bên trong, nước sôi lửa bỏng. Đối mặt như thế cực khổ, xem như thế giới đệ nhất đẳng nam nhân, bị nhân ở đây trịnh trọng tuyên bố, ta đem cứu vớt các nàng, ban cho các nàng quang mang cùng hy vọng, nhường các nàng nhìn thấy chân nam nhân. Không dám không để ý, hắn liền đau lòng lên Tây Phương tiểu nữ, liền ô ô, Tây Phương cô nàng, các ngươi thật đáng thương a. Tây Phương cô nàng, các ngươi tốt thảm a, nghĩ đến các ngươi hiện tại sống không bằng chết, ta tâm đều đang nhỏ máu. Joseph cùng tổn cái kia đơn giản bị Sở Dương kinh ngạc đến ngây người, bọn họ đều không biết bản thân như thế không chịu nổi. Này! Sở Dương hướng về phía bọn họ đột nhiên liền là giống to, giai nhân ta thấy mà yêu, các ngươi những cái này Tây Chư An gì liền có thể dưới như thế ra tay ác độc, trả lời ta. Chương 859, hai đầu phẫn nộ heo, chung. Vị này thật có bệnh a. Những người khác trong lòng kinh nghi chưa chắc, cái này có bệnh bị làm không quan trọng, đợi chút nữa bọn họ bị liên lụy vậy liền phiền toái. Người nào trộm tới đông cẩu, đi lập tức xử lý sạch. Joseph trực tiếp lạnh giọng ra lệnh, đừng nói ta không có cho qua các ngươi cơ hội, chó đều sẽ không thuần dưỡng a, thế mà thả ra như thế một con chó điên đến. Không nên để cho lần này đầu phong cẩu, chó điên, bị chết rất dễ dàng, các ngươi có thể minh bạch. Vốn vậy cũng cười lạnh liên tục. Chỉ là một cái nguyên thần cảnh cựu trọng đông cẩu, thế mà ở trước mặt bọn họ như thế làm càn, tùy ý cười đùa giận mắng. Tại Joseph cùng tổn cái kia nhìn đến, cái này đông cẩu không thể nói lý, thuần túy liền là một con chó điên, cùng phong cẩu, chó điên, so đo, bọn họ liền là ngu xuẩn. Về phần chó vì sao sẽ điên, tự nhiên là bọn họ bức điên. Đông cẩu biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, đương nhiên liền cũng không còn cố kỵ, bởi vậy tất cả tùy ý chính là, nhưng là đông cẩu nghĩ đến không khỏi quá đơn giản. Chết mất đối sẽ không dễ dàng như vậy. Đáng chết đông cẩu. Kim sắc tóc quăn hai người kia, trực tiếp chửi mắng lên tiếng, bọn họ lúc này mất mặt lớn. Đông cẩu, quyết định ta nhất định muốn tươi sống để ngươi kêu rên đến chết. Kim sắc tóc quăn người này càng là thẳng cắn răng, không nghĩ đến a, con chó này tuyệt nhiên như thế không nghe lời. Khác đầu chọc cũng là nổi giận dị thường, uổng phí ta còn muốn ban thưởng cho hắn một khối xương cốt. Hai người trực tiếp dồn đến Sở Dương trước mặt, quang minh thần giáo người phần lớn khoanh tay xem náo nhiệt. Giống như heo chó người, bọn họ cũng lại nhìn náo nhiệt. Bên trong, có tại đồng tình Sở Dương, tại thương xót Sở Dương, nhưng là chỉ cực hạn ở trong lòng mà thôi. Đông cẩu, ta muốn đưa ngươi răng một khỏa lại một khỏa đánh dụng, đánh ngươi máu me đầy mặt, sau đó lại đem tứ chi một chút cắt ngang. Kim sắc tóc quăn vén tay háo lên, chuẩn bị mở làm, hung dữ nói. Vậy ta liền cắt hắn cái bụng, đem hắn ruột, ngũ tạng lục phủ, một chút đào đi ra, nhường hắn cẩn thận nhìn một chút. Đầu chọc ngôn ngữ lộ ra càng thêm hung tàn. Các ngươi phương án rất tốt. Sở Dương vốn không biết muốn làm sao thu thập hai người này, bất quá hai người này nhường hắn nháy mắt sáng tỏ thông suốt. Ba ba ba. Hắn vui sướng vỗ tay. Đến lúc này, đông cẩu ngươi còn dám hung hăng ngang ngược, muốn ăn đòn. Ầm ầm. Kim sắc tóc quăn nam tử, chân mạnh mẽ đạp, đại địa nổ tung, bụi đất như nước trùng thiên mà lên. Hắn hướng về Sở Dương lao đến, từng cây tóc quăn dĩ nhiên trực tiếp bị kéo đến thẳng tắp. Cực đại nắm đấm bao vây lấy một ngày trói mắt quan mang, liền đập tới. Thật mát thoải mái gió, ngươi chế tạo gió không sai. Sở Dương chắp tay sau lưng, chờ đến cực đại nắm đấm đến, tay trái đập một tiếng bắt lấy, sau đó vừa dùng lực. Giang giác giang giác. Kim sắc tóc quăn nắm đấm trực tiếp bị bóp nát, xương vỡ, huyết nục, huyết dịch bay ra, toàn bộ cánh tay lốp bốp rung động, xương cốt cũng tràn đầy nổ tung. Tiêu thảm kinh thiên, như dao cắt mở trang giấy đồng dạng, đem hư không đều rạch ra một dạng. Hắn lệnh cả người mồ hôi toát ra, cả người cũng đã quỳ xuống. Thật xin lỗi. Sở Dương đem hắn tay bỏ qua, ta sai lầm chỉnh tự, ta xin lỗi ngươi. Ta hẳn là đánh trước dụng răng, lại đánh đoạn ngươi tứ chi. Ầm ầm ầm. Sở Dương đưa tay liền đánh tại hắn ngoài miệng, trên mặt, giống như một búa lớn đồng dạng, đem từng khỏa răng đánh bay đi ra, càng đem hắn cả khuôn mặt đập nát. Tiếng tiếng vang khiếp người, cho người không rét mà run, vô cùng tàn bạo. Răng rắc răng rắc. Sở Dương liên tục xuất thủ, đem kim sắc tóc quăn hai cái đùi, hoàn thủ còn lại một cánh tay, toàn bộ cắt ngang, bóp nát, đau đến kim sắc tóc quăn trên mặt đất rú thảm không chỉ. Đến ngươi, mau tới cắt ta cái bụng, đem ta ruột, ngũ tạng lục phủ hết thể đảo đi ra a. Sở Dương cười nhìn một người khác, thẳng thấy người này một tá run rẩy, phù phù một tiếng, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Muốn ta bản thân tiến lên có đúng không, ta thỏa mãn ngươi. Cốc cốc cốc. Nương theo lấy, Sở Dương tiếng bước chân, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt người này, đến a, đến đem ta ruột đi ra, đem ta ngũ tạng lục phủ đảo đi ra, cho ta nhìn một chút ta. Người này cũng đã dọa co quắp, biết do gặp được các ma, hơn nữa còn là kinh khủng đến cực điểm ác ma. Răng rác một tiếng. Sở Dương vừa động thủ đem hắn một cánh tay trực tiếp kéo xuống tới, trực tiếp đưa cho hắn, cho, đưa ngươi một cây xương cốt, chẳng những mang theo thịt, hơn nữa còn nóng hổi. Sau đó, hắn dạo chơi liền đi hướng về phía rổ xẹt cùng tổn cái kia, hai vị, phong cầu, chó điên, đến, các ngươi mau chạy tới giết cho a. Rổ xẹt cùng tổn cái kia con ngươi liền là co rụt lại, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giả heo ăn thịt hổ. Bọn họ tìm nhầm người, gặp được một cái cao thủ, rất có thể là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Joseph trực tiếp ôm quyền nói, vừa mới không biết tại hạ huy danh, có chỗ mạo phạm, còn mời nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Thái độ chuyển biến không phải bình thường nhanh. Chúng ta xa từ Tây Phương mà đến, thực sự chưa từng gặp qua tôn giá, là lấy mới đụng phải các hạ, còn mời các hạ nhiều nhiều tha thứ. Địa thế còn mạnh hơn người, tồn vậy cũng không thể không nịnh nọt cười nói. Dạng này a. Sở Dương Lăng không khoát tay, liền buộc phát ra một cỗ hấp lực, đem quang minh thần giáo bên trong. Với hắn nhìn chằm chằm, giờ phút này trong lòng phẫn nộ khác thường nhân, trực tiếp nhiếp cầm tới. Mặc cho đám người như thế nào phản kháng cũng vô dụng, Sở Dương đưa tay ba một cái, trực tiếp đập nát đầu hắn, liền đối lấy bổn đạo kia, cái này pháo hoa xinh đẹp sao. Joseph cùng tổn hai người kia trên mặt cười, tức khắc liền cương ở trên mặt. Xinh đẹp pháo hoa liền xuất từ tổn cái kia miệng, mà đốt pháo hoa liền là Joseph, giờ phút này vừa mới tất cả, toàn bộ liền trả trở về. Tốt, giết thật tốt. Đáng chết Tây Trư. Cũng sẽ chỉ lấy mạnh hiếp yếu, có lá gan các ngươi đi khi nhục thái sơ chi tử bọn họ thử một lần. Quả nhiên là hạ giận a, Tây Chư giết chúng ta như chó, như chúng ta có người giết bọn hắn như heo. Giống như heo dê cái kia người bình thường, tức khắc phấn chấn không thôi, nhưng vẫn như cũ có ít người tại sợ hãi, sợ Sở Dương không phải đối phương địch thủ, bởi vậy tại run lẩy bẩy. Sở Dương nhìn lướt qua đi qua, nhìn một chút các ngươi đức hạnh, ta lười nhác đưa bình, bị người tại trên đầu đi a phát liệu, còn ngoắc ngoắc cái đuôi cầu xin thương xót. Vụ. Một đám người mặt liền lập tức đỏ bừng, nhất là nhìn thấy trong bọn họ còn tại run lẩy bẩy những người kia, quả nhiên là xấu hổ vô cùng. Các hạ, ngươi là dự định cùng chúng ta quang minh thần giáo gây khó dễ, có đúng không? Ngươi tốt nhất muốn cân nhắc rõ ràng. Joseph sau đó, tồn vậy cũng lạnh lùng nói, các hạ là rất mạnh, nhưng chưa chắc liền là chúng ta hai người đối thủ, càng tuyệt đối không phải chúng ta quang minh chi tử đối thủ, hậu quả chỉ sợ các hạ cũng không chịu nổi. Sở Dương cảm giác hai người này có ý tứ. Chỉ là vài câu xin lỗi, hơi hơi yếu thế, liền muốn hắn dừng tay. Hắn dám cam đoan, một khi hắn dừng tay, hai cái này đồ chơi sau đó tìm được cậy vào, tất nhiên sẽ đến xử lý với hắn. Bất quá, những cái này đều không phải hắn quan tâm, nghe, hai người các ngươi đầu heo ý tứ, các ngươi có thể liên hệ được cái kia cầu thí quang minh chi tử. Các hạ, ngươi tốt nhất thả tôn kính một chút. Joseph nghe được Sở Dương nhục nhã quang minh chi tử, thanh âm liền là lạnh lẽo, chính là không quá sơ con trai, cũng không dám như thế. Không sai. Tồn đó cũng là cười lạnh nói, các hạ, chúng ta chỉ là không muốn tổn thương hòa khí, ngươi hẳn là minh bạch chúng ta là ý tứ gì. Còn không chịu phục. Sở Dương cười một tiếng, chắp tay sau lưng, nhìn về phía hai người, ta liền nói quang minh chi tử là cầu thí, hắn thậm chí cầu thí không bằng, các ngươi làm gì à? Nhìn đến, các hạ lựa chọn là chết. Khinh nhờn quang minh chi tử, liền là khinh nhờn chủ, các hạ ngươi hiện tại liền là hối hận cũng đã chậm, chỉ có chết. Mới có thể chuộc đi trên người người tất cả tội nghiệt. Ông ngong ngong. Joseph cùng tồn vậy bọn hắn hai người, sau lưng ngân sắc cánh cao tần chấn động, phát ra ong ngong tiếng vang, mãnh liệt quang minh khí tức, thánh khiết mà chói mắt quang mang càng là bộc phát ra, nhường thiên địa vì đó sáng lên. Bọn họ muốn động thủ, triệt để biến thành hai đầu phẫn nộ heo. Chương 860, có đoán có thể coi là, thượng. Động thủ, cái này tuyển hạng, Sở Dương cho tới bây giờ không có để ý. Đối hai người kia càng cho tới bây giờ không có để ý. Hai vị có cánh, bị nhân ta giống như cũng có cánh. Đông một tiếng, Sở Dương sau lưng một đôi thiên sứ chi rực nở rộ mà ra, tức khắc trên đó buộc phát ra càng thêm chói mắt, càng thêm thánh khiết quang mang. Không đơn thuần là như thế, tại thiên sứ chi rực trọng yếu nhất chỗ, nơi nào có một đoàn chói mắt đến cực điểm quang mang, từ trong đó tựa hồ toát ra thiên quốc quang mang, còn có tin mừng vang vọng mà ra, vô số thiên sứ ở trong đó hiện hiện. Sở Dương khí tức càng thêm cao quý, càng thêm vô thượng. Hắn sau lưng đám kia thiên sứ chi dực đường cong hoàn mỹ, tựa hồ chỉ có tạo vật chủ mới có thể phát họa đi ra, mỗi một cái cấu tạo cũng đều tràn đầy vô tận huyền ảo, tựa hồ cũng đã bao hàm vô thượng chân lý, không cho phép cãi lại, cũng không cách nào cãi lại. Joseph cùng tổn cái kia, bọn họ hai người ở đối mặt dạng này thiên sứ chi dực, đống liền từ nội tâm chỗ sâu, mãnh liệt ra một cỗ cực độ kính sợ đến, càng là cảm nhận được vô cùng áp bách, đến mức bọn họ hai người sau lưng ngân sắc cánh, nháy mắt quang mang mở đi, thánh khiết khí tức cũng biến mất. Càng là nhường bọn họ kinh ngạc là, bọn họ ngân sắc cánh, ở đằng sau thế mà chuyển tối, trực tiếp biến thành hắc sắc, bộc phát ra quần quận ma khí, vô cùng tà ác khí tức. Làm sao có thể, cái này sao có thể, ta trên người nắm giữ thiên sứ huyết mạch, như thế nào sẽ bị chỉ là một cái đông cầu áp chế. Không có khả năng, hắn thiên sứ chi dực làm sao có thể so với ta cao quý, so với ta thánh khiết, ta mới là thiên sứ chi dực. Hai người không thể tin, càng là kinh hoàng phi thường. Thậm chí có thể nghe được bọn họ tín niệm cùng tín ngưỡng đổ sụp thanh âm, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, hai người đều tìm được trèo chống bản thân lý do. Dĩ đoan, ngươi ăn cắp chủ vinh quang. Ngươi đang chết, chủ tuyệt đối sẽ không tha thứ với ngươi. Sở Dương lười nhắc để ý tới, như thế theo lý thường nên. Bọn họ quang minh chi chủ thất phách bản nguyên đều muốn quy thuận với hắn, nghe lệnh bởi thần ma võ hồn, còn con này hai cái đồ chơi lại tính được cái gì. Mà đối với hai đầu heo kinh hãi, càng là khinh thường đối giải thích. Đối cái gọi là chủ càng chỉ có khinh miệt. Chủ nói, các ngươi hư hỏng, tiết độc ánh sáng, khinh nhẫn thánh khiết, tiết độc chính nghĩa. Chủ nói, quỳ xuống A, chủ sẽ cứu rỗi các ngươi. Chủ còn nói, các ngươi thật liên hệ được quang minh chi từ sao. Sở Dương tự mình thần côn, trong lòng nhưng ở suy nghĩ như thế nào dùng những cái này Tây Phương Trư, đem quang minh chi tử liền tìm đi ra. Giết! Thiên sứ chi quyền. Hai người chế trụ trong lòng sợ hãi, cũng chặn lại Sở Dương tại bọn hắn áp chế. Trên người lần nữa buộc phát ra chói mắt mà thánh khiết quang mang, càng là có bạch sắc hỏa diễm từ thể nội bắn ra, riêng phần mình hướng về phía Sở Dương một quyền đập tới. Thiên sứ nhất tộc mới có thể thi triển ra thiên sứ chi quyền. Sáng ngời tứ phương, bạch sắc hỏa diễm đốt cháy tất cả. Thiên sứ vì chiến đấu mà sinh, thiên sứ chi quyền càng là chiến đấu quyền, uy lực vô cùng to lớn, chỉ là đối với Sở Dương mà nói, thiên sứ chi quyền uy lực căn bản thi triển không ra. Sắc thực nói, hai người này ở trước mặt hắn thi triển thiên sứ chi quyền, thuần túy liền là múa dịu qua mắt thợ, Sở Dương ngay cả thiên sứ đều có thể sáng tạo ra. Bổ sung lại một câu, Sở Dương tại chư thần giới, nghe được Joseph, tổn vậy cái này dạng Tây Phương danh tự, hắn phản cảm. Danh tự, ngươi liền không thể bình thường một chút, nhất định để ra nghe không được tự nhiên. Lấy ta danh nghĩa, chủ nói vô lượng thiên tôn cùng A-di-đà Phật. Lấy Tây Phương tiểu nữ danh nghĩa, chủ nói các ngươi có tội. Lấy chủ danh nghĩa, chủ nói thiên sứ ngươi ở đâu. Sở Dương trong miệng một trận nói năng bậy bạ, rồi ngón tay gảy liên tục, phút chốc hai cái thiên sứ xung ra, cùng hai người này đại chiến. Không bao lâu, hai người này liền trực tiếp chấn áp. Joseph cùng tồn hai người kia, lúc này hai mắt bên trong ảm đạm tối tăm. Càng là đáng buồn là, bọn họ thế mà bị bọn họ tín ngưỡng cho đánh bại, bị bọn họ vẫn lấy làm quang vinh đánh bại. Đông Cẩu chỉ là chế tạo ra hai cái thiên sứ, bọn họ thế mà liền không địch lại. Thậm chí đối mặt hai cái kia thiên sứ, bản năng liền muốn thành kính quỳ xuống lạy, tựa hồ kia chính là chân chính thiên sứ một dạng. Không phải, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu khác biệt. Hai người đánh bại đến cực điểm trong lòng, cùng bọn họ giao thủ hai cái thiên sứ, so bọn họ ấn tượng bên trong, bản thân nhìn thấy thiên sứ đều còn muốn cao quý, đều còn muốn kinh người, cho bọn hắn cảm giác là, đây hẳn là sơ đại thiên sứ. Nương môn, cần ta dạy các ngươi làm người sao? Sở Dương lười nhác động thủ. Lên tiếng kích thích cái kia một đám bị tóm người tới, có oán báo oán, có thủ báo thủ, này cũng không biết. Nhưng những cái này Tây Phương trừ đứng đấy, các ngươi thật cao hứng. Tức khắc, đoàn người bên trong đại loạn, lập tức liền có người gào khóc xông về phía quang minh thần giáo đám người, đại chiến bộc phát. Chỉ là nhân số so sánh kém quá nhiều, bất quá ngắn ngủi thời gian, quang minh thần giáo người toàn bộ chiến bại, bị đè lên quỳ trên mặt đất. Trong đó, có rất nhiều người vẫn như cũ vô cùng kiêu căng. Sở Dương nhường đám người đem những người này đẩy tới phía trước đến, sau đó hướng về phía rổ xẹt cùng tồn đạo kia, chủ hỏi lại các ngươi một lần, có thể liên hệ được Quang Minh Chi chứ sao? Ngươi muốn tìm Quang Minh Chi tử? Hai người rất là ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn về phía Sở Dương. Hồi đáp ta vấn đề. Sở Dương bá đạo, ta không còn nói lần thứ hai, minh bạch. Hai người trong lòng khuất nhục, nhưng là không dám phát tác. Có thể liên hệ được Quang Minh Chi chứ sao? Sở Dương lần nữa hỏi. Có thể. Cái kia tranh thủ thời gian liên hệ a. Sở Dương mừng lớn nói, tuyệt đối không nên nói với ta, Quang Minh Chi chứ không thèm để ý, các ngươi những cái này heo chết sống. Joseph cùng bổn cái kia trong lòng cảm xúc nổn ngang, vừa mới bọn họ còn lo lắng đông cẩu quá yêu nhiêu bọn họ, không cho bọn họ hướng Quang Minh Chi tử truyền lại tin tức cơ hội, nhưng mà đối phương chân chính mục đích cư nhiên là cái này. Chỉ là, bọn họ cũng không nhịn được phẫn nộ, đối phương quá ngạo mạn, thậm chí ngay cả bọn họ Quang Minh Chi tử cũng không để vào mắt. Người tốt nhất đừng hối hận. Quang Minh Chi tử vừa đến, liền là ngươi bỏ mình thời điểm. 3. Sở Dương một cái tắt hai, một trận điên cuồng phiến, thẳng tắt đến hai người ý thức mơ hồ, mới âm thanh lạnh lùng nói, ta nhường các ngươi ngạo kiểu, không được làm chuyện đứng đắn sao. Liên hệ Quang Minh Chi tử mới là chuyện đứng đắn, dù sẽ cùng tổn cái kia phát giác đối phương cũng đã không kịp chờ đợi, muốn cùng Quang Minh Chi tử một trận chiến. Đông cẩu, ngươi chờ chết đi. Quang Minh Chi tử nhất định sẽ để ngươi biết rõ cái gì gọi là kinh khủng. Hai người trong lòng gầm thét, nhưng lại chỉ có thể nghe lệnh làm việc, lập tức liên hệ Quang Minh Chi tử. Liên hệ Quang Minh Chi tử là bọn họ hy vọng, nhưng giờ phút này lại không có nửa điểm vui sướng, bởi vì đối phương so bọn họ hai người càng thêm kỳ vọng. Nương môn, nghe cho kỹ. Sở Dương hướng về phía đám người nói, mỗi một cách một đoạn thời gian, liền cho ta giết một con lợn, chưa bao giờ nghe lời heo bắt đầu, bằng không thì chúng ta Quang Minh Chi chư tốc độ không đủ nhanh. 3. Lập tức, thì có một người xuất thủ. Đem hắn một người đầu trực tiếp đập nát, sau đó trợn lên giận dữ nhìn lấy hai mắt đối Sở Dương quát, ta không phải nương môn. Sau đó, hắn lại đối rổ xẹp cùng tổn cái kia cười lạnh nói, hai vị, pháo hoa đẹp sao? Ba ba ba. Tiếng nổ vang không ngừng, nguyên một đám đầu không ngừng bị đập nát, có càng nhiều người cũng giống to lên, ta mẹ nó cũng là không nương môn, chết không phải liền là bắt lớn bị mẹ sao? Ha ha. Sở Dương vui thấy ở đây, có chút huyết tính tổng không phải không có nửa điểm huyết tính tốt. Hắn không có lại lần lên tiếng. Joseph cùng tổn hai người kia sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, không có bất luận cái gì một tia huyết sắc, bọn họ giết đối phương như chó, đối phương giết bọn hắn đồng dạng như heo, không thua bao nhiêu. Bất quá, nếu là bàn về đạo lý đến, là bọn họ đối lý, bọn họ động thủ trước, càng là bức bách đối phương làm phá hôi. Quang Minh Chi tử đến, liền là những cái này đông cầu bỏ mình thời điểm. Chương 861, có đoán có thể coi là, hạ. Sau đó, liền là chờ đợi. Chờ đợi thời gian không hề trường cửu, rất nhanh từ nơi xa thì có chói mắt quang mang bộc phát ra, sau đó uy áp thanh âm liền ầm ầm chuyển tới, Joseph, tổn cái kia, các ngươi tốt nhất có đủ lý do, bằng không thì chậm trễ ta thời gian, các ngươi hẳn là biết rõ hậu quả. Ầm ầm, giống như một đại nhật từ nơi xa phi tốc mà đến, trong nháy mắt liền đến, đống nhiên nhìn thấy quang minh thần giáo người toàn bộ quỳ ở đây bên trong, thậm chí chết một mảnh, dịch não hỗn hợp máu tươi khắp nơi đều là, hắn con ngươi bỗng nhiên liền là co rụt lại. Hắn liền giống to lên, đáng chết, các ngươi những cái này đồng cầu hết thể đều đáng chết. Quang Minh Chi tử kinh khủng vô biên khí tức buộc phát ra, phút chốc ở đây rất nhiều người giống như chuột thấy mèo đồng dạng, run lẩy bẩy lên. Liền là những cái kia giống to ta không phải nương môn người, giờ phút này cũng là như thế. Giữa sân, duy chỉ có Sở Dương đạm nhiên, khỏe miệng móc ra cười lạnh độ cung, mắt lạnh nhìn cản rỡ vô cùng Quang Minh Chi tử. Quang Minh Chi tử đến, đông cầu ngươi tận thế đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông cầu, ngươi thế mà ngu xuẩn đến như thế cấp độ, dĩ nhiên để cho chúng ta liên lạc với Quang Minh Chi tử, ngươi nếu không chết, chủ không cho phép. Ha ha. Joseph cùng tổn hai người kia hung hăng ngang ngược cười to, trực tiếp từ dưới đất đứng lên, đâm chỉ Sở Dương, khơi thông trong lòng phẫn nộ cùng biệt khuất, cùng cái kia vô tận nhục nhã. Ông. Quang Minh Chi tử uy áp, nháy mắt liền rơi vào Sở Dương trên người, tức khắc cả mảnh trời tựa hồ hướng về phía Sở Dương ép rơi xuống. Đông cầu, ngươi quỳ xuống cho ta. Không có điều sự phát sinh, chỉ là uy áp như thế nào có thể làm gì được Sở Dương. Hắn trước giải quyết cái thứ nhất vấn đề, tự mình hướng về phía rổ xẹt cùng tổn đạo kia, ta nhường hai người các ngươi đứng lên sao. Suy suy hai tiếng, Sở Dương đưa tay bắn ra, một đạo đạn tuyến, một chia làm hai, trực tiếp xuyên thủng hai người đầu gối, chỉ nghe đông hai tiếng, hai người lần nữa trùng điệp quỳ trên mặt đất, đều thảm không thôi. Lúc này, hắn mới nhìn về phía Quang Minh Chi tử, ta nói, có thể đem những cái này nhảm chán cho siết thu hồi tới sao, đó là dùng đến hù dọa tiểu hài. Quang Minh Chi tử con ngươi co rụt lại, dĩ nhiên phát giác đối phương bất phàm. Đối phương thong dong, khí ngược, tự tin, mỗi một cái phương diện đều rõ ràng nói cho hắn biết, đối phương, nửa điểm cũng không e ngại bản thân. Trong lúc nói chuyện, Sở Dương vận dụng thần ma nhân gian hành đi, biến hóa làm trước đó cùng Quang Minh Chi tử đối mặt bộ dáng, sau đó cười lạnh nói, Tây Trư, còn nhận ra ta sao? Là ngươi. Quang Minh Chi tử lập tức gào thét lên tiếng, đông cẩu, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi đưa tới cửa, hôm nay ta muốn trả ngày đó mối thù, phát tiết ngày đó mối hận. Tiếng giống rung trời, khắp nơi chấn động. Quang Minh Chi Tử mặt vặn vẹo mà dữ tợn vô cùng, trên đó nhiều sợi gân xanh đang nhảy nhót, răng cắn vang lên kẹt kẹt, trên cổ mạch máu trực tiếp bạo lộ vẻ ra. Đi qua 4 ngày đến nay, hắn phàm là nghĩ đến ngày đó sỉ nhục, liền điên cuồng quạt bản thân tắt hai, chửi mắng bản thân, hoán quái tử, nhục nhã cùng hối hận càng giống như hai cánh tay, không ngừng nói dốc hắn tự tôn cùng kiêu ngạo, không ngừng tra tấn lấy hắn mỗi một cây thần kinh. Giờ phút này, gặp lại Sở Dương, hắn hai mắt lập tức liền đỏ lên, cũng triệt để điên cuồng giống to. Tất cả mọi người cũng không khỏi ngẩn người, cư nhiên là ngày đó, quạt Quang Minh chi tử, quạt Minh tử, mắng to Thái Âm chúa tể, dèm pha Nguyên Châu người kia. Trách không được, vừa mới như vậy hí ngược. Trách không được, hồn nhiên không đem Quang Minh thần giáo xem ở trong mắt. Trách không được, hắn chờ mong Quang Minh chi tử đến. Lập tức, tất cả mọi người đều tìm được đáp án. Quang Minh chi tử giận, Sở Dương càng phẫn nộ. Vô duyên vô cớ chịu người một cái tát hai, hắn trong lòng kìm nén đến hoảng. Bạch Trư, nhìn thấy ngươi dạng này, ta càng thêm tức giận. Sở Dương nói, biết sao, ta rõ ràng bị thiệt lớn, ngươi lại ở trước mặt ta biểu hiện ra ngươi rất phẫn nộ bộ dáng. Hắn là cố ý tới tìm ta báo thủ. Chật, nổi giận bên trong Quang Minh chi tử mạnh mẽ kinh, hai mắt không khỏi gắt gao rơi vào Sở Dương trên người, muốn ở Sở Dương trên người nhìn ra hai cái lỗ thủng đến. Nhưng mà, đối phương như vực sâu biển lớn, ánh mắt vừa lọt vào, trực tiếp bị vô cùng rộng lớn bao phủ. Tại hồi tưởng ngày đó, hắn đối với Đông Cẩu thế mà từ đáy lòng phát ra kính sợ, cùng Đông Cẩu phiến bản thân, phiến Minh tử từng màn, hắn lại là giật mình, cái này Đông Cẩu, chỉ sợ trên người có đại bí. Tuyệt nhiên không phải nhìn xem đơn giản như vậy. Đồng dạng sai lầm, Quang Minh chi tử sẽ không phạm hai lần, hắn không có lại khinh thị Sở Dương. Bởi vì kiêng kỵ, hắn phẫn nộ rất nhanh liền bị áp chế xuống, biến vô cùng tỉnh táo, lại phát cảm giác đối phương như vậy thông dong, như vậy tỉnh táo thời điểm, hắn lập tức liền gây hấn. Ta tát ngươi một bàn tay. Ta tát ngươi ba bàn tay. Ta bá đạo. Ngươi bá đạo, ngươi nuốt răng. Quang Minh chi tử trực tiếp liền bại, nói đến hắn nuốt răng, hắn liền bại. Mặc dù hắn trước xuất thủ, nhưng bỏ ra càng thêm giá thảm trọng, bị thiệt lớn. Tiếp tục a. Sở Dương trực tiếp liền nói, ngươi chết muốn mặt mũi khổ thân, dối trá đến cực điểm, bản thân nuốt ăn bản thân răng ba lần, cái kia cảm thụ như thế nào? So tâm lý đối công, so gây hấn, kích thích đối phương phẫn nộ, hỗn loạn đối phương tiết tấu, Sở Dương thì sợ gì cũng có. Quang Minh chi tử gằn giọng nói, Đông Cẩu, ngươi là ngại bản thân bị chết không đủ nhanh có đúng không? Đây chính là thừa nhận ba. Bất luận là Quang Minh thần giáo, hay là ở đây những người khác liền là một ngộng, ngày đó thế mà còn có như thế nội tình. Nhất là Joseph cùng tổn cái kia, tại hai người trong lòng, Quang Minh chi tử là vô địch, là bất bại, là vinh quang. Nhưng mà, giờ phút này Quang Minh chi tử, cái kia Quang Minh, cái kia hoàn mỹ không một tì vết hình tượng, thình lình trong lòng bọn họ xuất hiện tì vết, thậm chí xuất hiện vô cùng vết rách. Bạch Trư, không sợ chém gió to quá gãy lưỡi sao? Sở Dương đang đánh giá đối phương thực lực. Xác định đối phương xác thực liền chỉ là thủy thần cảnh tu vi, hắn liền lại không có bất kỳ lo âu nào. Thủy thần cảnh, chỉ là cao hơn hắn một cái cảnh giới, không có người có thể là đối thủ của hắn. Ở đây, Sở Dương dám phát ngôn bừa bãi. Ngày đó, ta nếu không phải có cố kỵ, Đông Cẩu ngươi há lại sẽ đạt được. Quang Minh chi tử ở giữa không trung bên trong, chỉ Sở Dương, nương theo lấy hắn động tác, một vệt ánh sáng rơi vào Sở Dương trên trán. Hoang Cẩu, ta hôm nay giết ngươi. Tiếng vang rung trời. Rơi vào trong thai, đinh thai nhức óc. Quang Minh chi tử cũng tự tin vô cùng, dù hắn từ Sở Dương trên người cảm nhận được uy hiếp, vẫn như cũ tự tin mình là vô địch. Ngươi có cố kỵ, ra không có cố kỵ. Sở Dương băng hàn cười lạnh, Bạch Trư, Thái Sơ chúa tể ta đều không để vào mắt, ngươi tính cây kia lông. Ở trước mặt ta kêu gào, dùng ngươi lời nói, ngươi là ngại ngươi chết được không đủ nhanh. Đông Cẩu, vậy liền để cho ta nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bản sự. Vô thanh vô tức bên trong. Lấy Quang Minh chi tử trung tâm, hư không bên trong giống như xuất hiện vô hình sóng lớn đồng dạng, đem hư không khuấy động được giống như mặt biển đồng dạng, sóng lớn phập phồng. Từ trên người hắn toát ra, cái kia thánh khiết vô cùng quang mang, càng là chui vào hư không bên trong, đem hư không đằng sau tất cả chiếu sáng, thậm chí ẩn ẩn trong hư không bên trong, phảng phất có một vòng thần thánh đại nhật dâng lên. Thứ phương tĩnh mịch, bát phương im ắng. Bất luận là ở đây đám người, vẫn là bốn phía sơ thủy chi địa sinh linh. Ở thời khắc này đều cảm thụ không hiểu khí cơ, làm cho bọn họ từ đáy lòng bất an cùng sợ hãi. Như thế một loại cảm giác, phảng phất bọn họ quân vương nổi giận, lại sát ý ngập trời. Muốn thu hận, hai người này sinh tử đại chiến, không thể tránh được. Chương 862, lĩnh ngộ quang ám pháp tắc, thượng. Sở Dương cảm thụ được Quang Minh chi tử phóng xuất ra, loại kia giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng khí tức, cùng chói mắt đến cực điểm quang mang, cả người chiến ý cũng là dâng lên, muốn nhanh chóng cảm ngộ quang chi nói, cùng quang minh chi tử chiến đấu tuyệt nhiên là một đầu xe tốc hành nói. Quang minh chi tử đối quang chi nói tất nhiên có bản thân sâu sắc lĩnh ngộ, ác chiến bên trong tất nhiên sẽ vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện ra đến, có thể cho Sở Dương quan sát, thậm chí phát động hắn vô cùng cảm ngộ. Sở Dương muốn phát tiết hận là một cái nguyên nhân, nhưng cái này kỳ thật mới là chủ yếu nhất nguyên nhân. Đồ chơi, ra tay đi. Sát ý cùng chiến ý bay lên, Sở Dương người giống như một chôi thần kiếm ra khỏi vỏ, khí chất chợt biến đổi, cần phải sắc bén, phóng xuất ra khí tức, cũng tuyệt nhiên là mảy may không thua kém quang minh chi tử. Hai người khí tức xông đâm vào cùng một chỗ, giống như hai đầu cự thú tại đấu sức, làm cho mọi người tại đây hãi hùng khiếp vía. Không thể nào, Đông Cẩu có thể so với quang minh chi tử. Joseph cùng tổn cái kia trong lòng liền là một lộ bộ. Chủ nói, phải có ánh sáng, thế là có ánh sáng. Quang minh chi tử thanh âm bên trong tràn đầy thành kính, giống như đang cầu khẩn, lời nói vừa dứt, giống như ngôn xuất pháp tùy đồng dạng, nơi đó thiên điệu đống liền buộc phát ra vô hạn quan mang, một mảnh rực sáng. Nhưng mà quỷ dị là, có một chỗ lại vô cùng hắc ám, mặc dù bốn phía chói mắt phi thường, nhưng nơi đó lại không có một tia sáng, không có một tia sáng, đen kịt như ma, đưa tay không thấy năm ngón. Nơi đó là Sở Dương vị trí. Giờ phút này, Sở Dương thân hình đã bị hắc ám hoàn toàn nuốt sống, hoàn toàn nhìn không thấy hắn nửa điểm hình bóng. Nơi đó phảng phất là một cái hắc động, hắn còn thì như bị thôn phệ vào hắc động bên trong, cũng phảng phất bị trục xuất tới vô tận vũ trụ, bị vũ trụ bóng đêm vô tận bao phủ. Có ý tứ. Sở Dương tại hai mắt mất đi quang minh sát na, ngoại trừ hắc ám, còn lại hắn rốt cuộc cảm thụ không đến, lâm vào vô cùng vô tận hắc ám bên trong. Không đơn thuần là hắn hai mắt, hắn toàn bộ ý thức cũng hoàn toàn lâm vào hắc ám bên trong, nhưng mà hắn cũng không có bất luận cái gì một vẻ bối rối, thậm chí cười, cái này với hắn mà nói, liền là lĩnh ngộ hắc ám quy tắc tốt nhất thời khắc. Như thế cảm giác, cũng chỉ là sát na mà thôi, Sở Dương một bắt đầu tìm hiểu hắc ám chi đạo, lập tức liền biến thành đêm tối bên trong vương giả một dạng. Đêm tối, nháy mắt toàn bộ tại hắn nắm giữ bên trong, hắc ám như nước, hắn nếu cá. Đối với bốn phía, hắn cũng là thấy rõ rõ ràng. Tựa như một cái thích khách tại xó xỉnh âm u, chờ đợi phát ra chí mạng một kích, hắn cũng như một cái quỷ hồn tại quần quận hồng trần bên trong, xen lẫn trong muôn nghìn chúng sinh bên trong, không người phát giác. Hắc ám liền là một cái dị độ không gian, chỉ có bản thân tồn tại dị độ không gian. Hắc ám liền là vô thanh vô tức, liền là vô hình vô sắc, cho người thần không biết quỷ không hay. Hắc ám liền là tốt nhất phòng ngự, hắc ám liền là thôn phệ. Sở Dương trong lòng rất nhanh sinh ra rất nhiều đối hắc ám lĩnh ngộ. Mấy loại tương quan pháp tắc gần ẩn tựa hồ liền muốn tạo ra. Hắn một cái ý niệm trong đầu đang lĩnh hội hắc ám, một cái khác ý niệm thì đang lĩnh hội quang minh. Này, với hắn mà nói lại cực kỳ dễ dàng, dù sao hắn tùy thời có thể biến hóa ra bốn cái phân thân, nhất tâm nhị dụng lại nhẹ nhõm bất quá. Quang minh, chẳng những có thể ban cho người khác quang minh, đồng dạng có thể tước đoạt người khác quang minh, hoặc là quang minh đem người kia hoàn toàn chối bỏ. Quang chi tước đoạt, quang chi ruồn bỏ pháp tắc. Sở Dương ở trong hắc ám. Đối quang minh chi tử quang chi tức đoạt cùng quang chi ruồng bỏ hai cái này quang chi quy tắc, cảm giác vô cùng rõ ràng. Đến mức dạng này hai loại quy tắc, hắn cơ hồ là nháy mắt liền lĩnh ngộ, quang minh linh khí phun trào ở giữa, hai loại quy tắc nhanh chóng hình thành. Bởi vì thần ma võ hồn, hắn đối quang minh cùng hắc ám tích lũy vốn là vô cùng hùng hồn, chỉ là lĩnh ngộ không có sâu như vậy mà thôi, hiện tại giống như đâm xuyên một tầng giấy cửa sổ đồng dạng, nháy mắt sáng tỏ thông suốt thôi. Hắn còn nghĩ tới kiếp trước lưu đạn cay. Sáng ngời đến cực hạn đồng dạng có thể cho người đâm mù, hắn quang chi quy tắc bên trong, nhiều hơn một loại biến hóa. Chủ nói, phải có ánh sáng, thế là có ánh sáng. Hắc ám bên trong, đột nhiên truyền ra Sở Dương thanh âm, làm cho tất cả mọi người toàn bộ kinh ngạc vô cùng, lâm vào bóng đêm vô tận bên trong, hắn thế mà không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Mặt khác, hắn cơ hồ cùng quang minh chi tử một dạng ngôn tử, cũng là nhường bọn họ hoàn toàn không minh bạch, trong lòng kinh nghi, cái này hung hăng ngang ngược ra hỏa. Chẳng lẽ muốn cùng quang minh chi tử, so đấu quang chi thuật pháp hay sao? Kinh hãi dị thường, kinh nghi trận trận. Sở Dương thanh âm bên trong cũng không có quang minh chi tử loại kia cực độ thành kính, ngược lại là lộ ra vô cùng lười biếng cùng tùy ý chỉ là sinh ra biến hóa, lại cực kỳ kinh người. Ầm ầm. Một trận quang mang đột nhiên bạo tạc mà ra, thiên địa bên trong ánh sáng càng thêm chói mắt, càng thêm rực sáng, tất cả mọi người lúc này đều mất đi thị giác, trước mắt một mảnh trắng xóa, gặp không đến bất luận cái gì món đồ. Càng không biết phát sinh cái gì. Quang minh chi tử trong nháy mắt này, hắn cũng hoàn toàn mất đi thị giác, ý thức cũng cảm giác không đến tất cả đều bị trắng xóa ánh sáng che giấu. Quả nhiên, trên người hắn có đại bí. Quang Minh Chi Tử nội tâm bên trong cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, trước đó hắn biết đối Sở Dương sinh ra kính sợ, tuyệt nhiên không phải vô duyên vô cớ, mà sự thật cũng chứng minh xác thực như thế. Đốt. Đông Cẩu đối Quang Minh lĩnh ngộ rất kinh người. Đông Cẩu, ngươi đối ánh sáng mỗi một cái lĩnh ngộ, đều là đối chủ khinh nhẫn. Ánh sáng chỉ thuộc về chủ, chỉ thuộc về chủ tín đồ, ngươi tự tiện lấy ra quang chi bí mật, cần chết. Chốc lát sau đó, Hắc Ám cùng Quang Minh đồng thời biến mất, thiên địa khôi phục nguyên dạng, Sở Dương cùng Quang Minh chi tử giằng co, Quang Minh chi tử ầm lánh lên tiếng, sắc ý khó có thể che giấu. Ha ha. Sở Dương khẽ cười nói, ánh sáng, đúng là chỉ thuộc về ta. Lại một lần ngôn ngữ giao phòng, Quang Minh chi tử lần nữa bại hoàn toàn, Sở Dương thế mà cuồng vọng tự xưng là chủ. Phẫn nộ đối Quang Minh chi tử tới nói, giờ phút này là một loại xa xỉ phẩm, có người tiết độc hắn chủ, với hắn chủ bất kính, hắn trước tiên không phải là phẫn nộ, mà là muốn lập tức tiêu diệt dị đoan. Bởi vậy, hắn không có thời gian phẫn nộ. Phẫn nộ còn có rổ xẹt cùng tổn cái kia, cùng Quang Minh thần giáo tất cả mọi người, khinh nhờn bọn họ chủ, bất luận là ai cũng không thể sống, bởi vì chủ là bọn họ tất cả, là bọn họ tín ngưỡng. Chủ nói, chính nghĩa, có ánh sáng, hắc ám muốn bị khu trừ. Tà ác đem không còn tồn tại, chính nghĩa đem từ nay về sau giáng lâm. Quang Minh chi tử phảng phất biến thân làm chủ, biến hóa thành thiên đạo, thanh âm bên trong không có bất luận cái gì một tia tình cảm, thanh âm thì giống như thiên đạo phát ra rộng lớn thanh âm. Ong long long. Thiên điệu bên trong long long thành một mảnh, hư không bên trong một cỗ kỳ dị lực lượng mãnh liệt đi ra, rộng lớn phi thường. Sở Dương vị trí không gian mãnh liệt liền bị hung hăng đè ép, cấp tốc biến hình, hắn cả người cơ hồ sinh sinh đè ép đến một cái thế giới khác. Cái kia một cỗ càng là muốn đem hắn triệt để nghiền ép, ma diệt, đem hắn triệt để xóa đi. Không đơn giản như thế, thiên địa bên trong vô tận sinh linh hiện hiện mà ra, toàn bộ hướng về hắn tấn công tới. Trong khoảnh khắc, Sở Dương nháy mắt thì có chúng bạn xa lánh, ngàn người chỉ trỏ, vạn người phỉ nhổ cảm giác, bị thiên địa triệt để vứt bỏ, không chỗ có thể theo, không chỗ có thể sắp đặt. Quang chi chính nghĩa sao? Sở Dương hơi có chút kinh ngạc, quang chi pháp tắc lại còn có thể như thế vận dụng. Cái này cùng thiên hồn giới trưởng thiên không địa, chư thần giới nguyên thần thông thiên, dung thiên đô có chút cùng loại, nhưng uy lực hoàn toàn khác biệt. Ngươi là chính nghĩa, vậy ta tà ác liên tốt. Quang chi chính nghĩa pháp tắc gáp bách phía dưới, giống như đem Sở Dương đẩy vào hắc ám, đẩy vào tà ác hàng ngũ bên trong, sinh sinh khiến cho hắc ám tà ác pháp tắc, nháy mắt tạo ra. Chương 863, lĩnh ngộ quang ám pháp tắc, hạ. Trong đó duyên cớ, Sở Dương biết được cần phải, cái này có hắn tự thân lĩnh ngộ duyên cớ. Có ma võ hồn nguyên nhân, càng chủ yếu là hắn thái cực chi thuật. Quang minh cùng hắc ám giống như âm dương, quang minh pháp tắc phát hiện, hắc ám pháp tắc sinh, mới có thể hình thành cân bằng. Quang minh chi tử nếu là biết rõ những cái này, hắn thế mà trở thành Sở Dương tu luyện trợ lực, chỉ sợ có thể tức giận đến thổ huyết, càng là muốn thật sâu tuyệt vọng. Đông Cẩu, lúc này ta xem ngươi chết hay không? Hừ, không biết mùi vị, quang minh chi tử là ngươi có thể bằng được sao? Sở Dương không để ý không gian đè ép. Toàn thân tâm lĩnh ngộ quang minh cùng hắc ám pháp tắc, thân thể vặn vẹo lợi hại, răng rác xương gãy thanh âm, cơ bắp bị đè nát, huyết nhục vẩy ra, máu me đầm địa, bạch cốt xâm xâm, Joseph cùng tổn hai người kia nhìn thấy, khoái ý phi thường, cười to không ngừng. Khinh nhân chủ, cuối cùng muốn hủy diệt. Chủ là không chỗ nào không thể, chủ là trí cao vô thượng, dĩ đoan chỉ có bỏ mình một đường. Quang minh thần giáo đám người cũng hoan hô, trái lại một phương khác thì là sắc mặt trắng bạch, con ngươi rung động, kinh khủng đến cực hạn. Sở Dương nếu là bại, bọn họ tất nhiên bị Quang Minh Thần Giáo huyết tinh trả thù. Mà ở Quang Minh Thần Giáo cười to bên trong, Sở Dương giống như kinh đảo hải lãng một chiếc thuyền con, mắt thấy liền muốn hủy diệt, nhưng thủy chung bình yên vô sự, ở trong kinh đảo hải lãng chập trùng, thậm chí ẩn ẩn có một tia trêu đùa kinh đảo hải lãng cảm giác. Quang Minh Thần Giáo cười to dần dần liền đã ngừng lại, mặt cũng dần dần cương cứng. Chuyện gì xảy ra, cái này Đông Cẩu làm sao còn không có chết? Quang Minh Thần Giáo người có chút hoảng hốt. Dĩ đoan nhất định sẽ giống như vết bẩn đồng dạng, tất nhiên sẽ bị xóa đi, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Đối mặt Quang Minh Thần Giáo đám người kinh nghi, Joseph cùng tổn hai người kia cũng đã nói cực kỳ không được khẳng định, chột dạ vô cùng. Hai người cũng dần dần phát giác mánh khỏe không đúng, tay càng là không biết lúc nào cũng đã run lên. Quang Minh chi tử nhìn xem vặn vẹo Sở Dương, con người hơi hơi cũng là co rụt lại, dị vạng hắn như thế pháp tắc một chỗ, liền là thần quyến giả cũng ngăn cản, thậm chí cao hơn hắn ra hai cái cảnh giới người. Đều muốn trọng thương, kém một chút càng là muốn trực tiếp bỏ mình. Chủ nói, chính nghĩa. Có ánh sáng, hắc ám muốn bị khu trừ, tà ác đem không còn tồn tại, chính nghĩa đem từ nay về sau giáng lâm. Sở Dương đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng lại lộ ra răng trắng cười, mở miệng lên tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy lĩnh ngộ sau vui sướng. Bởi vì võ hồn duyên cớ, quang minh cùng hắc ám quả nhiên mới là hắn am hiểu nhất, lĩnh ngộ lên đơn giản liền là vùng đất bằng phẳng, căn bản không có bất kỳ trở ngại nào, đối pháp tắc lĩnh ngộ, cơ hồ liền là nước chảy thành sông. Ong ong ong. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, lập tức quang minh chi tử vị trí hư không, đồng nhiên giống như bị một cự nhân đại thủ đè ép đồng dạng, nháy mắt biến hình. Vô cùng áp lực phía dưới, khiến cho tiếng tạch tạch, rung động không ngừng. Quang minh chi tử thân thể giống như sở dương đồng dạng, rất nhanh liền biến hình, xương gãy liên tục, lộ ra trắng toan toát xương gãy, huyết nhục cũng bị ép tới giống như bánh bích quy đồng dạng, máu tươi không ngừng bay ra. Bất quá sát na thời gian, sở dương có bao nhiêu thảm, hắn liền có bao nhiêu thảm. Hắc hắc. Sở dương cười, khiêu khích nói, Tây Trư, so thảm mà nói, ngươi thực tình sẽ không thua cho ta. Nói xong, hắn hướng về phía quang minh chi tử liền vươn ngón tay cái, ta cho ngươi một cái khen, nhìn ngươi không ngừng cố gắng. Giống như quang minh chi tử một dạng chiêu số, giống như quang minh chi tử một dạng công kích, thậm chí ẩn ẩn đồng cậu còn muốn hơi thắng được quang minh chi tử một bậc. Tại hai người lần thứ nhất so đấu bên trong, lộ ra nhất là rõ ràng, đồng dạng là tước đoạt quang minh, sau đó đông cậu pháp tắc bên trong, tựa hồ thêm ra một vệ ánh sáng quy tắc. Không có khả năng, cái này sao có thể? Joseph cả người run lên, hoàn toàn quên đi vừa mới hắn cười có bao nhiêu lớn tiếng, lại cười có bao nhiêu khoái ý, nhưng mà trước mắt tất cả quả nhiên là cho người khó có thể tự tin, đông cậu, thế mà thi triển ra giống như quang minh chi tử đồng dạng thuật pháp đến. Hắn như thế kinh hãi, tự nhiên không phải vô duyên vô cớ. Quang minh chi tử vừa mới thi triển quang chi thuật pháp, hết thể là quang minh thần điển bên trên vô thượng quang chi bí thuật, mà quang minh thần điển bên trên mỗi một loại bí thuật, chẳng những cực kỳ kinh người, hơn nữa hết thể đều là quang minh thần giáo vô thượng chi bí, người bình thường căn bản là không cách nào tiếp xúc đến. Joseph dạng này, coi như hắn nắm giữ thiên sứ nhất tộc huyết thống, nhưng đừng nói thi triển ra đến, liền là nhìn thấy đều không có nhìn thấy loại này bí thuật. Chỉ là, trước mắt hắn đông cẩu, thế mà dễ như trở bàn tay liền phát huy ra, nhường hắn làm sao có thể không chấn kinh. Ảo giác, lần này nhất định là ảo giác. Vốn vậy cũng không thể tin được trước mắt tất cả là thật, chẳng lẽ bọn họ quang minh thần giáo vô thượng chi bí cứ như vậy dễ dàng, hoặc là toàn bộ đều tiết lộ ra ngoài. Coi như toàn bộ tiết lộ ra, muốn lĩnh ngộ cũng vô cùng gian nan. Quang minh chi tử tại sao không thể là hắn, không thể là những người khác, mà nhất định là trước mắt quang minh chi tử mới là quang minh chi tử. Trong đó, chủ yếu nhất nguyên nhân liền là quang minh chi tử, học xong quang minh thần điển bên trên vô thượng bí thuật, hắn thiên phú tuyệt thế, là lấy mới trở thành quang minh thần giáo quang minh chi tử. Quang minh chi tử, có thể nói vạn vạn người tuyển một, trong lúc đó càng là muốn đi qua vô số tàn khốc tranh đoạt, dẫm lên từng đống bạch cốt, phía sau nhất mới có thể đạp vào dạng này một cái vinh quang đến cực điểm vị trí. Quang minh thần giáo những người còn lại, giờ phút này cũng tràn đầy choáng váng, trong lòng không chịu được tự hỏi, chẳng lẽ, một trận chiến này là bọn họ quang minh thần giáo, quang minh chi tử chi vị tranh đoạt đại chiến sao? Chớ nói quang minh thần giáo đám người, liền là một bên cái khác người quan chiến. Bọn họ nhìn xem một màn này cũng chấn kinh liên tục, cảm giác kỳ lạ đến cực điểm. Trong mắt bọn họ cái kia hung hăng ngang ngược người, thế mà dùng đối phương am hiểu nhất quang chi thuật pháp đến đối phó đối thủ. Quang minh thần giáo càng là dựa vào quang chi nói, tại chư thần giới thắng được uy danh hiển hách, trở thành quái vật khổng lồ, vô thượng thánh giáo, truyền thừa vạn cổ, trường thịnh không suy. Bọn họ am hiểu nhất liền là ánh sáng một trong nói, tại ánh sáng một trong trên đường, toàn bộ chư thần giới không người có thể cùng đánh đồng với nhau. Bởi vậy cùng quang minh thần giáo so đấu ánh sáng một trong đạo thư, cái kia không khác cùng cấp là ở tự tìm cái chết. Quang minh chi tử mắt lạnh lẽo nhìn xem sở dương, con ngươi cơ hồ co lại thành một chấm lỗ. Lần này, hắn thực sự là kinh hãi, đối phương giống như kính tượng phục chế đồng dạng, thế mà đem bản thân thi triển quang chi thuật pháp, nửa điểm không kém trả trở về. Ngươi làm sao làm được? Quang minh chi tử rất muốn hỏi, nhưng lại căn bản không dám hỏi. Không phải sợ đối phương không trả lời. Mà là sợ đối phương nói ra một loại nào đó đại khủng bố đến mức hắn liền quang minh chi tử vị trí này cũng ngồi không vững. Dù sao, hắn đối mặt sở dương, từng phát ra từ đáy lòng sinh ra vô cùng kính sợ, bởi vậy suy đi nghĩ lại, hắn cuối cùng chỉ có thể cưỡng ép nhịn được trong lòng nghi hoặc. Thẩm phán, quang minh chi tử ở thời khắc này, có to lớn nguy cơ cảm giác, thậm chí có chút hoảng loạn. Cái này cảm thụ liền tựa như hắn âu yếm nữ nhân, sẽ phải yêu những người khác, liền muốn rời đi hắn đồng dạng. Trong lòng sinh ra to lớn nguy cơ cảm giác. Vì trở thành quang minh chi tử, hắn trải qua thiên tân vạn khổ, kinh lịch đủ loại tàn khốc, mới đi đến hôm nay vị trí này, vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không cho phép những người khác đem hắn đẩy xuống dưới. Hắn bách không kịp đang muốn đem sở dương chém giết, lại vừa ra tay, bộc phát ra huy lực vô cùng kinh người. Trung. Vô tận chói mắt quang mang ở trong thiên địa bắn ra, tại quang mang trung tâm nhất, một cây quang mang thần thương nhanh chóng hình thành, cả người sáng ngời. mũi thương rơi vào giữa không trung bên trong, hư không giống như một tờ giấy đồng dạng tùy tiện liền bị xuyên thủng, kích xạ ra chùm sáng cũng là đem hư không mổ ra. Đó là thẩm phán quang buộc, càng là hủy diệt chùm sáng. Quang minh thần thương nháy mắt liền đối chuẩn Sở Dương. Chương 864, ngươi dám kiên cường nữa một chút sao? Trùng. Thương thương thương. Từ hư không bên trong, từng đầu dây xích ánh sáng, phát ra kim loại tiếng vang, mang theo duệ khiếu thanh âm xung ra, đi bắt trói Sở Dương, càng phải xuyên thủng hắn xương bả vai, khóa lại hắn hai chân cùng hai tay. Ong ong ong. Hư không chấn động bên trong, thần thánh vô cùng âm tiết cũng từ hư không truyền ra, mặc dù thanh âm không phải to, nhưng vang tận bầu trời. Sau đó, tại quang minh thần thương cuối cùng, một trang nghiêm, rộng lớn đại điện xuất hiện, bên trong nguyên một đám quang ảnh xuất hiện, có thứ tự ngồi xuống. Chờ đến chủ vị phía trên, hoàn toàn không có bên trên quang ảnh ngồi xuống sau đó, thiên địa bỗng lại là chấn động, sau đó đem thiên địa hoàn toàn động lại một dạng. Phút chốc, thiên địa im ắng, yên tĩnh vô cùng, thần thánh mà trang nghiêm khí tức, vô cùng vô tận tràn ngập ra. Quang minh thần đỉnh. Quang minh chi tử thế mà nắm giữ cái này vô thượng áo nghĩa. Joseph quang minh thần giáo đám người kinh hãi cần phải, ngây ngốc nhìn về phía cái kia đại điện. Chợt bọn họ mỗi người toàn bộ thành kính quỳ sát xuống dưới, trong miệng niệm vịnh lấy thành kính kinh văn, biến vô cùng trang nghiêm. Còn lại quan chiến người, cũng bị cái kia quang minh thần đỉnh chấn nhất đến, run lẩy bẩy lên, không chịu được cũng hết thảy quỳ xuống lại. Quang minh thần đỉnh. Sở Dương thấy đám người phản ứng, trong lòng hơi có chút nghi hoặc, hắn trong lòng có rất nhiều dị dạng cảm giác, nhưng duy chỉ có không có cảm giác nguy cơ, ngược lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Thậm chí có một loại kiếp trước tiến vào tòa án bên trong cảm giác. Cái này cái gọi là quang minh thần đỉnh thật có khủng bố như vậy a, cần phải như thế à? Hắn trong lòng tự nói lên tiếng. Quang minh chi thương, hắn vào trước đó liền có thể ngưng tụ ra, trên đó cũng có thẩm phán ý, không có quang minh chi tử như thế rộng lớn trang nghiêm, như thế thần thánh trang nghiêm thôi. Vậy liền để cho ta nhìn một chút, cái này quang minh chi thương cùng cái này quang minh thẩm phán, cùng ta lại có cái gì khác biệt? Sở Dương không có chống cự. Mặc cho dây xích ánh sáng xuyên thủng vào hắn xương bả vai, khóa cầm tới hắn hai tay hai chân. Nhưng mà, dây xích ánh sáng vừa mới chui vào hắn thể nội, hắn ma phách cùng quang phách liền là một trận nhảy lên, cả kinh Sở Dương lập tức chế trụ bọn chúng. Dù là như thế, ở hắn thể nội dây xích ánh sáng cũng cơ hồ muốn băng bể nát, sau đó, dây xích ánh sáng bên trên uy áp nháy mắt tán đi, càng là giống như tiểu cầu cái đuôi, nịnh nọt đồng dạng nhẹ nhàng lắc lư. Chỉ là dạng này một loại trình độ. Sở Dương vô cùng thất vọng. Quang minh thẩm phán, quang minh chi tử đem bản thân coi là thiên địa giữ gìn người, cùng trật tự thủ hộ giả, cái kia đối mặt chính hắc ám đây. Hắn suy nghĩ một trận sau đó, liền hơi thả ra đối ma phách áp chế, tức khắc linh khí mãnh liệt, hắc ám pháp tắc hỗn loạn, giết chóc, tiêu diêu ba cái hắc ám pháp tắc, lập tức liền hình thành. Giờ phút này, Sở Dương đối bản thân có thể như thế nhanh chóng lĩnh ngộ hắc ám cùng quang minh pháp tắc, có càng thêm sâu sắc nhận biết, hắc ám ma đế cùng quang minh chúa tể. Trừ bỏ hắn thần ma võ hồn, hai cái này cũng là cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Hắc Ám Ma Đế cùng Quang Minh Chúa Tể mặc dù sớm cũng đã bỏ mình, không có bất luận cái gì gần chết ý niệm lưu lại, nhưng bọn hắn thất phách bản nguyên bên trong vẫn như cũ ẩn chứa có hai người nói. Sở Dương đem bọn họ thất phách bản nguyên luyện hóa, tương đương với tại vô hình bên trong đi học tập cùng lĩnh ngộ bọn họ nói, chỉ là chính hắn không có phát giác, tới hiện tại mới phát hiện. Sau đó, hắn cũng thả ra đối quang phách áp chế, thẩm phán, trật tự, ước thúc ba cái quang minh pháp tắc cũng nháy mắt hình thành. Những cái này bất quá là hết thệ là trong một chớp mắt, đủ loại kỳ diệu từ trong lòng không ngừng tuôn ra, nhường hắn rất là mê say, giống như tại ngập trong vàng son bên trong sống mơ mơ màng màng. Sắc thực nói, ngập trong vàng son, sống mơ mơ màng màng, lại làm sao có thể cùng hắn một phần vạn, đây là đối nói lĩnh ngộ. Sở Dương không chịu được buông xuống tầm mắt, càng là không nhịn được giang hai cánh tay ra, ngửa đầu lên trời. Tình huống như thế nào? Quang minh thần đình xuất hiện, Đông Cẩu Chính đang tiếp nhận thẩm phán. Lại còn có thể dạng này ba. Quang minh thần giáo đám người không khỏi liền trực tiếp đình chỉ cầu nguyện, cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía Sở Dương. Đây là đang thẩm phán, hay là ở ôn nhu hương hưởng thụ vô tận ôn nhu a? Những cái kia khiếp sợ quang minh thần đỉnh, quỳ lệ trên mặt đất người, cũng là hoàn toàn không minh bạch tình huống, thấy thế nào cái kia hung hăng ngang ngược lấy, giờ phút này giống như đều vô cùng mê say, thậm chí khó có thể tự kiềm chế. Đáng chết, tiện trùng này đến tột cùng nắm giữ cái gì? Quang minh chi tử trong lòng triệt để kinh dị. Quang minh thẩm phán biết bao kinh người, ai có thể ở dưới quang minh thẩm phán như thế. Bởi vậy hắn cũng kết luận, Đông Cẩu trên người bí mật, tuyệt nhiên cùng quang minh thần giáo hữu mạc đại liên quan. Hắn trong lòng thậm chí ẩn ẩn sinh ra, quang minh chi tử chi vị khó giữ được sợ hãi. Tiện chủng, ngươi đi chết đi. Quang minh chi tử mặt mũi dữ tợn, bắt lấy thẩm phán chi thương, mãnh liệt liền đối lấy Sở Dương ném xuống tới. Hưu một tiếng, thẩm phán chi thương cơ hồ biến thành một vệt ánh sáng, một đạo thẩm phán chi quang, thẩm phán thế gian tất cả tội ác, còn thiên địa một cái lãng lãng càn khôn, còn một cái thiên thanh địa minh. Ô ô, không gian phong bạo thanh âm, thẩm phán chi thương những nơi đi qua, hư không đều bị mổ ra. Nguyên lai quang minh thẩm phán có thể có dạng này uy lực, có thể có dạng này vương bát chi khí, ta trước kia làm sao lại không có phát hiện đây. Sở Dương đại hỉ không thôi, hai mắt liền là sáng lên, bởi vì cái này hoàn toàn có thể cầm ra đủ loại trang, lừa gạt đủ loại hồn nhiên cùng ngây thơ a. Mặc dù hắn tại bỏ trốn, đầu óc bên trong nghĩ đến là thượng vàng hạ cám tất cả, nhưng động tác có thể không chậm. Quang minh thẩm phán. Ông ngong ngong. Thiên địa lắc lư, hư không ông vang, từ Sở Dương sau lưng đột nhiên hoàn toàn không có bên trên thân ảnh hiện hiện mà ra, cao ngàn trượng, lăng không đội đất mà lên. Đưa thân vào hoàn toàn không có tận quang minh thế giới bên trong, vô tận tin mừng truyền ra, vô số thiên sứ tại vòng quanh hắn bay lượn, vô tận thần linh đang đối với hắn lễ bái. Ngàn trượng thân ảnh, trên người tản mát ra mỗi một đạo ánh sáng, liền là hy vọng, liền là công bằng, liền là chính nghĩa, liền là chân lý, càng là vô thượng thẩm phán. Ầm ầm. Thân ảnh chợt khẽ động, toàn bộ hư không rung động ầm ầm, bộc phát ra vô tận quang mang, 1000 trượng quang minh thần thương cũng trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn như ngàn trượng thân ảnh động tác rất chậm, nhưng mà kỳ thật nhanh chóng đến cực hạn, tại quang minh chi tử thẩm phán trước đó còn không có chọc đến, cao ngàn trượng thân ảnh dĩ nhiên một thương đâm tới. Ầm một tiếng vang nhỏ, quang minh chi tử thẩm phán trước đó, giống như trứng gà đụng thạch đầu đồng dạng, phút chốc nổ tung, hóa thành điểm điểm quang vũ, bay lả tả, tản mát mà xuống. Thương thương thương. Từng cây dây xích ánh sáng xuyên thủng mà ra, đem quang minh chi tử hai tay hai chân khóa cầm tới, xuyên thủng hắn xương bả vai thời điểm, huyết nhục vẩy ra, suy suy rung động, bạch sắc thánh khiết hỏa diễm, đem hắn cơ bắp đốt cháy khét. Quỷ dị là, từ trên đó truyền ra không phải thịt mùi khét, mà là một loại kỳ dị mùi thơm, phảng phất là một loại thần thơm. Suy. Ngàn trượng thẩm phán chi thương, giống như thuấn di đồng dạng, trực tiếp đứng tại quang minh chi tử trên cổ họng, nhưng quang minh chi tử lại không có nửa điểm phản ứng. Trận mắt há hốc mồm nhìn xem Sở Dương sau lưng cái kia cao ngàn trượng thân ảnh, người run rẩy như run rẩy. Chủ. Cái kia. Cái kia. Cái kia. Là chủ. Quang minh chi tử vô ý thức, kinh khủng đến cực điểm phát ra thanh âm. Sở Dương lông mày liền là nhíu một cái, thầm nghĩ, cứ như vậy kết thúc, cái này không được đâu. Ta còn không có đem quang minh cùng hắc ám quy tắc lĩnh ngộ triệt để đây. Hắn đột nhiên chán ghét cực kỳ yếu ớt người, liền giống như trước mắt quang minh chi tử. Đột nhiên hắn liền tức giận lên tiếng, ta nói đồ chơi, ngươi không phải rất ngông cuồng, không phải có thể sao. Làm sao hiện tại liền dọa tê liệt, ngươi dám cho ta kiên cường nữa điểm sao. Chương 865, cưỡng ép thần côn, thượng. Ngươi dám kiên cường nữa điểm sao ba. Phàm là lúc này kịp phản ứng, nghe được Sở Dương dạng này ngôn ngữ, thực tình không biết dùng cái gì chữ để hình dung Sở Dương. Người như vậy thiên địa bên trong tất cả sinh linh đều nhận không được hắn. Vô dụng, quang minh chi tử còn tại đần độn. Sở Dương nổi giận, dạng này gây hấn đều không hữu dụng, nhường hắn làm sao bây giờ? Chậm một chút, được chậm một chút, lập tức đập chết, liền thực tình không có vai diễn, mặc dù ta nhẫn nhịn cũng rất khó chịu. Hắn rất nhanh liền tạm dừng xuất thủ, vận dụng hai mảnh bờ môi, bởi vì thực sự không biết nói cái gì, trực tiếp lung tung làm, lung tung nói, Hắc Ám chi tử, cảm giác như thế nào? Hắc Ám cuối cùng không chiến thắng được Quang Minh, từ xưa cũng cuối cùng tà bất thắng chính, quay đầu là bờ A, đường tại chấp mê bất ngộ. Vừa nói xong, hắn cảm giác không sai, bản thân rất có tài, vừa đến, ngôn ngữ gây hấn, tiến hành kích thích. Một cái khác nguyên nhân, liền là hắn ác thú vị. Tại quang minh thần giáo đám người những cái này thần côn trước mặt, là một cái thần côn, nếu là thành công mà nói, hắn cảm giác hẳn là sẽ rất có ý tứ. Thuận, nói xuôi được, nhưng Sở Dương cảm giác mình quá khó khăn, hắn đây là ở đâu là đến báo thủ, đơn giản liền là tới làm tôn tử. Nhưng mà, như thế ly kỳ. Quang minh chi tử thế mà vẫn là không có nửa điểm phản ứng, hai mắt ngốc trệ, hai mắt vô thần. Vâng. Ngược lại là quan chiến đám người trong đầu chấn động, kinh động đến không được, quang minh chi tử cư nhiên là hắc ám chi tử. Sở Dương hồ ngôn loạn ngữ, tại bọn hắn tới nói đơn giản liền là lòng trời lở đất, nhất là quang minh thần giáo người. Nhưng điều này có thể sao? Sau đó, quang minh thần giáo người, như rồ sệt cùng tổn vậy căn bản không thể tin được, cảm giác đây tuyệt đối là kinh thiên nói xấu. Đám người như thế nào rung động? Sở Dương căn bản cũng không thèm để ý, hắn để ý là quang minh chi tử. Giờ phút này, hắn giống như đối mặt với một cái hùng hài tử, có một loại đại hận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn thực tình muốn đi qua, cho quang minh chi tử đến miệng rộng tiểu tử, trong lòng càng là mắng to không thôi, đồ chơi, ngươi ngu ngơ cái dám, nhanh một chút hồi hồn, nhanh một chút giơ chân a. Sau đó, Sở Dương thật nóng nổi, lại vô kế khả thi, chỉ có thể lần nữa nói xấu, tiếp tục nói năng bậy bạ, biết rõ, vì cái gì ta biết rõ ngươi là hắc ám chi tử, còn muốn cho ngươi trở thành quang minh chi tử sao? Bởi vì ta chỉ có để ngươi nhìn thấy quang minh, hiểu rõ quang minh, ngươi mới có thể tỉnh ngộ lại. Quang minh chi tử bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nghe được như thế không hợp thói thường ngôn ngữ, lại là sững sờ. Hắn đơn giản hoài nghi bản thân có phải hay không xuất hiện ảo giác, hắn là hắc ám chi tử, hắn sao không biết rõ. Chỉ là, hắn vừa mới thấy quang minh thần giáo đám người bên trong, có ít người thế mà kinh nghi bất định, cả người liền đều không tốt, các ngươi chẳng lẽ là heo, như thế không hợp thói thường đều có thể tin. Quang minh chi tử thật là có chút lộn xộn, hắn thế mà gặp thần kỳ như vậy sự tình. Đông Cẩu, ngươi là muốn nói, ngươi là quang minh chi tử sao? Quang minh chi tử thực sự tức giận đến không được, kết lực dễ cận cùng nói móc, ngươi còn có thể càng thêm hoang đường một chút, càng thêm buồn cười một chút sao? Ta nơi này chờ thấy thế nào? Rốt cục có phản ứng, không dễ dàng a. Sở Dương một vòng cái chán, cái kia kỳ thật liền là lại lau mồ hôi, mặc dù hắn trên chán không có mồ hôi, nhưng trong lòng tất cả đều là mồ hôi. Ai? Sau đó, hắn liền thật dài liền là thở dài, hắc ám chi tử, ngươi lừa gạt được trời lừa gạt được tất cả mọi người, nhưng ngươi có thể lừa qua ngươi bản thân sao? Tội gì, cần gì phải đây? Còn tiếp tục ba. Quang minh chi tử không nhịn được con mắt liền là máy động, người cũng ngẩn ngơ, hai cái tròng mắt không nhịn được trên dưới quan sát Sở Dương đến, trong lòng thật sự là bị trùng kích đến không được. Trên đời lại có dạng này một loại người, thần kỳ đến bước này. Ta đây còn không phải, vì có thể để ngươi càng thêm kiên cường một chút sao. Nhìn ngươi vừa mới bộ dáng, ta thực sự lo lắng ngươi sụp đổ. Sở Dương thẳng thắn, sau đó hắn không có bất kỳ triệu chứng nào, liền cưỡng ép thần côn lên, hướng quang minh chi tử phát ra triệu hoán, tới đi. Hắc ám chi tử đến quang minh ôm ấp đến, đến chủ ôm ấp đến. Chúa là nhân tử, sẽ đặc xá ngươi tất cả tội, cũng đưa ngươi cứu rỗi. Ha ha. Quang minh chi tử giận quá mà cười, hắn cơ hồ muốn chọc giận điên. Cỡ nào miệt thị với hắn. Nay cùng kỳ hoa không quan hệ, đối buồn cười không quan hệ, chỉ có khuất nhục có quan hệ, hắn khi nào luân lạc tới cần địch thủ lo lắng cấp độ. Tiện chủng, ngươi miệng miệng tự xưng mình là quang minh chi tử, đại biểu quang minh đại biểu chủ. Nhưng ta mời ngươi trước nhìn một chút ngươi đức hạnh. Quang minh chi tử nổi giận bên trong, trực tiếp một chút chỉ Sở Dương, cắn răng từng chữ nói, ngươi chỉ là đầu Đông Cẩu, ta nói như vậy, đủ chưa, Đông Cẩu. Một câu cuối cùng, hắn điên cuồng giống to tê giống lên đi ra. Đối quang minh chi tử, đồng nhiên có rất nhiều nhân sinh ra đồng tình chi tâm, gặp được dạng này đối thủ a, quả nhiên là một loại bi ai, không có bị đánh chết, cũng phải bị tươi sống tức chết. Bất quá, những cái này tâm tình nháy mắt liền biến mất. Hết thể bị quang minh chi tử giống to đánh thức, quang minh thần giáo là tuyệt đối không có khả năng, tuyển lựa một đầu Đông Cẩu xem như quang minh chi tử, mà cử động lần này đời đều biết. Điểm này bị điểm ra. Sở Dương nói tới toàn bộ biến thành sai lớn. Vâng! Quang minh thần giáo đám người nháy mắt liền liền nổ, sau đó nhao nhao chửi ầm lên lên tiếng. Không sai, Đông Cẩu là tuyệt đối không có khả năng trở thành quang minh chi tử. Đông Cẩu, ngươi cho rằng nói đến cùng thật một dạng liền hữu dụng, mù tâm tư ngươi. Đông Cẩu, ngươi giết chúng ta quang minh thần giáo nhiều người như vậy, thế mà có thể trả tự xưng quang minh chi tử, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy quá buồn cười sao? Nói dối có thể nói đến dạng này một loại trình độ, như thế buồn cười, như thế kỳ hoa, chỉ sợ cũng chỉ có Đông Cẩu mới có thể làm ra được. Nếu ngươi chỉ là một đầu Đông Cẩu đều có thể trở thành quang minh chi tử, người kia người đều là quang minh chi tử. Quang minh thần giáo còn không có luân lạc tới dạng này cấp độ, cũng vĩnh viễn sẽ không hạ tiện đến dạng này cấp độ. Quang minh thần giáo có thể nói quần tình mãnh liệt, toàn bộ bị Sở Dương cũng chọc tức. Đông Cẩu thế mà đem bọn họ toàn bộ xem như kẻ ngu, há mồm liền nói năng bậy bạ, nhưng mà bọn họ vừa mới thế mà thiếu chút nữa thì tin. Thật sự là bởi vì, Đông Cẩu quang minh chi thuật thực sự quá mức kinh người, so bọn họ quang minh chi tử còn muốn thánh khiết, còn muốn thần thánh, còn muốn kinh người. Chỉ là bất luận như thế nào, bọn họ đều không đến mức như thế buồn cười, bị địch thủ trêu như vậy. Bởi vậy, bọn họ toàn bộ trên mặt nóng bỏng. Càng là phẫn nộ vô cùng. Quang minh chi tử càng là cười lạnh liên tục, hắn cũng là càng nghĩ càng giận, bất quá ngắn ngủi thất thần, thế mà bị Đông Cẩu như vậy nhục nhã. Đông Cẩu, nói a. Ngươi nói tiếp a, ta xem ngươi như thế nào lưỡi nở hoa sen, đem giả thuyết trở thành sự thật, hắc nói thành trắng, để cho ta nhìn một chút ngươi có thể ngu xuẩn đến trình độ gì. Một câu cuối cùng, quang minh chi tử lại là bạo hống lên tiếng. Hắc hắc, vậy ta không phải là không có biện pháp, thực sự lo lắng ngươi sụp đổ a. Hải tử của ta. Về sau, ngươi vô luận người như thế nào cũng phải kiên cường một chút. Sở Dương vừa sờ cái mũi, có thể đem người tức thành dạng này, cũng xem như một loại bản sự. Ngươi. Quang Minh chi tử thiếu chút nữa thì không có sinh sinh tức giận hôn mê. Đông Cẩu, ngươi càn rỡ. Giết cái này một chó, nhất định muốn giết cái này một đầu Đông Cẩu. Đông Cẩu bất tử, thiên lý nan dung. Chúng ta Quang Minh thần giáo, có thể bại, nhưng lúc nào bị dạng này nhục nhã qua. Một hai lần, Quang Minh thần giáo đám người, từng cái lòng đầy căm phẫn, kêu gào không thôi, bọn họ thực sự bị phát cáu không được. Đông Phương bên này đám người cũng không chịu được lắc lắc đầu, bọn họ còn cho tới bây giờ không có gặp qua có thể như thế chiêu cửu hận người. Ngày hôm nay, bọn họ cũng xem như triệt để gặp việc đời, nhìn một chút Quang Minh thần giáo đám người kia, con mắt cũng đã đỏ lên. Chương 866, cưỡng ép thần côn, hạ. Ta lại tiến bộ. Sở Dương nhìn xem kêu đánh kêu giết một mảnh, không để ý, tiếp lấy lại bắt đầu làm người tức giận, cưỡng ép ngầm thừa nhận đám người không lý giải hắn lời nói bên trong cao thâm hàm nghĩa. Có khó như vậy lý giải sao? Hắn vươn đầu lưỡi mình, ta nói là, ta ác miệng. Vương bắt đản, thật đem bọn họ trở thành thiểu năng trí tuệ. Joseph cùng bổn cái kia tức giận đến giận sôi lên, hận không thể lập tức sinh sinh cắn chết Sở Dương. Quang Minh chi tử khuôn mặt vặn mẹo, liều mạng. Hắn hôm nay cũng phải đem Đông Cẩu chém giết. Sở Dương nhìn xem bọn hắn hận, nhìn xem bọn hắn giận, nhìn xem bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, thoải mái trong lòng thấu. Quang Minh chi tử cái kia một bàn tay, hắn xem như gấp bội trả trở về. Bất quá, hắn có điểm bất mãn, thần côn cứ như vậy bị xuyên phá, chẳng phải là ảnh hưởng hắn về sau trang thần côn. Sở Dương đem đằng trước mà nói qua một lần, hơi hơi tự hỏi một chút, trên mặt liền lộ ra quỷ dị tiêu dung, trong lòng nói, người phương Đông thân phận tuyệt đối không có khả năng trở thành Tây Phương thần giáo Quang Minh chi tử, một cái này sơ hở rất khó phá giải sao. Hắn chuẩn bị một phen, lập tức liền trùng điệp thở dài, ai, nhìn xem các ngươi hiện tại bộ dáng, ta chân tâm bi thương. Chủ nhân từ đây, chủ tha thứ đây. Chủ, nhường các ngươi tính toán chi ly sao. Ta chỉ là thử một lần, lấy được đáp án, cho người kinh hoàng không biết làm sao. Sở Dương đột nhiên bi thương, làm cho tất cả mọi người không chịu được ánh mắt. Lập tức toàn bộ không hề chớp mắt rơi vào Sở Dương trên người. Hắc ám chi tử. Sở Dương quan sát toàn trường, đột nhiên vận dụng sư tử hống, mãnh liệt liền là hống một tiếng, quang minh là cái gì? Sau đó, hắn xúc động phẫn nộ phi thường, đem quang minh thần giáo đám người, nguyên một đám chỉ đi qua, còn có ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi, các ngươi toàn bộ. Nói cho, quang minh là cái gì? Một tiếng gầm này, nhường toàn trường liền là một ngộng, đây là muốn ồn ào dạng nào, người nào không biết ngươi muốn nói mỏ. Sở Dương không nhìn tất cả, đám chìm trong người biểu diễn bên trong, hướng về phía Quang Minh chi tử liền nói, Hắc ám chi tử, ngươi vừa mới thi triển Quang Minh áo nghĩa có cái nào, thế nhưng là Quang Minh, thế nhưng là chính nghĩa, thế nhưng là thẩm phán tà ác. Trừ bỏ những cái này, hy vọng, bác gái, cứu rỗi các loại cũng là Quang Minh áo nghĩa. Ta vừa mới cũng đã chứng minh, ngươi nhược tâm không thuộc về Quang Minh, cho dù hiểu rõ Quang Minh, cũng không cách nào lĩnh ngộ Quang Minh chân chính áo nghĩa. Quang Minh chi tử bạo hống, Quang Minh như thế nào? Không phải ngươi một đầu Đông Cẩu có thể đưa bình, Đông Cẩu, ngươi hiểu chưa? Hắn đối với Sở Dương chán ghét nói cực hạn, sau đó càng là âm hàn vô cùng nói, ngươi thật sự coi là, tại Quang Minh chi đạo bên trên cũng đã thắng được ta sao? Sở Dương cái này muốn giả thần côn đây, nơi nào sẽ vội vã động thủ? Hắn không có để ý tới Quang Minh chi tử, chắp tay sau lưng nhìn trời, tự nói lên tiếng, ngự trọng tâm trường nói, thế gian căn bản không có cái gì Đông Cẩu, càng không có Tây Trừ, ta thân làm Quang Minh chi tử. Sở dĩ là Đông Phương người, mà không phải Tây Phương người, đó là bởi vì chủ ý chỉ. Chủ ý chỉ. Ha ha. Toàn trường trao phúng, cười vang, nhất là rồ sệt cùng tổn hai người kia, cười đến lớn tiếng nhất rất niệm ai. Sở Dương hết thể không có để ý tới, trách trời thương dân nhìn về phía Quang Minh thần giáo đám người, chủ nói công bằng, như thế nào sẽ có kỳ thị, lại chỗ nào sẽ có Đông Cẩu cùng Tây Chư vừa nói. Chủ chi thần dụ chúng sinh bình đẳng, các ngươi liền là dạng này chúng sinh bình đẳng. Giắt. Đống rồ sệt cùng tổn cái kia cười to, xinh xinh im bặt mà dừng. Toàn trường cũng là đống yên tĩnh, nhất là Quang Minh thần giáo đám người. Các ngươi liền là dạng này kính sợ, các ngươi trong miệng chủ. Các ngươi liền là dạng này lấy chủ danh nghĩa, công khai khinh nhường chủ. Các ngươi chủ, chẳng lẽ liền dạng này nhỏ hẹp, vậy thì các ngươi hung hăng muốn bôi đen đây. Sở Dương nhìn xem yên tĩnh toàn trường, mặt bắt đầu phát sáng, vận dụng Quang Minh tu vi, nhường trên người khí tức biến vô cùng thần thánh, lần nữa nói. Chủ để cho ta biến thành Đông Phương người, chính là vì muốn điểm tỉnh các ngươi, liền là cho các ngươi cứu rỗi. Quang Minh thần giáo cũng đã nát đến rễ bên trên, hoàn toàn vi phạm chủ ý chỉ, tức thì bị hắc ám tà ác, vô thanh vô tức bên trong xâm lấn thủng trăm ngàn lỗ. Dừng lại, hắn dùng phát ra ánh sáng mặt, hướng về phía Quang Minh chi tử nói, cũng tỉ như hắn, hắc ám tà ác hắc ám chi tử, đường nhị hoàng tử thế mà trở thành Quang Minh chi tử, biết bao châm chọc ca, ai. Hắn lại là trùng điệp thở dài một tiếng, rơi đập tại Quang Minh Thần Giáo đám người trên ngực, đến mức Quang Minh Chi Tử kinh ngạc phát hiện, Quang Minh Thần Giáo đám người, thế mà cùng nhau kéo ra cùng hắn cự ly, cảnh giác nhìn xem hắn. Quang Minh Chi Tử trợn mắt há hốc mồm, trực tiếp hoài nghi nhân sinh, cái này, các ngươi đều tin. Hoang đường, quả nhiên là hoang đường. Quang Minh Chi Tử xem như sống lâu gặp, nhưng không có mở miệng, quát lên Quang Minh Thần Giáo đám người. Thế nhân nhiều ngu muội, nhiều lời cũng vô ích. Đối với Sở Dương cái này kỳ hoa, hắn cũng càng là lười nhác nói thêm nữa một chữ, như thế với hắn đến mà nói, đơn giản liền là ngu xuẩn nhất sự tình. Lúc này, chỉ có một cái biện pháp có thể giải quyết, cũng chỉ có một cái đồ vật là có tác dụng, nắm đấm. Hắn nắm đấm có thể khiến cho kỳ hoa đông cẩu, lập tức biến không được kỳ hoa. Vụ. Quang Minh Chi Tử hướng về phía Sở Dương liền đánh ra một quyền. Người như ánh sáng, quyền cũng như ánh sáng, nhanh đến cực hạn. Chớp mắt mà qua. Chớp mắt liền kết thúc. Ầm. Sở Dương mặc dù một mực có tại đề phòng, lại căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Người khác giống như bị ánh sáng một quyền đánh ở trên người, ngực đổ sụp, phốc một tiếng, phun ra một ngụm huyết tiễn, hung hăng oanh tạc trên mặt đất, nổ một cái hố to, kịch liệt đau nhức nhường hắn thân thể có rút không chỉ. Đông Cẩu, bị ánh sáng đánh một quyền cảm giác như thế nào? Quang Minh Chi Tử chỗ cao giữa không trung bên trong, cao cao tại thượng nhìn xuống Sở Dương, băng lãnh thanh âm. Giống như nguyên một đám mưa đá đồng dạng giáng xuống. Và anh, nháy mắt, giữa sân liền là thiên vệ một bên, nhất là Quang Minh Thần Giáo đám người, nhìn xem Quang Minh Chi Tử ánh mắt lần nữa thay đổi, trước kia kính sợ cùng sùng bái một lần nữa xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Hừ, Quang Minh Chi Tử phát giác, cười lạnh không thôi, cái gì đều là giả, chỉ có thực lực mới là thật. Chỉ cần có thực lực, muốn thế nào liền có thể thế nào, giống như vừa mới Đông Cẩu, tin miệng nói bậy cũng có thể cho người tin tưởng. Mẹ nó. Lão tử cả ngày đánh người mặt, hôm nay lại bị người hung hăng đánh một lần mặt. Sở Dương trong lòng mắng to, đồng thời cũng kinh hãi. Quang Minh Chi Tử một quyền kia thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức giống như một đạo ánh sáng. Nhìn thấy đạo kia ánh sáng thời điểm, liền đã chậm, hắn căn bản liền không có bất kỳ phản ứng nào thời gian. Nếu là dùng kiếp trước quan điểm, tốc độ ánh sáng có thể nói là tốc độ nhanh nhất, là cực hạn tốc độ. Một quyền kia tốc độ, tự nhiên không phải ánh sáng tốc độ, nhưng cực kỳ nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Nhanh đến hắn phản ứng không đến. Hắn thần giác biết bao kinh người, người nào có thể làm được dạng này. Quang chi pháp tắc, tốc độ ánh sáng sao. Sở Dương vận dụng quang hệ thuật pháp chữa thương, ngực một đoàn chói mắt quang mang bộc phát ra, trong lòng còn tại âm thầm phỏng đoán nói, ánh sáng tại đều chất môi giới bên trong là trực tiếp truyền bá, nếu là chất môi giới không được đều, phương hướng liền sẽ cải biến, không biết cái này có thể hay không ứng dụng ở trên võ đạo. Tốc độ ánh sáng dạng này một cái pháp tắc, hắn cũng không có thể nháy mắt liền lĩnh ngộ ra. Bởi vì vừa mới một quyền kia quá nhanh, hắn cảm giác thời gian quá ngắn, đến mức cái gì đều bắt không đến. Ở không có kích thích tình huống phía dưới, cho dù hắn có quang phách, cũng không cách nào lập tức cảm ngộ ra tốc độ ánh sáng dạng này một cái quang chi pháp tắc. Đông Cẩu, ngươi không phải có thể nói sao? Nói a, nói tiếp a. Nói toạc ngươi một mép, ta xem ngươi có thể hay không đem ta nói chết. Vụ. Quang Minh Chi Tử lại là giống như một đạo ánh sáng tại di động, hướng về phía Sở Dương lần nữa một quyền đánh tới. Cùng vừa rồi đồng dạng, nhanh đến mức cực hạn. Vụ. Sở Dương khắc chế vận dụng không gian thần thông xúc động, cưỡng ép tránh né, nhưng căn bản không kịp, ầm một tiếng, liền bị Quang Minh Chi Tử một quyền hung hăng lại đánh ở trên mặt, nửa bên mặt biến hình, nửa bên răng bị đánh đi ra, xé rách đau đớn cơ hồ khiến hắn kêu thảm lên tiếng. Ầm ầm. Hắn trên mặt đất lại đập ra một cái to lớn hố sâu, chí ít có 100 mét sâu. Yên tâm, ngươi sẽ không chết nhanh như vậy. Quang Minh Chi Tử lần nữa lơ lửng ở trên Sở Dương không, ta bây giờ ra lệnh ngươi, lập tức đem răng cho ta mọc ra, ta muốn đánh bay ngươi đầy miệng răng 100 lần. Quả nhiên là phách lối A. Sở Dương trong lòng cũng không có nửa phần hỏa khí, bởi vì hắn không có tức giận lý do, trước đó hắn làm đỏ Quang Minh Chi Tử càng thêm phách lối. Đương nhiên, có nhân mới có quả, Quang Minh Chi Tử trước tiên động thủ. Hắn cũng không có đối lý, hiện tại bất quá là muốn chứng minh, người nào nắm đấm càng thêm lợi hại thôi. Hắn há lại sẽ thua ở người. Chương 867, tốc độ ánh sáng cùng sự tán sắc, chung. Quang Minh trực quyền, là Quang Minh trực quyền. Chơi ạ, Quang Minh Chi Tử thế mà nắm giữ Quang Minh trực quyền. Lần này, còn có ai có thể là Quang Minh Chi Tử đối thủ? Giờ phút này, Quang Minh Thần Giáo đám người lại là trận trận kinh hô, hiển nhiên biết rõ Quang Minh Chi Tử vận dụng quyền pháp. Cư nhiên là Quang Minh trực quyền, trách không được. Đông phương bên này người, cũng kinh hãi không thôi. Quang Minh trực quyền. Lại gọi là Quang Minh vô địch quyền, là Quang Minh thần giáo vô địch quyền pháp, cũng là chư thần giới vô địch quyền pháp, ít có bí thuật hoặc là thần thông có thể cùng địch nổi, là lấy có vô địch danh xưng. Sở Dương rõ ràng phát giác đám người chấn kinh, nhưng hắn cũng không có bối rối, càng không có nửa điểm hoang mang. Quang Minh cùng Hắc Ám là đối lập, là khắc chế lẫn nhau, Quang Minh trực quyền coi như là lại lợi hại, Hắc Ám cũng có đối phó biện pháp. Đáng tiếc là, khắc chế Quang Minh trực quyền Hắc Ám phương pháp, hắn cũng không có biện pháp nháy mắt liền có thể nghĩ đi ra. Vậy liền chỉ có thể thử một lần. Nếu là không được, liền chỉ có thể vận dụng không gian chi thuật. Ầm ầm. Sở Dương thể nội linh khí mãnh liệt ra ngoài hơn 50 mét xa, mật độ từ ngoại đến nội, từng bước một tăng lên, cải biến bốn phía mật độ phân bố. Đáng tiếc, ta bây giờ là bán bộ pháp lực, bán bộ thần lực, bằng không thì nắm chắc liền càng lớn. Hắn trong lòng âm thầm thở dài, pháp tướng cảnh, hoặc có lẽ là ngưng tụ thần cách một cái này cửa ải, quá khó khăn, nhưng hắn như thế nào cũng muốn biện pháp vượt qua. Đông Cẩu, ta để ngươi mọc ra răng, ngươi có nghe hay không? Quang Minh chi tử miệng ai, càng là uy hiếp nói, lần này ta đem ngươi răng đánh ra đến, ngươi muốn là dám cho ta phun ra, không nuốt ăn, ngươi bản thân có thể tưởng tượng hậu quả. Sở Dương vận dụng linh khí, răng sinh trưởng đi ra, nhếch lên miệng lộ ra bạch bạch răng, cười nói, mọc ra, ngươi mau tới đánh à. Còn có thể bật cười có đúng không? Quang Minh chi tử cười gắn ác độc lên, đợi chút nữa, ta đập nát ngươi cái kia khuôn mặt. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể hay không bật cười. Suy một tiếng, lần này Quang Minh chi tử trực tiếp xa xa hướng về phía Sở Dương oanh ra một quyền, một đạo thẳng tắp cột sáng nháy mắt xuất hiện, đánh về phía Sở Dương. Cột sáng ở trong hư không ghé qua, giống như một thanh đao cắt vải rách thớt đồng dạng, phát ra hơi một chút xé rách thanh âm. Đến. Sở Dương cũng không biết có thể hay không thành công, nhưng hắn cũng không có động, cũng không có bất luận cái gì muốn xuất thủ ý tứ. Cột sáng trong nháy mắt liền xâm nhập Sở Dương linh khí bố trí khu vực, nơi đó mật độ bị tầng tầng cải biến. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, cột sáng vừa tiến vào trong, linh khí cải biến mật độ nơi đó, đông liền phát sinh rõ ràng biến hóa. Mặc dù biến hóa không lớn, giống như đũa cắm vào trong nước, tạo thành chiết xạ hiện tượng một dạng. Nhưng mà ở phía sau, mật độ cải biến càng thêm kinh người, cột sáng phương hướng một hai lần cải biến, cuối cùng suy một tiếng, giống như một lưỡi kiếm cắm vào đầu hũ bên trong đồng dạng, trực tiếp không ai vào đại địa bên trong. Thành công, ha ha. Sở Dương không nhịn được phá lên cười. Đối diện Quang Minh chi tử con ngươi thì bỗng nhiên chấn động, hắn còn là lần thứ nhất gặp được tình huống như vậy. Sắc thực nói, Quang Minh thần giáo Quang Minh trực quyền, Quang Minh vô địch quyền, từ xuất thế đến nay, hay là đệ nhất có người, dạng này dễ như trở bàn tay đem hắn phá giải. Tất cả quan chiến người, lập tức cũng liền hoàn toàn không coi âm thanh, danh xưng vô địch quyền pháp, thế mà ở trước mặt bọn họ thi triển ra dạng này không chịu nổi một mặt. Nhường bọn họ đơn giản khó có thể tin. Cái này không khả năng. Quang Minh chi tử đều không thể tin được, huống chi những người khác. Chuẩn. Của tôi VN hắn bắt đầu điên cuồng ra quyền, suy suy thanh âm rung động, nhưng mà kết quả cũng không có cải biến. Từ trước đến nay đánh đâu thắng đó Quang Minh trực quyền, trực tiếp không thẳng, một hai lần bị cải biến phương hướng, cuối cùng oanh kích ở đại địa bên trên, đánh đến tịch mịch đang hát. Sở Dương thì mượn cơ hội cảm ngộ cái này Quang Minh trực quyền, một chút bắt nhỏ bé đến cực điểm xúc động. Được cái này một chút nhỏ xúc động chất đống, đem quang phách xúc động, lập tức một đầu quy tắc ngay tại hắn cảm giác bên trong nổi lên. Quang tốc pháp tắc sao? Hắn trong lòng liền là một trận cuồng hỉ, cuối cùng hắn vẫn là chờ đến, vẫn là cảm ngộ đi ra. Cố gắng cũng không có uổng phí, hai cái kia quyền cũng không phải phí công chịu. Vâng! Quang Minh chi tử không tiếp tục thử nghiệm nữa, toàn lực chính là, người giống như một đạo ánh sáng lao thẳng tới tới. Nhưng quỷ dị tình huống lần nữa xuất hiện, người khác cũng giống như ánh sáng đồng dạng. Phương hướng không ngừng bị cải biến, cuối cùng ầm vang một tiếng, ở đại địa bên trên nổ ra một cái to lớn hô to, thiên địa bỗng liền là một trận rung mạnh. Sở Dương bay đến giữa không trung, lộ ra bản thân bạch bạch răng, hướng về phía Quang Minh chi tử liền nói, đồ chơi, đến a, đến đánh dụng ta răng, có bản sự ngươi tới đánh dụng ta răng a. Thất thánh vô địch thân. Quang Minh chi tử trên mặt nóng bỏng, thét dài mà lên, khí tức buộc phát ra, năng lượng như nước thủy triều mãnh liệt, trùng kích hướng về phía tây bắc phương. Hố sâu nháy mắt trực tiếp bị bôi thành một khối đất bằng. Thiên ngoại chi quang. Hắn lại là giống to một tiếng, chợt ở sau lưng của hắn một đạo rực sáng vô cùng ánh sáng xuất hiện, thoáng như từ thiên ngoại hạ xuống, xuyên thủng hướng hắn thân thể. Ong ong ong. Hư không chấn động, Quang Minh chi tử thân thể đại biến huyễn, một mảnh nghe hồng sắc thái liền bắn ra, chiếu rọi thiên địa. Sau đó, bất quá ngắn ngủi một sát na kia, chờ đến Quang Minh chi tử thân thể lần nữa rõ ràng, thình lình ở bên cạnh hắn thì có 7 cái Quang Minh chi tử. Hồng, quả cam, vàng, lục, lam, điện, tử sắc, cái này 7 cái Quang Minh chi tử, mỗi một cái nhan sắc đều không giống, nhưng khí tức cùng thực lực lại cùng Quang Minh chi tử không có bất luận cái gì khác nhau. Trong chớp mắt, Quang Minh chi tử liền được không như thêm ra 7 cái bản thân, 7 cái phân thân. thăng thêm hắn bản tôn, hết thể liền là 8 người, 8 đánh 1. Quang Minh thần giáo cùng Đông Phương đám người lại là trận trận kinh hô, kinh hại đối dạng này thần thuật. Sở Dương cũng biết được rõ ràng, đây là Quang Minh chi tử thiên phú thần thuật. Quang Minh chi tử, tự nhiên cũng là một cái thần quyến giả. Hắn cũng chính là dựa vào này, chiến bại vô số địch thủ, lấy được Quang Minh thần giáo tán thành, trở thành Quang Minh chi tử. Quang sát thải. Sở Dương lần nữa dùng kiếp trước nhận biết, hiểu Quang Minh chi tử thiên phú thần thuật. Đủ loại tần suất ánh sáng có khác biệt chiết xạ suất, đủ loại ánh sáng màu truyền bá phương hướng có khác biệt trình độ thiên chiết, cho nên bị riêng phần mình phân tán đi ra, liền sẽ hình thành quang phổ. Ánh sáng chiết xạ, Sở Dương trước đó thành công. Dựa vào cái này kinh nghiệm, hắn ổn định lại tâm thần, lần nữa thử nghiệm, tinh tế tìm cái này mạch lạc, nỗ lực đem bản thân loại này một loại cảm ngộ biến thành võ đạo pháp tác, với chờ mong xúc động quang phách, nháy mắt cảm ngộ lần này bí thuật. Đông Cẩu, ngươi giống như minh tử một dạng buồn cười. Quang Minh chi tử cười lạnh, lần này, không phải ta muốn đánh dụng ngươi răng, mà là ngươi mời ta đến đánh dụng ngươi răng. Sở Dương nghe vậy liền là vui vẻ, Quang Minh chi tử thế mà cho hắn dạng này thời gian. Hắn phân tâm nhị dụng, không có sai, đúng là ta mời ngươi đến đánh dụng ta răng, dạng này ngươi thỏa mãn sao? Ta thỏa mãn sao? Quang Minh chi tử giận mà cười, Đông Cẩu, ngươi cái này một câu quả nhiên là đủ kích thích người à, mà cái này đã không phải là lần thứ nhất. Đợi chút nữa ta cũng thử một lần. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi thỏa mãn vẫn là không vừa lòng. Ông long long. Quang phách giống như một cự nhân, Sở Dương một mực hung hăng đánh nó rốt cục kích thích tỉnh lại đồng dạng, mãnh liệt chấn động động, quang chi sắc thải quy tắc, lập tức ở hắn trong lòng toát ra. Ha ha. Hắn không khỏi ầm ĩ phá lên cười, đồ chơi, đã ngươi như vậy để ý, vậy ta liền cho ngươi lại đến một lần, ta liền hỏi ngươi thỏa mãn không vừa lòng. Chương 868, Đại chiến kinh sơ thủy chi địa, thượng. Thiên ngoại chi quang. Sở Dương cười to ngưng một cái, bộc phát ra khí tức, tóc dài bay lên, gầm thét lên tiếng. Lập tức, hư không chấn động, từ hắn sau lưng cũng có một vệt ánh sáng, phảng phất là từ chân trời mà đến, chiếu xạ ở trên người hắn. Hắn thân hình liền là mơ hồ một cái, thất sắc nghe hồng chợt bắn ra, rượu ra mỹ lệ vô cùng màu sắc, càng là khắc sâu vào trong mắt mọi người, bọn họ con ngươi đều biến thành nghe hồng sắc. Thất sắc thanh thân. Vâng. Cái kia một đoàn nghe hồng mạnh mẽ bành trướng. Sau đó liền là sắp vỡ, chợt bảy cái màu sắc khác nhau, bảy cái khác biệt Sở Dương cũng xuất hiện, tính cả hắn bản tôn, cũng hầu như tổng cộng 8 người. 8 người đối 8 người, Sở Dương cùng Quang Minh chi tử rằng có ở đây bên trong, thiên địa bên trong lập tức liền không có bất luận cái gì âm thanh. Sở Dương lần nữa lộ ra răng trắng, cười nói, đồ chơi, lần này ngươi thỏa mãn a. Đông Cẩu, cái này cũng biết. Chẳng lẽ, hắn thực sự là dựa theo chủ ý chỉ dẫn thân vào trở thành Đông Phương người, là chủ ân điện chi tử. Quang Minh chi tử ý thức bỗng nhiên liền là mơ hồ một cái, chợt liền là một hỗn độn, 8 cái bản thân mặt mũi đều lộ ra không thể tin thần sắc, tay cũng đều hơi hơi đang run. Lúc này, hắn thế mà giống như bản thân chế giễu Quang Minh thần giáo đám người đồng dạng, tin tưởng Sở Dương chuyện ma quỷ, bởi vì này thật sự là quá làm cho hắn kinh hãi. Dù sao, cho dù có phục chế dạng này thiên phú thần thuật, cũng không cách nào đem hắn Quang Minh trực quyền cùng thất sắc thánh thân thuật hoàn toàn phục chế đi qua. Cũng may, Quang Minh chi tử chỉ là sát na mơ hồ. Rất nhanh liền tỉnh lại, có lẽ chỉ là súng giả thức, có lẽ chỉ là ta trúng hắn huyễn thuật, cảm giác bị bóp méo. Giết! 8 cái quang minh chi tử khẽ động, giống như 8 đạo thần quang nở rộ mà ra, hình thành một đạo thiên chi cầu vồng, ngang qua trời cao, tựa hồ muốn trùng kích vạn cổ, chui vào thời gian trường hà bên trong đi. Cảnh tượng duy mỹ đến cực điểm, uy lực càng là kinh người phi thường, thiên địa giống như bông dương, bị 8 đầu to lớn cá bước lên, ầm ầm chấn động lên. Đây chính là truyền thuyết bên trong thất sắc thánh thân thuật. Như thế duy mỹ, như thế lộng lẫy, lại như thế kinh người. Kinh khủng, quá kinh khủng, đây quả thực quá kinh khủng. Trước đây chưa từng gặp, như thế một kích, ta quả nhiên là trước đây chưa từng gặp. Không có bỏ qua một màn như thế, có thể nhìn thấy như thế kinh thế chi thuật, quả thực là một loại may mắn. Tất cả mọi người đều tâm thần hoa mắt sau khi, đồng thời cũng là run lẩy bẩy, bị trước mắt cái này rộng lớn mà tráng lệ một màn, rung động đến không được. Đến tốt, ha ha. Sở Dương cười to. Giờ phút này hắn tâm tình vô cùng vui sướng. Một trận chiến này hắn lấy được thu hoạch, đơn giản liền là quá phong phú, ánh sáng một trong nói linh ngộ, cơ hồ đuổi sát lôi pháp. Hắn cũng tin tưởng, bởi vì quang phách cùng ma phách cả hai duyên cớ, quang ám hai đạo sau này tuyệt đối sẽ không thua kém lôi pháp, thậm chí muốn xa xa siêu việt ra ngoài. Hai cái này một thành, tất nhiên đem thôi động thủy hỏa, âm dương, hắn võ đạo tuyết cầu đem càng lăn càng lớn, ai cũng không thể ngăn cản, như thế nào lại có thể không cao hứng. Ầm ầm. 8 cái Sở Dương giống như một đạo to lớn giải lụa màu, cũng ngang qua trời cao, cho hư không nhuộm màu, làm cho hư không biến vô cùng mỹ lệ cùng chói mắt, cho người vì đó thất thần. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Tám cái Sở Dương, tám cái Quang Minh chi tử, hai hai giao thủ, nổ ra trận trận bạo hưởng, từng đoàn quang mang hiện hiện mà ra, thiên địa rực sáng, không có một tia hắc ám, giữa sân hai người hình bóng, sớm đã bị quang minh hoàn toàn diệt sạch. Quang minh, chính nghĩa, thẩm phán. Tám cái quang minh chi tử giống to, riêng phần mình trong khoảnh khắc liền đánh ra ba cái quang chi áo nghĩa. Nơi đó hư không trong khoảnh khắc giống như một vải rách đang run rẩy, chói mắt đến cực điểm quang mang, tựa hồ đã đem hư không xé rách, liền mang tựa hồ cũng đem đen kịt không gian phong bạo bao phủ lại, xóa đi tất cả không gian ba động. Quang minh, chính nghĩa, thẩm phán. Sở Dương lập tức thi triển ra đồng dạng áo nghĩa, liên tục đánh ra ba cái pháp tắc. Cảnh tượng cũng vô cùng kinh người, hắn buộc phát ra quang minh, nhường thiên địa tựa hồ cũng mất đi thị giác, lâm vào một mảnh trắng xóa bên trong. Quan chiến đám người, giờ phút này tự nhiên cũng mất đi thị giác, ý thức cũng lâm vào vô tận quang minh bên trong, nhìn không thấy bất luận mọi thứ, nghe không đến bất luận mọi thứ, cũng cảm giác không đến bất luận mọi thứ. Bọn họ chỉ có thể ở não hải bên trong tưởng tượng thấy hai người giao thủ hình ảnh. Cái này hung hăng ngang ngược ra hỏa, chẳng lẽ thực sự là quang minh chi tử? Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Đông Phương đám người đối quang minh, đối cái gọi là chủ cũng không có bất luận cái gì tín ngưỡng cùng kính sợ, bởi vậy đối với Sở Dương nói dối thấy rõ ràng, nhưng giờ phút này bọn họ cũng mơ hồ, trong lòng không khỏi sinh ra dạng này ý niệm. Không phải quang minh chi tử, làm sao có thể thấy rõ quang minh thần giáo đủ loại vô thượng bí thuật? Quang minh trực quyền. Sở Quang Minh vô địch trực quyền. Cũng không biết qua bao lâu sau đó, quan chiến trong thai mọi người đều nghe được hai người gầm thét thanh âm, chỗ khác biệt là Quang Minh chi tử là ở gào thét, mà hung hăng ngang ngược thì còn có tâm tình hí ngược, tự xưng Sở Quang Minh. Bọn họ cũng rất nhanh khôi phục thị giác, liền có thể liền thấy, giữa không trung bên trong, hai đạo thiên chi cầu vồng đụng phải một nhanh. Nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Một cái nháy mắt, hai người dĩ nhiên oanh kích không biết bao nhiêu lần, tiếng nổ lớn không ngừng, đại địa ở rung động. Hư không tại chấn động. Tám đạo ánh sáng đối tám đạo ánh sáng, không phân rõ ai là Sở Dương, ai là Quang Minh chi tử, càng nhìn không được người thân ảnh, chỉ có thấy được ánh sáng, đủ loại dạng nhan sắc ánh sáng, nghe hồng diệu thiên địa. Rầm rầm rầm. Tám cái Quang Minh chi tử lần nữa xuất thủ, lần này hắn Quang Minh trực quyền bị cải biến phương hướng, oanh kích ở trên đại địa, lập tức ở giữa phảng phất là đánh ra một cái thâm uyên, uy lực lớn đến cho người nghẹn họng nhìn chân chối, đến mức đám người phát không ra bất luận cái gì ngôn ngữ. Càng tìm không biết bất luận cái gì hình dung tử, hình dung như thế đại chiến chẳng diện. Bán ngược. Quang Minh chi tử thanh âm, tám cái Quang Minh chi tử thanh âm. Bọn họ quyền thất bại sau đó, tám cái Sở Dương Quang Minh trực quyền liền oanh sát mà đến, lập tức ở bọn hắn phía trước xuất hiện tám cái giống như tấm gương đồng dạng bình chướng. Sở Dương Quang Minh trực quyền oanh kích ở phía trên, giống như ánh sáng chiếu xạ ở trên tấm gương, tại vô thanh vô tức bên trong trực tiếp bắn ngược trở về, đánh về phía bản thân. Ánh sáng nói đảo ngược, bắn ngược. Sở Dương hưng phấn dị thường, lại nhiều hơn một loại quang chi pháp tắc. Hắn tám cái bản thân trước mặt, cũng riêng phần mình xuất hiện tám mặt tấm gương, đem tám đạo ánh sáng bắn ngược trở về. Lập tức ở giữa, tám đạo ánh sáng qua qua lại không được đứng ở cả hai ở giữa bắn ngược, xen lẫn cùng một chỗ, diễn dịch ra một cái mỹ lệ mà chói mắt cầu vồng khu vực, nghe hồng thế giới. Một sát na này, thiên địa cũng tựa hồ biến thành ánh sáng thế giới, ngoại trừ ánh sáng phảng phất lại không có cái khác. Nơi đây, vô cùng động tĩnh. Đem rất nhiều người cho hấp dẫn tới. Phát sinh cái gì, là ai đại chiến? Quang chi thuật pháp giao phong, hai người kia đối quang chi lĩnh ngộ đơn giản đến kinh thiên động địa trình độ. Bên trong một cái là thủy thần cảnh, một cái khác khoa trương hơn, thế mà mới chỉ là nguyên thần cảnh, nhưng thế mà biến thái đến dạng này trình độ. Đông đảo đuổi người tới nhóm, vừa nhìn thấy giao chiến hai người, lập tức sợ hai thán phục liên tục, càng là thấy tâm thần chập chờn, khó có thể tự tin. Quang minh thần giáo người ở chỗ này, bên trong có một cái tất nhiên là Quang Minh chi tử. Một cái. Ngươi có phải hay không mắt mù, giữa sân có 16 người đại chiến, đây là một trận lớn hỗn chiến. Mắt mù cái rắm, ngươi cũng không nhìn cái này 16 người bên trong, tám cái diện mạo hoàn toàn tương tự, cái này hiển nhiên là bọn họ phân thân. Thật đúng là. Nghị luận càng thêm kịch liệt, trước kia người ở đây, nghe nói đến người kinh hãi, nhìn xem bọn hắn không thể tin, chỉ là lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm nói, đây coi là cái gì. Chân chính kinh người các ngươi căn bản liền không nhìn thấy. Chương 869, Đại chiến kinh sơ thủy chi địa, hạ. Hai người bọn họ vận dụng thuật pháp, làm sao đều giống nhau như đúc ca. Không sai, đây là Quang Minh thần giáo nội chiến hay sao? Những cái này thanh âm, rất nhanh liền bị càng to lớn tiếng kinh hô bao phủ lại. Trời ạ, Quang Minh trực quyền, Quang Minh thần giáo vô địch quyền. Như thế quyền pháp, thế mà đều xuất hiện. Ta hiểu, đây không phải phân thân, đây là quang minh thần giáo thất sắc thánh thân thuật, có thể biến hóa ra 7 cái bản thân, có thể khiến cho chiến lực tiêu thăng đến cực hạn. Không thể tưởng tượng nổi, quang minh thần giáo hai loại vô thượng thần thuật, thế mà tất cả đều hiện hiện mà ra. Chẳng lẽ cái này thực sự là quang minh thần giáo nội chiến hay sao? Ta xem hai người, đơn giản bản thân lại đánh bản thân. Đằng sau đến người, càng xem càng chấn kinh càng rung động, đang bị chói mắt quang mang phổ chiếu ở giữa, nhìn xem giữa sân cái kia rộng lớn tráng lệ một màn, rất nhanh liền không nói ra được lời, lặng lặng nhìn xem dạng này một trận kinh thế đại chiến. Sau đó, toàn bộ sơ thủy chi địa chấn động, càng ngày càng nhiều người tạm thời từ bỏ tầm bảo, tạm thời từ bỏ tìm kiếm vô thượng truyền thừa, tất cả đều chạy tới, thậm chí sơ thủy chi địa bên trong sinh linh cũng bị kinh động, đến đây quan chiến. Trang diện càng ngày càng hỏa bạo cùng nhiệt liệt, mới tới kinh hô, trước kia đến thì tĩnh mịch, không có bất luận cái gì một tia âm thanh, hình thành rõ ràng so sánh. Ta biết rõ cái khác một người là ai, một cái khác liền là bị quang minh chi tử quạt một bàn tay người kia. Một cái kinh hô thanh âm, vạch phá rất nhiều yên lặng, nhường bọn họ nhao nhao kinh hô lên. Ngươi là nói, cái kia tại Nguyên Thành nói Nguyên Thành tất cả mọi người đều là nương môn, đều là mặc váy cái kia ra hỏa. Chứ hắn còn có thể có người nào, quang minh chi tử quạt hắn một bàn tay, xem như cùng hắn kết xuống cựu oán, nhìn đến bọn họ nếu không chết không được hưu. Hắn giống như cũng không có thua thiệt à, về sau không phải quạt trở về, ngoài ra minh tử cũng bị tắt đến mất hết mặt mũi. Không thua thiệt. Ngươi là đang đùa giỡn hay sao, cái kia lúc ngay trước Nguyên Châu mặt đám người đem Thái Sơ Chúa Tể đều cho mắng, cái này còn không thua thiệt. Hắn bởi vậy đắc tội Chúa Tể, như thế thù hận, há có thể là mấy bàn tay liền có thể giải quyết sự tình. Bên trong chỉ có một cái chết, này một trận đại chiến mới có thể có khả năng lắng lại. Sở Dương cùng Quang Minh Chi Tử hai người thù hận, nháy mắt liền bị đào đi ra, làm cho tất cả đều biết rõ này một trận là kinh thế cuộc chiến, là sinh tử chi chiến, không chết không thôi. Ánh sáng ẩn. Giữa sân rốt cục xuất hiện biến hóa, tám cái Quang Minh Chi Tử bỗng nhiên liền giấu thân hình, ở đám người trước mặt hoàn toàn biến mất. Không thể gặp ánh sáng. Sở Dương bị vừa chạm vào động, lập tức liền nghĩ đến ánh sáng dạng này tính chất, có chút chỉ là không thể gặp. Sau đó hắn xúc động bản thân quan phách. Cũng đồng dạng thi triển ra một dạng thuật pháp, tám cái Sở Dương cũng đồng thời biến mất. Đương nhiên, giống như đại chiến kết thúc, hai cái đại chiến thiên kiêu cũng đã rời đi đồng dạng, giữa sân ở không có bất luận cái gì âm thanh, càng không có bất kỳ động tĩnh nào. Nhưng rất nhanh ầm ầm trầm đục tiếng liền không ngừng nổ ra, giữa không trung bên trong từng đoàn chói mắt quang mang, lần nữa tranh đoạt nơi này thiên địa, đem hắn biến thành ánh sáng thế giới. Không người lại có kịch liệt đánh nhau, có vô tận năng lượng đang cuộn trào mãnh liệt. Nhường tất cả những thứ này lộ ra vô cùng quỷ dị. Mà như thế tình huống một mực ở kéo dài, không có bất luận cái gì kết thúc nửa khác, tựa hồ liền muốn một mực cứ tiếp như thế. Sở Dương cùng Quang Minh Chi Tử ở giữa, thật lâu không thể phân ra thắng bại. Ánh sáng lĩnh ngộ, Quang Minh Chi Tử xa xa cao hơn Sở Dương. Sở Dương có thể cùng Quang Minh Chi Tử chống lại, dựa vào là quan phách, bởi vậy tại hắn không sử dụng cái khác thủ đoạn tình huống dưới, như thế nào khả năng tùy tiện chiến bại Quang Minh Chi Tử. Mặt khác, đại chiến bên trong, hắn còn đang một bên suy nghĩ hắc ám quy tắc, lấy quang minh chi tử đến mài hắn đao, chiến đấu thì càng không thể rất nhanh phân ra thắng bại. Đủ loại những cái này, tự nhiên chỉ có Sở Dương biết được, nếu vì những người khác hiểu rõ, với hắn đánh giá chỉ sợ cũng chỉ có phong tử, tên điên, hai chữ này. Như thế đại chiến, đối mặt quang minh chi tử dạng này biến thái đối thủ, có cái nào dám không toàn lực ứng phó, kéo căng mỗi một cây thần kinh. Ầm ầm ầm. Sở Dương cùng quang minh chi tử một trận chiến này, đánh hôn thiên ám địa. Từ ban ngày đánh tới ban đêm, còn không có phân ra thắng bại. Ban đêm lúc đầu một mảnh đen kịt, nhưng sơ thủy chi địa hôm nay ban đêm, tựa hồ so ban ngày còn muốn rực sáng. Sở Dương cùng Quang Minh Chi Tử liên tục không ngừng va chạm, mỗi một lần đều giống như nổ ra một cái tiểu thái dương, dung không được bất luận cái gì hắc ám xâm lấn. Hai người đại chiến sở, nơi đó hình dạng mặt đất đã bị hoàn toàn thay đổi, sinh sinh đánh ra một cái to lớn hố to, nói là hố, không bằng nói thẳng là một đám cạn to lớn hồ nước. Không có người rời đi. Ngược lại là càng ngày càng nhiều người đến, mỗi một cái tiến vào sơ thủy chi địa bên trong người, đều hoàn toàn chú ý đến dạng này một trận chiến. Sơ thủy chi tử, thanh liên thiên nữ, vạn thú chi tử, kiếm các tiêu thu vũ, thiên mệnh chi tử, hỏa vô song, cùng minh tử, còn có rất nhiều thần quyến giả, rất nhiều vô thượng thiên tiêu. Những người này bên trong, có không ít ngay tại bên sân quan sát một trận chiến này, chỉ là tương đối ẩn nấp, không có bị người phát hiện thôi. Đối với Sở Dương cùng Quang Minh chi tử hai người, bọn họ ở nhìn thấy trận này đại chiến sau đó, dĩ nhiên không có cái nào dám xem nhẹ bọn họ, cũng cơ hồ đều là tán đồng, này hai người, là kình địch. Tài quyết. Sở Dương cảm giác đã đem Quang Minh Chi Tử bức bách đến cực hạn, càng sẽ hắn quang minh chi thuật hết thể bước đi ra. Cái này quá trình bên trong, hắn cũng tìm được câu thông quang phách cùng ma phách biện pháp, muốn thấy rõ quang minh cùng hắc ám pháp tắc, mục đích dĩ nhiên đạt thành. Nay một trận chiến cũng đã không có tiếp tục tất yếu, hắn trực tiếp vận dụng từ quang phách bên trong lĩnh ngộ ra quang chi quy tắc, tài quyết. Đây là hoàn toàn mới ánh sáng áo nghĩa, ngay cả quang minh chi tử cũng không có nắm giữ. Ầm ầm. Ở thiên địa chấn động, lay động ở giữa, Sở Dương sau lưng lần nữa hiện ra cái kia một tôn ngàn trượng thân ảnh, một lần này trong tay hắn xuất hiện một bản pháp điển. Từ pháp điển bên trong, phảng phất một cái nào đó loại luật pháp bị tuyên đọc mà ra, hoặc là một cái nào đó loại trật tự bị bố trí mà xuống. Phút chốc, quang minh chi tử liền cảm nhận được vô cùng kinh khủng, toàn thân lông tơ dựng thẳng, kinh dị đến cực hạn, run rẩy thanh âm nói, tài quyết, ngươi thế mà nắm giữ tài quyết áo nghĩa, cái này sao có thể? Không có cái gì không có khả năng. Sở Dương không có lại lần chế nhạo quang minh chi tử, dù sao quang minh chi tử còn tội không được đến bước này, bởi vậy hắn không có lý do gì lần nữa nhục nhã đối thủ. Có đôi khi tôn kính bản thân đối thủ, cũng là đối bản thân một loại tôn trọng. Rim rim. Một đầu chát đao xuất hiện, giống như thiên chi chát đao, nhưng vì quang minh thành, cùng Sở Dương trước đó gặp được chát đao cùng loại. Võ đạo đến cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, có rất nhiều áo nghĩa hai bên là giống nhau. Thương thương thương. Từng đạo dây xích ánh sáng đem quang minh chi tử bắt trói, bắt giữ lấy chát đao nơi đó. Quang minh chi tử bất lực dãy rủa, bị chát đao chém một cái, kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị chắt thành hai đoạn, nhưng cũng không có máu tươi vẩy ra đi ra, một thần phù từ hắn thể nội toát ra. Đông một tiếng, thần phù bốc cháy lên, quang minh chi tử bị chắt thành hai đoạn thân thể, biến thành điểm điểm quang vũ, từ sơ thủy chi địa bên trong biến mất, không có gì lưu lại nửa điểm dấu vết. Thế tử thần phù 3. Sở Dương con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hắn tự nhiên biết rõ thế tử thần phù, đối với này cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Quang minh chi tử như thế nhân vật, trên người nắm giữ dạng này thần phù, cũng không hiếm lạ. Quang minh chi tử có dạng này thần vật, như vậy thái sơ chi tử bọn họ hẳn là cũng có. Hắn lông mày lại là nhữ một cái, có dạng này thần phù, tới tranh đoạt thái sơ chi khí thời điểm, sơ thủy chi tử bọn họ liền có thể hoàn toàn thả ra tay chân, buông tay đánh cược một lần. Này một chút, với hắn bất lợi. Dù sao hắn không có thế tử thần phù, đến lúc đó khó tránh khỏi phải bị đối phương chiếm tiện nghi. Tất nhiên bọn họ trên người có thế tử thần phù, vậy ta liền toàn bộ chém tới một lần, không cần để ý những cái này. Sở Dương rất nhanh liền có chủ ý, đây không phải nhất thời hứng khởi, mà là sớm có ý niệm, lấy chiến đại luyện, bại tận sơ thủy chi điệu tất cả địch, ngưng tụ thành thần cách, làm rất viên mãn kết, sau đó trở về thiên hồn giới. Chương 870, lấy chiến đại luyện, trùng. Cùng Quang Minh chi tử một trận chiến. Hắn thu hoạch rất nhiều, càng là kiên định hắn dạng này một cái ý nghĩ. Chiến khắp sơ thủy chi điệu tất cả thiên tiêu, có nhiều hơn càng ngộ, có càng thâm hậu tích lũy, với hắn ngưng tụ thần cách, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Sơ thủy chi khí chưa chắc liền là không chỗ nào không thể, coi như nó không chỗ nào không thể, hắn muốn là nắm giữ một cái kiên cố cơ sở, lại phối hợp thêm sơ thủy chi khí, tạo thành thần cách liền càng thêm hoàn mỹ. Mặt khác một chút là được, sơ thủy chi khí chưa chắc liền sung túc. Hoặc có lẽ là hắn chưa chắc có thể thu được sung túc sơ thủy chi khí, lấy hắn nghĩ đến, phải hoàn thành hắn tưởng tượng, ngưng tụ ra hắn tưởng tượng bên trong thần cách, đột phá hắn võ đạo phía trên gian nan nhất một cái cửa ải một trong, chỉ sợ cần thiết sơ thủy chi khí tuyệt nhiên không ít. Cứ như vậy làm, ta muốn quét ngang tất cả địch, ta muốn vô địch. Sở Dương hạ quyết tâm, toàn trường vẫn một mảnh tĩnh mịch, tựa hồ còn tại nhìn xem Quang Minh chi tử bị chạm một màn kia. Quang Minh chi tử đột nhiên cứ như vậy bị chạm, đại chiến trong lúc đó kết thúc. Nhường rất nhiều vội vàng không kịp chuẩn bị, cảm giác có chút không được chân thực, làm sao, đống nhiên liền biến dễ dàng như vậy, trước đó hai người còn đánh đến long trời lở đất. Ở đây chư vị, về sau mời gọi ta vô địch, Sở vô địch. Sở Dương lên tiếng, lập tức liền nên đón thiên kỳ bách quái ánh mắt, hắn như tắm rửa gió xuân, thổi một hơi, đem trước chán tóc thổi lên, lại tự luyến hất đầu, ngay tại tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, hát vang. Vô địch là cỡ nào tịch mịch? Cái này rất Sở Dương. Nếu là biết rõ Sở Dương người, đối với này tuyệt đối nửa điểm cũng sẽ không ngoài ý muốn, nhưng mà đối với sơ thủy chi địa đám người, này lại là xưa nay chưa từng có trùng kích, trong lúc nhất thời còn không thể tiếp nhận vô sỉ như vậy, trong lòng nháy mắt đủ loại bóng tối. Bọn họ dây lát ở giữa đối trước mắt cái này cái gọi là vô địch, cũng tìm không đến bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được, tiểu nhân đắc chí không đủ để hình dung Sở vô địch một phần vạn. Các ngươi nghe khó chịu, các ngươi nghe không thoải mái. Hắc hắc. Sở Dương lại tiện nở nụ cười, chư vị xin lỗi, nhưng đây chính là sự thật. Các ngươi có thể không phục, cho nên ta mời các ngươi đi mời cái gì Thái Sơ Chi Tử A, Thanh Liên Thiên Nữ A. lại cái gì vạn thú chi tử, cái gì kiếm các tiêu thu vũ, thiên mệnh chi tử những cái này đồ chơi. Các ngươi đi nói cho bọn hắn, ta vỏ bọn họ liền giống như ba ba vỏ nhi tử, bọn họ cầu thí không phải, thấy ta toàn bộ đều phải kêu ba ba. Đây là muốn làm cái gì, quyết chí thể muốn trở thành công địch, dẫn tới quần đầu sao. Vâng, đoàn người bên trong lập tức liền là một trận ầm vang, nghị luận ầm ĩ, có người thậm chí kích động đến không được, nhưng mà lại không có một người dám mở miệng chửi bới Sở Dương. Không nên ở chỗ này thấy, nhanh lên đem bản vô địch mà nói truyền đi, liền nói, ta Sở vô địch sơ thủy chi địa thái sơ chi khí toàn bao, bọn họ cái nào cũng không có tư cách nhúng chàm. Cái nào dám nhúng chàm, ta thì giết người đó. Đúng rồi. Hắn đánh búng tay, liền cười đối đám người nói, bọn họ những cái này đồ chơi, hết thảy đều không có tự tin, lại bao cỏ phi thường, từng cái trên người lại đều có thế tử thần phụ. Các ngươi nhớ kỹ lại thay ta nói cho bọn hắn, ta muốn đem bọn họ nguyên một đám toàn bộ giết chết một lần. Nguyên một đám toàn bộ giết chết một lần ba. Này một câu có thể nói đem ở đây tất cả mọi người đều khiếp sợ đến, như thế một câu đem sơ thủy chi địa bên trong vô thượng thiên tiêu, toàn bộ hết thảy đắc tội một mảnh. Ta vốn sở cùng nhân, Phượng ca tiếu thái sơ, ha ha. Sở Dương ầm ĩ phá lên cười, thái sơ chi tử, ta Sở vô địch đang chế rêu nhà các ngươi thái sơ chúa tể, ngươi có dám đi ra cùng ta một trận chiến. Tất cả mọi người lại bỗng liền là giật mình, thái sơ chúa tể thế mà cũng dám chế rêu. Thái sơ chúa tể đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, nhưng sơ thủy chi tử có thể nhịn được hắn. Sở vô địch không phải vô địch, ở đây mỗi một người đều còn không biết, nhưng điên cuồng tuyệt đối là đủ, thật sự xứng đáng sở cuồng nhân ba chữ này. Đám người cũng cảm giác một trận lớn lao phong bạo, nhất định phải cuốn tới, chấn động toàn bộ sơ thủy chi địa, đến mức bọn họ mỗi người hiện tại đều có một loại, gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác. Sở Dương hoành hành không sợ, thả ra kêu gào, nhưng vẫn như cũ không có bất luận kẻ nào gây hấn, không có bất luận kẻ nào ứng chiến. Hắn hơi có chút kinh ngạc, lần nữa tính nhắm vào khiêu khích nói, Minh tử, ngươi một cái đồ chơi, bị vô địch điên cuồng bạt tai, nhục nhã tới lòng đất, Sở gia gia liền ở đây, ngươi có dám đến một trận chiến? Chỉ có đám người đủ loại chấn kinh, cùng đủ loại ánh mắt, nhưng Minh tử cũng không có xuất hiện, càng không có bất kỳ một cái nào thiên tiêu hoặc là thần quyến giả xuất hiện. Sở Dương chỉ có thể chờ đợi, trong lúc này liền tóm lấy mười mấy người hỏi, sơ thủy chi khí tại cái xó nào, lại lúc nào xuất hiện các loại. Cái này khiến rất nhiều người kỳ lạ không thôi, như thế sự tình cũng không phải bí mật gì, biết rõ quá nhiều người, đến mức đều không có người nói, nhưng cái này cái gọi là sở vô địch thế mà không biết. Sở Dương cũng không thèm để ý những cái này, biết cụ thể tình huống liền có thể. Sơ thủy chi khí, đồng dạng ở sơ thủy chi địa mở ra ngày thứ 7 sau đó mới có thể hiện hiện mà ra, về phần tại chỗ nào vậy căn bản liền không cần tìm, bởi vì một dương mắt liền có thể trông thấy. Sơ thủy chi khí xuất hiện thời điểm, ở trên sơ thủy chi địa không, hư không sẽ bị xuyên thủng, sơ thủy hỏa núi sẽ hiện hiện mà ra, sau đó sơ thủy chi khí liền sẽ từ sơ thủy hỏa núi bên trong phun ra. Cái gọi là sơ thủy hỏa núi, tự nhiên căn bản không phải hỏa sơn, nơi nào có hỏa sơn treo ngược ở trong hư không. Chỉ là bởi vì sơ thủy chi khí phun trào thời điểm, cùng người nhóm nhìn thấy trên lửa giống nhau, là lấy gọi là sơ thủy hỏa núi. Sở Dương hiểu được tình huống, còn không chỉ là cái này chút. Sơ thủy chi khí vô cùng trầm trọng, lại rất khó hấp thu cùng luyện hóa. Một số người lại hấp thu sơ thủy chi khí sau, có sẽ trực tiếp xương cốt đứt gãy, có trực tiếp chợt nổ tung, có thậm chí sẽ phát sinh quỷ dị tình huống. Cái kia một loại quỷ dị, khó có thể miêu tả. Lời hữu ích thì là hấp thu sơ thủy chi khí, lại căn bản không cách nào bảo tồn ở, tự thân thể bên trong hoàn toàn tiết lộ ra đến. Nếu như sơ thủy chi khí là thủy, thân người thân thể liền là một chút cái giỏ, chút lam múc nước, công dã tràng. Duy chỉ có số ít một bộ phận người, chẳng những có thể hấp thu sơ thủy chi khí, càng là có thể đem sơ thủy chi khí bảo lưu ở thể nội, cực kỳ nghịch thiên liền là ngay tại chỗ có thể luyện hóa. Tổng kết tới nói, muốn lấy được sơ thủy chi khí khó khăn chống chất, càng là hiểm mà hiểm, đối rất nhiều người tới nói, kia chính là cựu tử nhất sinh. Sở Dương không phải thật bất ngờ, như thế nghịch thiên thần vật, lại như thế nào khả năng tùy tiện lấy được. Nếu là người người đều có thể tùy tiện lấy được, cái kia chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Nói cách khác, ta còn có ước chừng 6 ngày thời gian. Sở Dương một suy nghĩ cái này 6 ngày thời gian, đi tìm cái gì bảo vật hoặc là truyền thừa loại, với hắn tới nói tính so sánh giá cả thật sự là quá thấp, còn không bằng tìm người đại chiến một phen đây. Thái sơ chi tử bọn họ không có xuất hiện, hiển nhiên là không muốn đem thời gian lãng phí đang chiến đấu phía trên, dù sao ở trong sơ thủy chi địa, mỗi một phần mỗi một giây đều vô cùng chân quý, nhưng mà bọn họ chỗ nào có thể nghĩ đến xuất hiện Sở Dương dạng này một cái quái thai. Thái sơ chi tử, ngươi chính là một kém cỏi. Minh tử ngươi chẳng những là một đầu bạch trư, hay là một đầu ăn mặc váy tử bạch heo, hay là một đầu nén giận ướt thức heo, phế vật heo. Tiêu Thu Vũ trong tay ngươi kiếm, là dùng để chơi bùn. Thanh Liên thiên nữ, ta muốn đưa ngươi 100 lần, 1000 lần, 10000 lần. Sở Dương lại bắt đầu đủ loại gây hấn, nghe được rất nhiều người ứa ra mồ hôi lạnh. Nhất là cuối cùng, cái gọi là sở vô địch, cái này cũng quá cái gì, thế mà trực tiếp tuyên bố muốn đem Thanh Liên thiên nữ 100 lần, đơn giản liền là đem họa ra từ miệng, ném tới nhà bà ngoại. Tịch mịch, quá tịch mịch, vô địch thực sự là quá tịch mịch. Bản vô địch tịch mịch như tuyết, thực sự chịu không được, bản vô địch muốn tự sát, các ngươi ai cũng không nên cản ta. Sở Dương quỷ khóc sói gào, có người liền thầm nghĩ, ngươi một cái không biết xấu hổ đồ chơi, người nào ngăn cả ngươi, ngươi ngược lại là tự sát một cái cho ta nhìn xem a. Chương 871, lấy chiến đại luyện, tục. Không đúng, bản vô địch sao có thể nhẹ như vậy tiện sinh mệnh đây, đơn giản sai lớn, dù sao ta còn có thể rất nhiều phương diện vô địch. Như thế ngôn ngữ, nhường đám người đối với cái này sở vô địch chỉ có thể là cam bái hạ phong, tự thẹn không bằng, ngưỡng mộ núi cao. Lương Phong hữu tín, thu nguyệt vô biên, khuy ngã tư kiểu tình tự hào bị độ nhật như niên. Thanh Liên thiên nữ, mặc dù bỉ nhân không phải ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc, nhưng bỉ nhân có rộng lớn lòng dạ cùng cường kiện khuỷu tay. Sở Dương nói xong, liền giống to một tiếng, Thanh Liên thiên nữ, ngươi chờ ta, ta liền muốn ấm áp ngươi, cho ngươi ta lồng ngực, tâm của ta, thân thể ta, còn có ta tịch mịch, đưa ngươi chống rông tâm lấp đầy. Từ nay về sau một xét đánh, chúng ta liền thiên lôi câu địa hỏa, vừa thả hỏa, chúng ta liền địa hỏa câu thiên lôi. Vụ. Hắn ở đám người thần kỳ biểu lộ bên trong, bay vút mà đi, thầm nghĩ trong lòng, các ngươi không đến, Sở Gia ra đi tìm các ngươi, đem bọn ngươi hết thảy trước hết giết một lần, uy phong triệt để. Minh tử. Sở Dương cái thứ nhất mục tiêu. Vô tận đêm tối bên trong, nguyên bản đoàn người giống như thủy triều phun trào đồng dạng, nhao nhao đi theo Sở Dương bay vút mà đi, muốn đi chứng kiến lại một trận kinh thế đại chiến, cũng tựa hồ muốn nhìn một chút Sở Dương có phải hay không vô địch. Ở sơ thủy chi địa bên ngoài, Quang Minh chi tử bị giết, bị thần bí lực lượng mang về, điểm điểm quang vũ xuất hiện, nhường thủ ở trong này mấy vị Quang Minh thần giáo lao giả liền là giật mình. Sơ thủy chi địa vừa mới mở ra mới không đến một ngày, bọn họ thần giáo bên trong người liền đã có người bị chém. Là Quang Minh chi tử hay là chiến thần? Bọn họ đang chờ đợi. Đồng thời, rất nhiều thiên kiêu, thần quyến giả thủ hộ giả cũng không chịu được nhao nhao nhìn về phía Quang Minh thần giáo nơi này, trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần. Nói chung, sơ thủy chi địa chí ít mở ra 8 ngày sau đó, sơ thủy chi khí cũng đã tranh đoạt hoàn tất, thiên kiêu ở giữa mới có thể phát sinh đại chiến, cũng mới có thể có thiên kiêu vẫn lạc tình huống. Đến được cái này thời điểm, mới có thể vận dụng Thái Sơ Chúa Tể luyện chế Thế Tử Thần Phù. Tiến vào sơ thủy chi địa, chỉ có Thái Sơ Chúa Tể Thế Tử Thần Phù mới có thể hữu dụng, cái khác Thế Tử Thần Phù căn bản vô hiệu, mà cái này cũng là rất nhiều thủ hộ giả tụ tập ở trong này nguyên nhân, mỗi một cái bị chém giết thiên kiêu, bọn họ trở về sau đó, liền sẽ ở chỗ này xuất hiện. Quang Minh chi tử 3. Rất nhanh Quang Vũ liền ngưng tụ thành hình người, hiện tại rất nhiều bảo hộ đạo giả trước mặt, làm cho không ít người nhẹ nhàng lên tiếng kinh hô, lộ ra kinh ngạc phi thường. Quang Minh thần giáo thế hệ này Quang Minh chi tử, tin đồn bên trong cực kỳ kinh người, viễn siêu di vãng, càng là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, siêu việt rất nhiều yêu nghiệt, nhưng cho người kinh ngạc là, sơ thủy chi địa bên trong, cái thứ nhất bị chém giết thế mà liền là cái này Quang Minh chi tử. Nhìn đến, tin đồn chỉ sợ rất có lượng nước. Cái này Quang Minh chi tử, nhìn đến cũng không gì hơn cái này. Nói qua kỳ thật, dưới cái thanh danh vang dội khó bảo toàn toàn bộ, lần này biến thành cười nhạo. Mặc dù rất nhiều người đều không có lên tiếng, nhưng Quang Minh thần giáo bảo hộ đạo giả lại tựa hồ như đều nghe được dạng này thanh âm, sắc mặt đều biến vô cùng khó coi, trực tiếp liền lên tiếng nói, Quang Minh chi tử, đến tột cùng phát sinh sự tình gì, ngươi gặp nguy hiểm gì, hay là bị người châm đối. Đây là biến tướng giải thích, lấy bỏ đi người khác đối Quang Minh thần giáo miệt thị. Quang Minh chi tử rõ ràng biết rõ những cái này, lại không có biện pháp, càng không có tâm tình đi bận tâm những cái này, bí mật truyền âm nói, ta rất có thể gặp được ân điện chi tử. Cái gì ba? Ân. Quang Minh thần giáo bảo hộ đạo giả, có hai cái lao giả lúc này lên tiếng kinh hô, cái thứ hai thiếu chút nữa thì đem ân điện chi tử nói ra, dẫn tới cái khác bảo hộ đạo giả kinh nghi không thôi, nhưng lại không tiện mở miệng hỏi. Quang Minh chi tử, người xác định. Đối mặt nghi vấn, Quang Minh chi tử cũng không xác định. Ánh mắt lấp loe không thôi, cuối cùng mới thần hồn truyền âm nói, ngoại trừ ân điển chi tử, thế hệ tuổi trẻ bên trong, ta không biết có ai đối ánh sáng lĩnh ngộ so còn càng thêm kinh người, giống như kính tượng phục chế đồng dạng, đem đủ loại quang chi áo nghĩa toàn bộ thi triển ra đến. Lập tức, hắn liền đem phát sinh sự tình cẩn thận nói một lần, Sở Dương trang thần côn nói, hắn nói càng là cặn kẽ. Này, tại giải thích hắn như thế nào sẽ cùng Ân Điển chi tử có xung đột. Quang Minh thần giáo bảo hộ đạo giả nghe được kinh hãi đến cực điểm, tâm càng là thỉnh thịch trực nhảy. Hắn có phải hay không Ân Điển chi tử, ta lại đi vào liền biết, nếu không phải, Quang Minh chi tử hùng hăng nói, Quang Minh chi bí tuyệt đối không thể ngoại truyền, chủ chi vinh quang không người có thể khinh nhẫn, ta nhất định phải cùng chiến thần liên thủ đem hắn chém giết. Quang Minh thần giáo đông đảo lão giả gật đầu liên tục, người kia nếu không phải Ân Điển chi tử, tuyệt đối không thể lưu. Sơ thủy chi địa sở cùng nhân, hiện tại cơ hồ là không ai không biết, không người không hiểu. Thanh Liên thiên nữ, sơ thủy chi tử, còn có Minh tử, giờ phút này đều đã nghe nói Sở Dương thả ra cùng ngôn, muốn đem bọn họ tất cả mọi người toàn bộ giết một lần. Bởi vì Sở Dương tính nhắm vào gây hấn, bọn họ phản ứng riêng phần mình không đồng nhất. Sơ thủy chi địa một chỗ hồ nước chỗ, Thanh Liên thiên nữ đứng sừng sững ở chỗ đó, giống như một đóa thần liên, chập chờn ra vô hạn phong thái. Chợt nghe nói, Sở Dương muốn đem nàng 100 lần, thậm chí 1000 lần, 10000 lần, nàng phản ứng đầu tiên không phải chán ghét cùng phẫn nộ, mà cư nhiên là thẹn thùng, đỏ mặt giống như một đóa hồng liên. Ta đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không thể tưởng tượng, Thanh Liên thiên nữ vô cùng kinh ngạc, nàng thực sự không cách nào lý giải bản thân phản ứng, đáy lòng càng là nghi hoặc đến cực điểm. Nàng thử nghiệm chạy không tất cả, tinh tế truy cứu phía dưới, phát giác nàng đối với cái kia Sở Dương ở trong đáy lòng lại một loại kỳ dị tình cảm. Lần thứ nhất, nàng gặp phải cái này đăng đồ tử, thân thể bên trong thế mà chủ động toát ra dị tượng, lấy hấp dẫn cái này đăng đồ tử, liền là dạng này nguyên do. Nhưng mà, nàng nỗ lực đồ vật bản thân dạng này tình cảm, lại phát giác không thể nắm lấy, càng là nói không rõ nói không biết. Duy nhất có thể lấy xác thực nhất định là cái này lăng không sinh ra tình cảm, để cho nàng đối với cái kia cuồng vọng ra hỏa, thủy chung không cách nào chán ghét lên. Chẳng lẽ ta tối tăm bên trong cùng cái này đăng đồ tử có cái gì liên quan a? Nhưng đến cùng là cái gì đâu? Thanh Liên thiên nữ trong lòng tự lẩm bẩm, sau đó mãnh liệt kinh phát giác, nàng dĩ nhiên thay cái kia đăng đồ tử lo lắng cùng lo âu. Đăng đồ tử quá cuồng vọng, tất nhiên đối mặt báo tố đồng dạng châm đối, sinh tử chỉ sợ khó liệu. Thiên nữ, chúng ta phải làm thế nào làm? Thanh Liên thiên nữ bên người, có một xinh đẹp quyến rũ nữ tử, nàng cùng Thanh Liên thiên nữ không sai biệt lắm niên kỷ, nhưng ở bên người Thanh Liên thiên nữ lại biểu hiện vô cùng cung kính, thậm chí thấp kém. Nàng gọi Liễu Vân, cũng là thiên nữ giới bên trong một thành viên, dung nhan động nhân, trên người tràn đầy câu nhân hồ mị khí chất, con ngươi như sóng nước đang lưu chuyển, môi chưa bôi lên son môi, lại hồng nhuận phơn phất tiên diễm phi thường, cổ giống như thiên nga cái cổ đồng dạng tuyết bạch, eo thon tinh tế, yêu kiều tựa hồ không đủ một nắm, mông liền là Sở Dương tưởng tượng Tây Phương tiểu nữ mông cầu, tròn trịa đầy đặn. Theo lấy nàng chậm rãi bước liên tục, đi đến Thanh Liên bên người, váy hơi một chút đông đưa, một đôi thon dài đùi ngọc, tại dưới làn váy sáng choang như ẩn như hiện, mê người vô cùng. Nàng gợi cảm vũ mị đến cực điểm, tựa hồ là chuyên môn vì câu nam nhân hồn phách sở sinh yêu tình. Dạng này nữ tử ở trong đó không phải cả thế gian đều chú ý, làm sao có thể thấp kém. Chỉ là ở trước mặt Thanh Liên thiên nữ, nàng tất cả kiêu ngạo đều lộ ra như vậy bất lực, thậm chí lộ ra ngây thơ buồn cười. Coi như không có nghe được a. Thanh Liên thiên nữ mới vừa xong lập tức sau liền hối hận, bởi vì nàng chẳng những lo lắng cái kia đang đồ tử, càng là đối với cái này đang đồ tử tất cả tràn đầy hiếu kỳ, khát vọng biết rõ liên quan tới hắn tất cả sự tình. Thiên nữ, nếu là hắn đánh tới đây. Thanh Liên thiên nữ nghe nói lúc này liền là vui vẻ, lập tức sửa lời nói, vậy liền chú ý một cái hắn tình huống, lấy tốt làm ứng phó. Nàng có bản thân tiểu tâm tư, sợ Liễu Vân phát giác, tâm như hiệu con sông loạn, đáng tiếc Liễu Vân nơi đó sẽ biết rõ những cái này, lúc này rời đi. Sơ thủy chi tử cũng nghe đến Sở Dương cùng nôn, càng biết Sở Dương trào phúng hắn lao tổ tông thái sơ chúa tể, trong nội tâm cơn giận, giống như lôi bạo đang nổi lên. Cái này cái gọi là sở vô địch, đang cùng Quang Minh chi tử phát sinh xung đột thời điểm, liền rèm pha qua lão tổ tông thái sơ chúa tể, hiện tại càng là ngày một thậm tệ hơn, không thể tha thứ. Bất quá, hắn giờ phút này lại không có thời gian để ý tới dạng này ngu xuẩn, đối đến người bẩm báo nói, Thanh Liên thiên nữ chỉ sợ cũng đã hái đến sơ thủy chi liên, ta cũng bị cùng lên bộ pháp, đem ban đầu quả ngắt lấy tới tay, không thể để cho nàng xem nhẹ, ta nói như vậy, ngươi minh bạch chưa? Chương 872, Hắc ám liên minh, chung là thiếu chủ. Sơ thủy chi tử thời gian quá mức quý giá, làm sao có thể lãng phí ở một ngu xuẩn trên người. Hắn nếu là tìm tới, nhớ kỹ trước đó nhắc nhở ta một đời, tránh khỏi hắn quấy rầy đến ta, phá hủy ta chuyện tốt. Nói xong, sơ thủy chi tử trực tiếp rời đi, đối cái gọi là sở vô địch, hắn thật chỉ xem như một cái ngu xuẩn. Ở trong sơ thủy chi địa một cái sơn cốc ngang dọc đều có 7-8 dặm, trong đó thụ một xanh tươi, rõ ràng tràn đầy bừng bừng sinh cơ, nhưng giờ phút này lại tràn đầy quần quần tử khí. Minh tử ngay ở chỗ này, hắn càng là lựa chọn nơi này, đem hắn xem như Sở Dương mộ địa. Hắn không hiểu phong thủy, nhưng cảm thấy lựa chọn nơi này xem như chiến trường tuyệt đối không sai. Nơi đây cây rừng thưa thớt, không cách nào ngăn cản ánh mắt, thêm nữa là một cái thung lũng, giống như một cái tự nhiên đấu thú trường đồng dạng, lại cao đến dưới có thể rõ ràng nhìn trình diện bên trong đại chiến. Trừ cái đó ra, Minh Tử bên người còn có ba cái giúp đỡ, Hắc Ám Thu Sư Dục, Hắc Ám Huyễn Thuật Sư Dìm, còn có một cái gọi là Hê Đen Khô Lâu. Hắc Ám Liên Minh, đây là cỡ nhỏ Hắc Ám Liên Minh. Hắn mục đích chính là vì đối phó Sở Vô Địch, cái này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Minh Tử như thế cẩn thận, với hắn tới nói quả thực là một vô cùng sỉ nhục, nhưng hắn không thể không nhìn thẳng vào, Quang Minh Chi Tử, hắn tử địch cuối cùng thua ở thằng ngu này trên tay. Ngu xuẩn, ta nếu không đem ngày đó nhục nhã trả lại, ta thể không phải người. Minh Tử trong lòng đang thét gào, Sở Dương điên cuồng phiến hắn tát hai một màn kia màn, đại chiến tiến đến trước đó, không khỏi tại trong đầu hắn từng cái nổi lên. Hắn sớm đã đem tin tức thả ra ngoài, liền chờ Sở Dương tự mình tiến tới chịu chết. Cùng một thời khắc, Sở Dương đang tìm kiếm Minh Tử. Sở Dương lĩnh ngộ ra rất nhiều quang minh quy tắc sau đó, kế tiếp mục tiêu là Hắc Ám. Mặc dù Hắc Ám quy tắc, hắn cũng đã lĩnh ngộ không sai biệt lắm, nhưng không có đi qua ác chiến đến kiểm nghiệm, hắn vẫn là cảm thấy không đủ. Đối mặt nguy hiểm, hắn cũng rõ ràng. Chỉ cần hơi không cẩn thận, mã thất tiền đề, hắn rất có thể liền muốn mất mạng đối Sơ Thủy Chi Địa. Bất quá, hắn tự tin Sơ Thủy Chi Địa bên trong, không có người nào là hắn địch thủ, hắn có thể không sợ tất cả, có thể quét ngang tất cả. Xoát xoát xoát. Sở Dương tốc độ cực kỳ nhanh, người phía sau căn bản là theo không kịp Sở Dương tốc độ, nhưng bằng mượn đại khái phương hướng, cắn răng liều mạng điên cuồng đuổi theo, trong lòng cũng đang kinh hãi, cái này Sở Vô Địch quả nhiên không phải một dạng nhân vật, thật nhanh tốc độ, khó trách có thể đánh bại Quang Minh Chi Tử. Lại bay vút qua 7-8 cái sơn cốc, Sở Dương lập tức nghe nói phía trước truyền đến một trận trầm thấp thú hống. Thanh âm cũng không phải rất lớn, nhưng mà lại cho người ta một cỗ vô cùng cảm giác áp bách, nháy mắt cho người phát giác được nguy hiểm tới gần. Minh Tử, ngay ở nơi đó sao? Hắn cố ý dẫn ta đi qua. Sở Dương bay vút ở giữa, trong lòng có rất nhiều ý niệm toát ra, bởi vì ngoại trừ rõ ràng biết được Minh Tử vị trí bên ngoài, những người khác tất cả đều không rõ, là lấy hắn trong lòng có nghi hoặc bình thường. Minh Tử muốn báo thù, muốn rửa nhục cũng bình thường. Hắn cuối cùng hết thảy không có để ý tới, một đường thẳng tiến. Ven đường bắt đầu có thi thể xuất hiện, tự nhiên đều là tu giả, tử trạng có chút thảm. Bên trong có không ít người sinh sinh xé rách thành hai nửa, có trực tiếp biến thành một bộ thây khô, phảng phất chết không biết bao nhiêu vạn năm. Những người này chết đi thời gian không hề dài, bốn phía còn tung bay co xương máu, mùi máu tươi vô cùng nồng đậm, càng là gây mùi phi thường. Phía trước, chính đang trình diễn phía trước thảm kịch. Sở Dương thần giác nhạy cảm, ánh mắt nhìn được cũng cực kỳ xa, chỉ thấy một cái cao lớn bóng thú, đang ở trong sơn lâm điên cuồng tàn sát, lợi chảo mỗi một huy động, huyết quang bắn ra, kêu thảm không dứt. Bóng thú đem một cái tu giả tay không xé rách, ngũ tạng lục phủ khí quan chảy đầy đất, tràng diện tàn nhẫn đến cực điểm. Cái này bóng thú cao lớn lại vô cùng hùng tráng, đủ chừng cao hơn một trượng, hai sói, thàn lằn đồng dạng lại hắc sắc cái đuôi. Sở Dương cũng không nhận ra người này, nhưng người này bỗng nhiên thấy Sở Dương đến, lập tức niết miệng, lộ ra còn mang theo huyết răng trắng, trong miệng thậm chí cắn một khối chính đang có rút huyết nhục. Người này, mặc dù còn cố có người thân thể cùng dung mạo, nhưng mà đơn giản liền là một cái hình người hung thú. Huyết tinh, lanh khốc, tàn nhẫn, hai mắt bên trong bắn ra hai đạo khiếp người mà huyết quang, lộ ra một cô điên cuồng khí tức. A, bởi vì Sở Dương đến, cái này hung thú đồng dạng tồn tại, tựa hồ vì chấn nhiếp Sở Dương, cho Sở Dương một cái đẹp mắt, hắn hơi hơi hất lên đầu kia giống như thằn lằn đồng dạng đuôi dài, lập tức đem một cái tu giả chặn ngang chém ngang thành hai đoạn. Này giống như cực hình, chém ngang lưng. Cái kia một đầu thằn lằn đuôi dài, chỉ là nhẹ nhàng hất lên, lại giống như một thanh sắc bén vô cùng ma đao. Bộc phát ra đáng sợ yêu dị quan mang, kinh khủng vô cùng. Rất nhiều cùng ở Sở Dương đằng sau, đuổi người tới, bằng không thì tâm liền là một lộ bộ, chợt khẩn trương đến cực hạn. Bọn họ người trước mắt hình hung thú, chiến lực cường hoành đến cực điểm, tính tình càng là tàn bạo đến cho người run rẩy. Hống. Sau đó, bóng thú liền hướng về phía Sở Dương phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, ánh mắt hí ngược, gây hấn phi thường. Xoát xoát xoát. Sở Dương đến sát na, có ba cái đồng thời bay vút mà đến. Một cái cả người trắng toan toát khô lâu, trống rỗng con ngươi bên trong, hai đóa lục sắc hỏa diễm đang nhảy nhót, một cái khác, mặt mũi tràn đầy xăm lên đủ loại quỷ dị đồ án, hai mắt hung ác nham hiểm phi thường. Cuối cùng một người, liền là bị Sở Dương đập tới tát hai Minh Tử, hắc ám khí tức mãnh liệt, tử khí tràn ngập hướng tứ phía bát phương. Đông nhiên thấy Sở Dương, hắn hai con ngươi liền giống như ác quỷ đồng dạng, hung hăng nhìn chằm chằm tới. Hắc ám giáo đình hắc ám thú sư dục. Hắc ám huyễn thuật sử dụng. Chết rồi ngàn năm mà phục sinh bất tử chi vương Eden. Đám người đem Sở Dương không biết ba cái, từng cái đều kinh hô đi ra, lộ ra vô cùng chấn kinh. Hắc hắc. Sở Dương quét ba cái kia đồ chơi một cái, phát giác bọn họ xác thực vô cùng cường đại, nhưng cũng không thèm để ý, hướng về phía Minh Tử liền nở nụ cười, đồ chơi, sợ sao? Mua một tới ba, loại này lỗ vốn sinh ý ngươi đều làm. Miệt thị như vậy, thực sự nhường đi theo mà người tới không nói gì, Minh Tử bọn họ bốn cái này đều là tuyệt thế thiên tài, càng là ma quyến người, thế mà bỗng nhiên không để trong mắt. Ma quyến người, là đối với thần quyến giả mà nói, kỳ thật liền là một dạng, chỗ khác biệt một cái là ma, một cái là thần. Minh Tử không có lên tiếng, nhưng bóng tối kia thú sư dục làm sao có thể chịu đựng, hắn trong đôi mắt hung quang lấp lóe, trực tiếp nhanh chân hướng Sở Dương bước tới. Đông, đông, đông. Dục mỗi một cái bước chân rơi xuống, đại địa liền làm mãnh liệt rung mạnh, người nặng giống như núi, khí tức hùng hồn lại cuồng bạo phi thường, gia tính, huyết tinh, mỗi một bước rơi xuống đều cho người ta vô cùng cảm giác gáp bách gì cảm giác nguy cơ, cho người không nhịn được thần kinh nháy mắt liền kéo căng. Hắc ám huyễn thuật sư Dìm cũng động, hắn không nhanh không chậm hướng về Sở Dương đi tới, đột nhiên thân hình mơ hồ một cái, mọi người cảm giác được một trận kỳ quái lạ lùng, lập tức liền mê muội, ù thai, ác tâm buồn nôn, khó chịu phi thường. Hắn thanh âm mặc dù rất nhẹ chậm, nhưng lại tràn ngập mê hoặc cùng hỗn loạn, nhường rất nhiều người tâm thần cơ hồ muốn thất thủ, dơ bẩn loài bò sát không muốn ở trước mặt cự long ngoạng ngoại, càng không muốn hướng cự long kêu gào, bằng không thì như thế ngươi ngay cả chết đều là hy vọng xa vời. Ai là run dế? Ai là cự long? Sở Dương phơi cười, nhất là cảm giác được có một cỗ quỷ dị lực lượng, vô thanh vô tức chui vào hắn ý thức bên trong, hắn liền cười đến càng thêm trâm trọng, đây chính là cái gọi là cự long, đánh lén cự long. Cự long, một bên chơi bùn đi. Sở Dương vung tay lên, chẳng những đem lặn quỷ dị lực lượng dính kéo đi qua một bên, càng là ở cái này vung lên ở giữa, ba một tiếng, hung hăng quăng cái này hắc ám huyễn thuật sư một bạt hai. Hắc ám xâm lấn đối hắc ám xâm lấn, Sở Dương cái kia một cỗ vô hình hắc ám lực lượng, vô thanh vô tức gần nút đi qua, phát sau mà đến trước, thành tựu một tát này. Ầm ầm. Hắc ám huyễn thuật sư những nơi đi qua, tất cả đều bị đụng bạo, cây rừng bẻ gãy, nổ tung, cự thạch như ở trước mắt bay lên, thổ nhưỡng như nước trùng thiên mà lên. Đông. Hắc ám thú sư dục mãnh liệt liền dừng lại bản thân bước chân, không dám tiếp tục tới gần. Cái kia khô lâu, cái gọi là bất tử chi vương nghe đen, trống rỗng trong con mắt hai cái kia đám lục sắc ngọn lửa, mãnh liệt liền là một trận lay động rát, phảng phất muốn tắt diệt đi một dạng. Ngươi mạnh, ta càng mạnh. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, không có bất luận cái gì một tia âm thanh, nói chung Sở Dương đáp lại thực sự có đủ trực tiếp cùng bá đạo, đi lên liền đánh mặt người. Chương 873, Đoạ lạc chi quyền, thượng. Ở kiềm chế yên tĩnh bên trong, Sở Dương đem đáy lòng bên trong cái kia từng tia khó chịu cũng phát tiết đi ra, cái gì thú sư, huyền thuật sư thế mà đều chạy đi ra, thậm chí khô lâu đều đi ra. Thế giới đột nhiên biến dạng này muôn màu muôn vẻ, hắn có chút ý kiến, có thể hơi trước giờ thông chi hắn một cái, thuận tiện hắn cầm một cái đánh quái trang bị, không có máy chụp ảnh, hắn có thể cầm một bản vẽ phát họa a. Hắn lại vừa nghĩ tới nơi đây, đồng dạng đánh quái đều đi trang bị, nhưng mấy cái này đồ chơi xác định vững chắc sẽ không đi trang bị. Muốn các ngươi ba cái này đồ chơi có cái gì dùng, đánh các ngươi mặt tiểu ra cũng không hiếm có. Sở Dương càng thêm khó chịu, mà hắn cũng phát giác bản thân đơn giản muốn lên trời, hơi khắc chế một cái, cả lơ phất phơ đem cái này ba đồ chơi nguyên một đám chỉ đi qua, nguyên một đám phê bình, đem trong lòng cái kia một tia khó chịu hết thể tuyên tiết sạch sẽ. Giờ phút này Sở Dương thật sự vô pháp cũng vô thiên, từ tất cả người, sự tình, vật bên trong nhảy đi ra, vứt bỏ tất cả, muốn làm gì thì làm. Chỉ lo bản thân 100% khai tâm, tùy ý tùy hứng, cái khác hết thể mặc kệ không thèm để ý. Hắn nhân sinh hiếm có một lần tuyệt đối tự do, phóng túng bản thân giống như một chiếc mất khống chế ô tô, bản thân hủy diệt, bản thân sa đọa, cũng ngắn ngủi biến thành một cái phong tử, bị điên. Đặc biệt hoàn cảnh đúc nên tất cả những thứ này, ai bảo đây là chư thần giới đây, hắn điên xong, đập phủi mông một cái liền có thể rời đi. Một cái khác nguyên nhân, hắn xác thực đủ mạnh, ở thủy thần trải qua cảnh giới này mạnh ngoại hạng. Cơ hồ không người có thể địch, đầy đủ hắn tùy ý làm cản. Nhưng nếu là ở trong thiên hồn giới, hắn tuyệt đối không có khả năng như thế, có 10 phần bản sự, nhiều nhất lộ ra 0.01, liền là chư thần giới hắn cũng có vô cùng giữ lại. Ngươi một cái đồ vật, gọi là cái gì dụng, là hắc ám thú sư đúng không? Ngươi một cái đồ chơi, dìm cái gì lông, là hắc ám huyễn thuật sư, đúng không? Sở Dương điểm danh phê bình bọn họ, bộ dáng kỳ hoa ta cũng hơi nhịn, nhưng các ngươi danh tự có thể phù hợp nhất dưới ta thẩm mỹ quan. Ta nghe xong lấy liền cảm thấy kỳ hoa. Bọn họ danh tự thế nào? Dục cùng Dìm cơ hồ đều ngộng, bọn họ nhân sinh bên trong đệ nhất bởi vì dạng này kỳ hoa nguyên nhân, từ đó bị người chỉ trích, bởi vì danh tự bọn họ bị người chỉ trích. Sau đó, bọn họ cảm giác mình người đột nhiên liền là một bánh trướng, phảng phất muốn nổ tung đồng dạng, trợn lên giận dữ nhìn Sở Dương, rốt cuộc là người nào kỳ hoa a? Bọn họ tâm can tính khí thận đều phát hỏa, cơ hồ không thể nhịn được nữa, trước mắt đồ chơi thực sự thật là không có thiên lý, quá không giảng cứu. Còn có ngươi. Sở Dương không quan tâm bọn họ tâm tình, nhìn về phía hắn khó chịu nhất, nhưng tạo hình lại rất phong cách cái kia khô lâu, ngươi một cái cẩu thí cái gì hay đen, ta nói ngươi chết lại sống, đại triệt đại ngộ sau đó còn không thể hơi làm cái bình thường điểm danh chữ sao. Mặt khác, ta nói ngươi có thể thuận tiện ở ngươi xương cốt trên kệ xuyên điểm quần áo sao. Hô hô hô. Ê đen cái này khô lâu, thế mà từ cái mũi hai cái kia lỗ thủng bên trong phun ra hai cỗ chọc khí, xương ngực phập phồng, truyền ra ken két thanh âm. Nó cũng bị tức giận bên ngoài, danh tự liền không nói, hắn không muốn ở chính mình xương cốt trên kệ xuyên điểm quần áo A, nhưng đây là hắn nghĩ liền có thể làm được sự tình, huyết nhục phục sinh, hoàn toàn sống lại, cần cơ duyên lớn. Điển hình, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Đọc chuyện ở. Ba người các ngươi hết thể nghe kỹ cho ta. Sở Dương ở bọn hắn ba cái biến càng thêm chán ghét, tiếp tục chỉ trích nói, bỉ nhân không cho phép bỉ nhân thế giới bên trong, xuất hiện kỳ kỳ là lạ danh tự, cùng kỳ kỳ là lạ đồ chơi. Bởi vậy, bỉ nhân mệnh lệnh các ngươi lập tức cho ta đổi tên cùng biến hình, bằng không thì ra cáo các ngươi phạm vào cố ý làm người buồn nôn tội, sẽ lấy mỹ thiếu nam chiến sĩ danh nghĩa đem bọn ngươi gạt bỏ. Dạng này ngôn ngữ. Sở Dương sau lưng đám người cơ hồ muốn cười ngất, bọn họ thực sự không cách nào dùng ngôn ngữ nói thứ gì. Giúp bọn họ ba cái đều là Tây phương người, lên Tây phương danh tự, có người phương Tây diện mạo cái kia lại cực kỳ bình thường, ngươi khó chịu nhưng là muốn tôn trọng đối phương dòng họ văn hóa, tôn trọng đối phương dung mạo a. Đơn giản quá phận, bọn họ đều nhìn không được. Về phần chủ này, ở bọn họ nhìn đến đơn giản liền là chư thần giới đệ nhất bá đạo, đệ nhất rất không nói đạo lý, chỉ sợ chúa tể đều không có hắn như thế không hợp thói thường. Dù sao, nếu là muốn bọn họ đem Đông phương danh tự đổi thành Tây phương danh tự, bộ dáng cũng đổi thành Tây phương, bọn họ tiếp thu không được, chỉ sợ cũng phải tức điên. Bởi vậy, đám người cũng đang chờ đợi phong bạo tiến đến. Đông Cẩu, ngươi thật sự là đủ cuồng vọng. Minh Tử thanh âm băng lãnh dị thường, giống như một khối hắc băng chọc khe vào người trong thai, cảm giác bên trong, cho người không rét mà run, không nhịn được đánh giật mình. Cái này theo lý thường đương nhiên, như thế hay là lời khách khí, liền muốn bị người cười đến rụng răng, không thấy được mặt khác cái khác ba cái, răng đều muốn cắn nát sao. Không không không, cuồng vọng cái này chỉ trích ta không thể tiếp nhận. Sở Dương lắc lắc đầu lại khoát tay, hắn cảm giác mình bị chê bai, lập tức lên tiếng nói, lúc này mới đến đâu à, ta liền cuồng vọng. Ta điên cuồng nghiên cứu không khỏi quá thấp một chút ta không thể tiếp nhận, cho nên ta nhất định phải uốn nắn một cái, đồ chơi, cái này gọi là vương bá chi khí, hiểu không? Điên cuồng nghiên cứu là cái gì nghiên cứu? Rất nhiều người một hồi lâu mới sâu sắc thấm nhuần, nguyên lai điên cuồng còn có cường độ A, mạnh như vậy độ còn chưa đủ. Yếu đến bạo có đúng không? Bọn họ còn có thể nói thứ gì, trước mắt cái gọi là Sở vô địch, ông trời chết tiệt chỉ sợ đều muốn gọi hắn ba ba. Vương bát chi khí. Minh Tử cười lạnh trào phúng, Đông Cẩu, ngươi không nên vũ nhục con rùa. Bát dạng này sơ hở, cắt. Sở Dương trong lòng xem thường, lập tức trừng mắt dọc, trực tiếp trợn mắt nhìn sang, ngươi một cái đồ chơi có phải hay không chết quá lâu, tiếng người đều nghe không hiểu. Vương ba cùng con rùa một dạng, phụ trách chôn ngươi người. Cũng mẹ nó qua không giảng cứu, thế mà chôn ra ngươi dạng này một cái thiểu năng trí tuệ. Đám người cảm giác mình nhanh biến thành thiểu năng trí tuệ, Minh Tử bọn họ làm sao còn có thể nhẫn, làm sao còn không báo nổi a? Mặt khác, càng nghiêm trọng là, Sở vô địch mắng chửi người không khỏi cũng quá không câu thúc, bọn họ gần như sắp theo không kịp tiết ấu, dù sao bình thường đều nói sinh ra một cái thiểu năng trí tuệ, hắn ngược lại tốt nói thẳng chôn ra một cái thiểu năng trí tuệ. May mắn, cái này trên lo dịp có thể nói còn nghe được. Minh Tử à, cùng hắc ám có quan hệ, cùng tử vong có quan hệ, nói chôn đi ra cũng có thể, nhưng cái này thực sự cần nhất định lý giải năng lực. Bất quá lại cứ tiếp như thế, Sở vô địch nói cái gì, bọn họ chỉ sợ thật muốn không cách nào hiểu, nếu là xuất hiện như thế tình huống. Đám người biểu lộ đặc sắc đến cực điểm, cái này Sở vô địch thật mẹ nó là muốn vô địch, lời nói được người đều muốn không hiểu. Minh Tử mặt cũng đã bóp méo, cơ hồ giận sôi lên, hắn thế mà bị người như thế mắng. Mặc dù hắn là Minh Tử. Nhưng cũng là một cái sống sờ sờ người, là một cái người bình thường, cũng là mẹ ruột sinh cha ruột nuôi. Như thế mới là mắng, chẳng những đem hắn cho mắng, cũng đem hắn cha mẹ liền mang cũng cho mắng cầu huyết lâm đầu. Minh Tử mặt mũi dữ tợn, lại không có động thủ, mà là thần thương lưỡi thương ra kích, bởi vì hắn không thể nhịn, hắn thế mà bị dạng này kỳ hoa mà vụng về ngôn luận đánh bại. Đông cẩu, đâm đầu thẳng vào ta bẫy dập bên trong, 1-4, không có bất kỳ phần thắng nào, ngươi có phải hay không rất hối hận, có phải hay không cảm thấy bản thân ngu xuẩn. Hắn mặt mũi dữ tợn, tự cho là đắc kế. Một bên rụt, dìm, còn có hê đen ba cái cũng không khỏi nở nụ cười lạnh, lần này đông cẩu nên ăn quả đắng. Nhất là thấy đám người yên tĩnh sau đó, bọn họ tâm tình càng thêm thoải mái. Bấy dập, Sở Dương ung dung cười một tiếng, mở miệng nói, ta gọi cái gì, Sở vô địch. Như thế nào vô địch, bấy dập chuyến bằng nhau chính là, âm mưu tan vỡ chính là, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, các ngươi đủ loại thủ đoạn đều là cười nhạo. Hoặc là các ngươi chẳng lẽ coi là, ta tịch mịch như tuyết, nói là cười nhạo. Chủ này, mọi người triệt để tắt tiếng, minh tử bọn họ thì giống như ăn phải con ruồi khó chịu, sắc mặt trứng hồng, ẩn ẩn thậm chí phồng lên, muốn chợt nổ tung. Tự cho là ưu thế tuyệt đối, ở trước mặt đông cẩu lại cẩu thí không phải. Được đồ chơi nhóm, các ngươi điểm nộ khí hiện tại hẳn là đầy đủ. Về phần đấu võ mồm, các ngươi cùng ta không phải một cái đẳng cấp, không muốn ở mất mặt xấu hổ, nhường chúng ta bắt đầu khoái hoạt đứng lên đi. Sở Dương cảm giác đùa bọn họ cũng đã nửa điểm ý tứ cũng không có. Mấy cái này đồ chơi sức chiến đấu quá kém, không có chút ra dáng phản kích, muốn cho bọn họ phách lối, sau đó đánh mặt cơ hội đều không có. Khoái hoạt. Minh tử cắn răng, từng chữ nói, đông cẩu, ta thỏa mãn ngươi, đợi chút nữa ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào khoái hoạt biện pháp. Ầm ầm. Giống như rằng co quân đội, rốt cục phát khởi công kích, minh tử trên người khí tức cuồng bạo, giống như hồng thủy đổ xuống mà ra, tức khắc hư không bên trong rung động ầm ầm, đêm tối bị nhuộm càng thêm đen. Cái kia một loại hắc sắc tựa hồ biến thành thực chất. Sát ý như đao, giống như quân đội trong tay tàn sát địch thủ binh khí đồng dạng, sát ý hình thành hàn ý tràn ngập phiến thiên địa này. Đông. Minh tử giống như đêm tối bên trong một cái ác quỷ đồng dạng, hướng bước về phía trước một bước, thiên địa mãnh liệt chấn động động, đám người cũng cảm giác một cước bị ở trên ngực đồng dạng, người cũng mãnh liệt chấn động động. Ác chiến muốn bắt đầu, Sở vô địch có phải hay không vô địch, rất nhanh liền sẽ công bố. Đông cẩu. Ngươi cho rằng ngươi chiến thắng quang minh chi tử cái kia phế vật, liền có thể là ta đối thủ. Ngươi không kịp chờ đợi đến chịu chết, chính hợp ý ta. Đồ chơi, ngươi ít nói nhảm. Sở Dương vì chiến mà chiến, trực tiếp động thủ. Hắn vận dụng hắc ám tiềm hành áo nghĩa, vô thanh vô tức ở giữa liền dựa vào đến minh tử bên người, cực đại nắm đấm liền đập tới. Ầm ầm. Lập tức, minh tử nơi đó hư không phảng phất nổ nát đồng dạng, vô biên kinh khủng ba động lan tràn ra, thiên địa toàn bộ kinh đảo hải lãng ầm ầm thanh âm. Một quyền này ẩn chứa có trong hắc ám xâm lấn, tà ác, giết chóc ba loại áo nghĩa, uy lực cường đại vô cùng. Ở ngay từ đầu không có bất luận cái gì âm thanh, không có bất luận cái gì năng lượng ba động, giống như đêm tối vô thanh vô tức ở giữa giáng lâm, gần như nói, nhưng bỗng nhiên vừa ra tới, lại kinh thiên động địa. Đông cẩu, ngươi lại dám dùng hắc ám đạo pháp đến cùng ta một trận chiến. Minh tử gào thét, phổi cơ hồ đều muốn tức điên. Đây là với hắn to lớn nhất miệt thị. Hừ. Sở Dương khinh thường lên tiếng. Đừng tưởng rằng ngươi hắc ám chi đạo cùng lắm, với ta mà nói, ngươi hắc ám chi đạo liền là cầu thí. Cũng chỉ có hắc ám chi đạo đưa ngươi nghiền ép, mới có thể hơi hiện ra ta một chút vô địch. Mọi người đối với như thế ngôn ngữ, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, so sánh mà nói, cái này ngôn ngữ thật sự là quá bình thường, bởi vậy bọn họ quan tâm là, đây coi như là đủ điền sao. Đông cẩu, ngươi đi chết đi. Minh tử hình như quỷ mị, tránh né một cách này, sau đó nổi giận xuất thủ, hủy diệt chi quang. Vừa lên tay liền là vô thượng áo nghĩa, đen kịt mà trong bầu trời đêm, một đạo cực hạn đen kịt quang mang xé rách hắc ám, chợt hiện mà ra, quét ngang hướng Sở Dương. Đạo này hắc quang là như thế đen kịt, đến mức so sánh đêm tối mà nói, đêm tối giống như ban ngày, những nơi đi qua, hắc ám như nước sôi trào, toát ra hắc vụ cuồn cuộn, thế mà cho người có một loại hắc ám đã khô cạn cảm giác. Quỷ dị vô cùng, mà cái này nếu là rơi vào trên thân người, đơn giản không cách nào tưởng tượng này sẽ là cái dạng gì một loại kinh khủng. Quan chiến đám người, không ai không kinh dị. Có thể cùng quang minh trực quyền đối kháng hắc ám bí thuật sao? Sở Dương không xác định, nhưng cái này hủy diệt chi quang, tất nhiên chuyên môn tước đoạt nhân sinh mệnh, hủy diệt tất cả, tại hắn cảm giác bên trong, này hủy diệt chi quang giống như tử thần cầm một thanh liêm đao ở thu hoạch sinh mệnh một dạng. Và chạm ý mắng. Sở Dương hắc ám xâm lấn, tà ác, giết chóc ba cái áo nghĩa, giống như rơm dạ đồng dạng trực tiếp bị thu gạt, căn bản không có hình thành bất luận cái gì ngăn cản lực lượng. Hắn lui không thể lui, nhưng vẫn như cũ không có vận dụng quang chi đạo pháp hoặc là cái khác, hắn mục đích liền là muốn dạng này một loại áp bách. Bất luận là trước đó hỏa vô song, hay là quang minh chi tử, Sở Dương cùng bọn họ giao thủ, đều chiếm được vô cùng cảm ngộ, đoạt được phong phú đến khó có thể tưởng tượng, hắn nếm được ngon ngọt, như thế nào sẽ từ bỏ.